Chu Trung lúc này mới hiểu, sau đó chỉ là cùng cha con hai người có một câu không có một câu trò chuyện, biết được trung niên nhân tên là Vương Đức Bạn, mà hắn mang đến nữ hải, đúng là nữ nhi của hắn, tên là Vương Sư. Mà Chu Trung thì là nói mình là đến du ngoạn, trong lúc vô tình chạy đến nơi này, bên cạnh Hạ Lan Dạ Tuyết thì thành muội muội của hắn. May ra tiểu cô nương cũng rất là thông minh, trong nháy mắt hiểu ý, phối hợp Chu Trung diễn lên kịch tới. Hàn huyên tới sau cùng, cha con hai người đều hơi không kiên nhẫn hỏi, ngươi cái này người lời nói thế nào nhiều như vậy à, đến cùng có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Chu Trung trên mặt lộ ra một vẻ không có ý tứ thần sắc nói, đã nơi này là thất trưởng lão tiên cư, chúng ta hai huynh muội cũng dự định đi lên được thêm kiến thức, bất quá ngươi cũng trông thấy, nơi này canh phòng nghiêm ngặt, cho nên muốn hỏi một chút hai vị có tiện hay không. Vương Đức Bạn có chút do dự, nhưng bên cạnh hắn Vương Sư thì là nói ra, mang nhiều hai người đi lên cũng không có gì, cha, muốn không thì dẫn bọn hắn phía trên đi xem một chút ta. Gặp lại cũng là duyên phận, đây không phải ngươi thường nói sao. Vương Đức Bạn gật gật đầu, lúc này mới quyết định, nhưng vẫn còn có chút do dự nói, mang ngươi đi lên có thể, không trải qua đi về sau, ngươi cũng không thể gây chuyện, bằng không liền xem như chúng ta, cũng bảo vệ ngươi không được, ngươi thế nhưng là không biết, Ngũ Độc Tông những năm này thanh thế lại khỏe lớn không ít. Thật sự là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết ta. Chu Trung đối với cái này từ chối cho ý kiến. Muốn là liền tự mình mở ra chỗ ở đều không bảo vệ nổi đến, vậy hắn nhiều năm như vậy thật đúng là toi công lăn lộn, đã muốn lên đi, vậy khẳng định là phải làm những gì. Chương 3458, không chỉ có mắng ngươi còn đánh ngươi. Bây giờ chỗ này đường núi đã cùng Chu Trung trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt, lại bị trải lên một đường tảng đá xanh, vẹn vẹn là con đường này, đoán chừng liền phải phí tổn không ít. Trên đường còn có không ít ngay tại trù hoạch kiến lập thiết bị. Nhìn Chu Trung là vừa yêu vừa hận, đám người này quả thực là không đem chính mình cái này nguyên chủ nhân để vào mắt ta, bất quá đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, đám người này đem chính mình đỉnh viện quản lý như thế tốt, tốt giống lại là một chuyện tốt. Vương Đức Bạn so sánh hay nói, nghe nói là đến từ phụ cận một cái tiểu tu được tông môn, môn hạ đệ tử người không nhiều, nhưng là cho Ngũ Độc Tông cung phụng vẫn không thể thiếu, ấn hắn lại nói chính là... Người nào để người ta Ngũ Độc Tông uy danh bày ở chỗ này đây? Không biết tiểu hữu là đến từ cái nào cái tông môn, làm sao lại liền Ngũ Độc Tông đều chưa nghe nói qua? Vương Đức Bạn buồn bực hỏi một câu. Chu Trung lặng lẽ nói, Nhàn Vân Giá Hạc một cái, cùng Vương Tiền Bối loại này có tông môn người, khẳng định là không có cách nào so sánh. Mấy câu nói Vương Đức Bạn tâm tình thật tốt, hắn một bên Vương Sư cũng là cười nói, ngươi ngược lại là biết nói chuyện. Yên tâm đi, chúng ta Hắc Thạch Môn tại cái này một mảnh vẫn có chút tên tuổi. Ngươi muốn là thụ ủy khuất gì, đại khái có thể báo ra chúng ta danh hảo. Chu Trung đối với cái này nết miệng mỉm cười. Hạ Lan Dạ Tuyết thì là dùng một đôi hiếu kỳ ánh mắt đánh giá chung quanh, tiểu cô nương trước kia chưa từng tiếp xúc qua những vật này, lúc này tự nhiên là hiếu kỳ khó lường. Mà lại khó có nhất là, nàng giống như rất dễ dàng thì tiếp nhận những người thường này khó có thể tưởng tượng sự tình. Đây cũng là Chu Trung không bài xích để cho nàng đạp vào con đường tu luyện một trong những nguyên nhân. Chu Trung mấy người tự nhiên không phải duy nhất một đợt lên núi người, lúc này trên núi đã hội tụ to to nhỏ nhỏ không dưới mấy chục cái tiểu tông môn phái tới người, thân mang các loại mang theo mang tính tiêu chí phục sức, vô cùng náo nhiệt. Muốn không phải tới này, Chu Trung cũng không biết tại Hoa Quốc vùng này, lại còn có nhiều như vậy tu luyện giả. Mà lại mỗi người nhìn qua tư thế đều rất đủ, có thể theo thể nội cảm nhận được một cỗ sóng linh khí, hoàn toàn không phải vũ minh những cái kia thuần túy rèn luyện thể phách người có thể so sánh với. Những người này có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là tất cả đều tràn ngập đối Ngũ Độc Tông không đúng, riêng là trong tầm mắt hướng vị kia thất trưởng lão tiên cư, cũng chính là Chu Trung nguyên trụ chỗ lúc, càng là như vậy. Không sai, đến cái này trên núi về sau, Chu Trung liền phát hiện, vị kia Ngũ Độc Tông thất trưởng lão, vậy mà liền trực tiếp ở tại chính mình trước kia cái nhà kia. Cũng là biết hàng, biết nơi đó là khoảng cách linh tuyển gần nhất địa phương. Trước kia một đường lên lời nói không ít Vương Đức Bạn, lúc này cũng biến thành thận trọng từ lời nói đến việc làm không ít. Những người này một cái khác điểm giống nhau chính là, mỗi người đều mang đến không ít thứ, đủ loại linh dược pháp khí còn có tài liệu không thiếu gì cả. Thậm chí còn có một người trên tay cầm lấy một gốc ngàn vàng khó được xích hỏa nhánh. Cái đồ chơi này, đối với tầm bổ linh khí thế nhưng là đại bổ, muốn tìm được một gốc, thì cùng chúng sổ số tỷ lệ không sai biệt lắm. Nhìn Chu Trung cũng có chút động tâm, hắn hiện tại tu vi còn rất thấp. Tự nhiên nhu cầu cấp bách các loại dược vật phối hợp thu nạp linh khí. Nhưng là chính hắn trong không gian giới chỉ những cái kia tiên dược, dược lực thật sự là quá mạnh, chính cần loại này hạ cấp thảo dược đây. Một bên Vương Đức Bạn nói với Chu Trung câu, tiểu hữu trước tiên ở nơi này chỗ hơi đợi một lát, ta cùng khuê nữ hai người, đem đồ vật nộp đi lên, nếu là có cơ hội lời nói không chừng còn có thể để ngươi thấy tận mắt thấy một lần vị kia thất trưởng lão. Chu Trung gật đầu cười nói, Vương tiền bối đi trước bận biểu chính là. Vương Đức bạn vừa muốn rời khỏi, tốt giống nghĩ tới một chuyện, cường điệu nhắc nhở, ngươi có thể tuyệt đối đừng tại cái này trên núi gây chuyện A, muốn là xảy ra chuyện gì, ta cũng bảo vệ ngươi khó lường. Cha con hai người chậm rãi rời đi, Chu Trung đương nhiên sẽ không cứ đợi ở chỗ này, không bao lâu về sau liền đối với Hạ Lan Dạ Tuyết nói, đi, đi xem một chút cái này Ngũ Độc Tông, đến cùng có cái gì tên tuổi. Hạ Lan Dạ Tuyết A một tiếng nói, thế nhưng là, vị kia Vương Thúc Thúc không phải nói. Chu Trung cười nói, nghe đúng là ta, bây giờ còn có rất nhiều chuyện, là ngươi không thể nào hiểu được, có điều rất nhiều ngươi liền sẽ rõ ràng, cái này cái gì cẩu thí Ngũ Độc Tông, với ta mà nói, thật không tính là gì. Chu Trung cùng Hạ Lan Dạ Tuyết hai người cũng chậm rãi rời đi, bất quá thì liền Chu Trung cũng không có phát hiện là, giờ này khắc này, đang có một hàng mấy người theo vị kia thất trưởng lao tiên ở giữa đi ra. Mà bên trong một thanh niên, chính là Trung Thiên Vũ, khi nhìn đến Chu Trung lúc, lập tức biến đến mặt mũi tràn đầy nghiến răng nghiến lợi. Tại hắn một bên, còn có một cái mặt như ngọc, phong độ nhẹ nhàng thanh niên, hắn hiếu kỳ hỏi, không Trung, chuyện gì xảy ra? Theo vừa mới bắt đầu, ngươi thì biến đến cùng biến thành người khác một dạng. Trung Thiên Vũ vẫn là bộ kia nghiến răng nghiến lợi biểu lộ, nói với thanh niên, cũng là người này đem ta làm cho hiện tại có nhà nhưng không thể trở về, quan sư huynh, ngươi cảm thấy ta có thể không hận a? Hắn tuy nhiên cũng rất tò mò Chu Trung tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng rất nhanh liền bị đẩy trong đầu hận ý chỗ tràn ngập. Trong miệng hắn quan sư huynh ngoại ý muốn nhìn Chu Trung bóng lưng liếc một chút, sau đó có chút khinh thường cười cười một tiếng, có thể vào hôm nay đến cái này trên núi, đoán chừng là cái nào tiểu tông môn đến đây nộp lên cung phụng a. Ngươi yên tâm, thì loại này tiểu nhân vật, sư huynh ta tiện tay liền có thể bóc chết, khẳng định giúp ngươi đem cái này thủ cho báo. Trung Thiên Vũ trên mặt vui vẻ, bây giờ Chu Trung tại trong đầu hắn có thể kém chút thì muốn trở thành một cái tâm ma, có thể trừ rơi Chu Trung, đương nhiên là đại hỷ sự một kiện. Không vượt qua kiểm tra sư huynh rất nói mau nói, nhưng cũng không phải hiện tại, chúng ta vẫn là muốn trước đem sư phụ bàn giao sự tình làm tốt mới là a. Trung Thiên Vũ rất biết xử lý nói một câu, quan sư huynh nói là, dù sao Chu Trung sớm muộn là muốn chết, hắn không ngại là sớm là muộn. Vừa mới chuẩn bị đi nộp lên cung phụng Vương Đức bạn cùng Vương Sư, lại ở nửa đường phía trên gặp phải chút ngoài ý muốn. Con đường tu hành, cùng thế tục là có rất lớn khác biệt, miễn là đạp vào con đường này, vậy liền không cách nào tránh khỏi lại bởi vì các loại nguyên nhân cùng người kết duyên. Rất khéo, lại hoặc là nói không khéo là, hai người đúng lúc này gặp phải một hàng mấy người, chính là cùng hai người tông môn có một cọc tử thù chưa giải một phương thế lực, Kim Sơn môn nhân. Kim Sơn môn người đông thế mạnh, lập tức liền đem cha con hai người vây quanh ở bên trong, mang theo một bộ không có hảo ý ý cười. Nha, đây không phải Hắc Thạch môn Vương Đạo Hữu A. Làm sao tự mình đến nộp lên cung phụng? Chẳng lẽ trong môn đệ tử đều đã chết sạch? Mấy câu nói xuống tới, căn bản cũng không lưu nửa điểm quay đầu. Vương Đức bạn tức giận nói chuyện tích điểm Đức A, đừng quên, đây chính là tại thất trưởng lão tiên cư, nhanh chóng ly khai, đừng chậm trễ chúng ta chính sự. Nha, còn tới tinh khí. Kim Sơn môn người cầm đầu cười một tiếng, sau đó ánh mắt biến đổi, ngón tay gảy nhẹ, một mùi am khí chính bên trong Vương Đức bạn chắn chỗ. Vương Đức bạn nhất thời không quan sát, lại bị bên trong vừa vặn, lập tức sưng một mảnh. Người kia cười nói, ta chính là mắng ngươi Hắc Thạch môn, ta còn động thủ đánh ngươi Hắc Thạch mặt tiền, ngươi lại có thể thế nào? Chương 3459, ỷ thế hiếp người làm sao như? Lúc này đừng nói là Vương Đức bạn, cũng là Vương Sư đều đã một khuôn mặt đêm đen đến, lập tức nhịn không được liền muốn xuất thủ đánh trả. Vương Đức bạn coi như có chút lý trí, trừng mắt nói, nha đầu, trở về. Có thể đã trễ, Vương Sư mới vừa vật khí, chính là một đạo linh khí bắn nhanh hướng mà đi, chỉ là nhìn qua vừa mới nắm giữ linh khí vận dụng chi pháp không lâu, còn không thành thủ. Cái kia Kim Sơn môn chi người trên mặt cũng là lộ ra một vẻ trêu tức, chỉ là chẳng biết tại sao, hắn giống như lâm thời đổi chủ ý, nguyên bản định tùy ý đập tan cái kia đạo linh khí thế công tay, trong nháy mắt lùi về. Sau đó hắn thật giống như chịu một cái trọng kích đồng dạng, bay ngược ra 2-3 mét khoảng cách, nhìn qua thụ thương không nhẹ. Tình cảnh này xuất hiện, liền Vương Sư đều sững sờ một cái trước mắt, nàng mắt nhìn chính mình hai tay, giống như thì ngay cả mình cũng không nghĩ tới vậy mà lại có lớn như vậy uy lực. Một bên Vương Đức bạn ngược lại là tỉnh táo lại, nói thầm một tiếng, xấu. Quả không phải vậy, một đám thân mang Ngũ Độc Tông đệ tử phục người nhóm, theo một phương hướng khác đi tới, đi đầu chính là quan sư huynh cùng Trung Thiên Vũ hai người. Quan sư huynh mặt đen thui, đối cái kia cha con hai người nói ra, làm càn. Tại ta Ngũ Độc Tông khu vực, lại còn dám ra tay đả thương người. Vương Sư khó thở nói, rõ ràng là bọn họ động thủ trước đả thương người. Phụ thân ta trên đầu còn có thương tồn tại, có thể chứng minh. Quan sư huynh nhíu mày, nhưng ngay lúc này, phía sau hắn một tên đệ tử đột nhiên nói nhỏ một câu, sư huynh, cái này Kim Sơn môn nhân, năm nay đưa tới một gốc xích hỏa nhánh, phẩm tướng không tệ. Quan sư huynh trong nháy mắt mi đầu giãn ra, đối cha con hai người lạnh hừ một tiếng, khiển trách, ta nhìn thấy, rõ ràng cũng là ngươi cha con hai người, động thủ thương tổn Kim Sơn môn khách quý, ngươi còn có lời gì có thể giảng. Các ngươi sao có thể như thế không thèm nói đạo lý. Vương sư tức hổn hển nói, cái kia Kim Sơn môn nhân, lúc này đã từ dưới đất đứng lên, Diệu Võ Dương Oai nhìn qua, nhảy nhót tương bừng rất, nơi nào có nửa điểm thụ thương dấu hiệu. Nàng hiện tại cũng coi là nghĩ rõ ràng, hợp lại gia hỏa này vừa mới cũng là diễn trò cho Ngũ Độc Tông người nhìn. Trung Thiên Vũ tại cái kia vị quan sư huynh bên cạnh cười lạnh không thôi, trước đó hắn đương nhiên nhìn đến Chu Trung cùng cái này cha con hai người nói chuyện phía một màn. Cho nên hắn suy đoán, cái này cha và con gái hẳn là Chu Trung hiện tại ủy vào, có điều hắn hiện tại ủy vào, đều bị chính mình sư huynh làm nhục như vậy, cái kia Chu Trung lại là cái thá gì. Nghĩ đến đây, Trung Thiên Vũ liền không khỏi ưỡn ngực, có chút dương mi thổ khí cảm giác, trong nháy mắt cảm giác mình cùng cái kia Chu Trung quả thực thì đã không phải là một cái thế giới người. Quan sư huynh không để ý cha con hai người, chỉ là đối cái kia Kim Sơn môn nhân lo lắng hỏi, Thôi Ngọc đúng không, thế nào, có hay không thương tới căn bản. Yên tâm, ta Ngũ Độc Tông, bình tĩnh chủ trì công đạo cho ngươi. Thôi Ngọc xoa xoa chính mình cái bụng, trang ra một mặt thống khổ thần sắc nói, không dối gạt mấy vị Ngũ Độc Tông cao đồ, ta cái này cái bụng vừa mới chịu nha đầu kia một cái, hiện tại còn ẩn ẩn đau, muốn đến hẳn là lưu xuống không ít tai họa ngầm a. Quan sư huynh gật đầu nói, vậy ngươi muốn giải quyết như thế nào? Thôi Ngọc nết miệng cười một tiếng, giống như bụng kia cũng không đau, đối với Vương sư cười lạnh nói, nếu như cái tiểu nha đầu này có thể làm cho ta từ đầu chí cuối còn trở về một chiêu lời nói, liền xem như thanh toán xong. Cha con hai người đều có chút gấp, cái này Thôi Ngọc cũng coi là có chút bản lãnh, muốn là đứng đấy bất động, ăn được hắn một chiêu, đoán chừng xuống chẳng cũng không tốt qua. Nhưng càng để bọn hắn cuống cuồng còn ở phía sau. Cái kia quan sư huynh cười lạnh nói, Thôi Ngọc à, không phải ta nói ngươi, chúng ta tu luyện giả, làm sao có thể không có điểm huyết tính đâu. Người ta đánh ngươi, đương nhiên là muốn gấp 10 lần hoàn trả mới được. Thôi Ngọc sững sờ, ngay sau đó cười nói là, nói đúng a. Hắn không nghĩ tới cái này Ngũ Độc Tông người, vậy mà lại như thế thiên vị chính mình, ấn khác ý nghĩ, thế nhưng là hận không thể trực tiếp giết đối với cha và con gái đây. Người Vương sư khí bờ môi đều đang phát run. Có thể cái kia quan sư huynh lại là nhấp nhô liếc nàng một cái nói, im miệng. Ngươi phải biết đây là tại người nào trên địa bàn. Đến ta Ngũ Độc Tông, liền phải nghe ta Ngũ Độc Tông ý tứ hành sự. Ta đem lời để ở chỗ này, sau đó các ngươi nếu là dám xuất thủ, chính là xúc phạm ta Ngũ Độc Tông uy nghiêm, có thể ngay tại chỗ tru sát. Cha con hai người lúc này liền xem như tức không nhịn nổi, có thể cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng, bọn họ cái này tiểu môn tiểu phái, làm sao cũng không thể lại là Ngũ Độc Tông đối thủ. Nói câu không dễ nghe, người ta muốn chơi chết chính mình, đoán chừng chỉ là động động ngón tay sự tình. Vương Đức bạn thở dài, có chút chán nản nói, hôm nay ta cha con hai người, xem như nhận thua, chỉ là có một chuyện muốn nhờ, ta cái này khuê nữ mới vừa tiến vào luyện khí kỳ không lâu, có thể hay không để ta tới thay nàng nhận qua. Quan sư huynh liếc nhìn hắn một cái nói, vậy ngươi phải hỏi một chút vị này thôi đạo bạn ý tứ. Thôi Ngọc cười cười một tiếng, được à, ta ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là đầu ngươi cứng rắn, vẫn là ta quyền đầu cứng. Vương sư lại là có chút nóng nảy nói, cha, ngươi. Không chờ nàng nói xong, Vương Đức bạn đã một tay lấy đẩy ra nói, tránh ứng ra, cha ngươi ta này tấm thể cốt còn không có lão, ăn hắn cái mấy chiêu, còn không chết. Ngay tại cái kia Thôi Ngọc dự định động thủ thời điểm, một cái huệ vải thanh âm lại đột nhiên theo bên cạnh chuyển tới. Chờ một chút. Trong lúc nhất thời mọi người ở đây đều sững sờ một cái trước mắt, xem xét người tới, chính là mới vừa rồi nghe đến bên này động tĩnh, liền chạy tới Chu Trung. Nguyên bản vừa mới dâng lên điểm hy vọng Vương Đức bạn, lập tức có chút nóng nảy nói, không phải để ngươi đợi tại nguyên chỗ nha, ngươi tại sao tới đây? Hắn là không có chút cảm giác nào Chu Trung xuất hiện tại nơi đây hội có cái gì trợ giúp, càng không biết Chu Trung lúc trước là cái gì đến dũng khí nói ra hai chữ kia. Thôi Ngọc phát hiện Ngũ Độc Tông người không có phản ứng gì về sau, lập tức tức giận nói với Chu Trung, ngươi là cái thá gì, cũng dám đối lao tử khoa tay múa chân. Chu Trung lại không thèm để ý hắn, mà chính là nhìn lấy cái kia quan sư huynh nói, các ngươi Ngũ Độc Tông, đều là làm như vậy sự tình. Không phân tốt xấu, liền muốn lấy tính mạng người ta. Lời vừa nói ra, lớn nhất gấp lại là Vương cha con, Vương Đức bạn khẩn trương nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Chu Trung, tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Hôm nay sự tình đã đầy đủ bực mình, hắn cũng không muốn để Chu Trung để sự tình biến đến càng thêm phức tạp, hắn nhưng là biết, cái này Ngũ Độc Tông không nói đạo lý cũng không phải một ngày hai ngày, chọc giận bọn họ lại có chỗ tốt gì. Vị kia quan sư huynh trong mắt hơi híp, cười lạnh nói, ta Ngũ Độc Tông như thế nào làm việc, có liên quan gì tới ngươi? Chu Trung trầm mặc sau một lát, gật đầu nói, rất tốt, vậy ta cũng học ngươi Ngũ Độc Tông người đi bộ sự tình một lần tốt. Vừa dứt lời, Chu Trung cũng đã ra bây giờ cách không xa Thôi Ngọc trước mặt, cái kia Thôi Ngọc còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền đã thấy Chu Trung giống như lộ ra một vệt không hiểu ý cười. Chương 3460, ngươi cũng không xứng. Vương Đức bạn là trước hết kịp phản ứng, vội vàng nói, Chu Trung, ngươi muốn làm gì? Mau trở lại, trở về a. Nhưng Chu Trung đã như thiểm điện dò ra tay đi, một thanh kẹp vào Thôi Ngọc cổ họng, liền đem hắn bông dưng cầm lên tới. Thôi Ngọc ngược lại cũng không phải cái gì người bình thường, lập tức liền phải vận dụng linh khí, theo Chu Trung trên tay giãy giụa đi ra. Nhưng mặc cho bằng hắn giãy giụa như thế nào, Chu Trung cái tay kia thủy chung không nhúc nhích tí nào, chỗ có linh khí rơi vào Chu Trung trên thân đều giống như đá chìm đáy biển, căn bản không thấy tăm hơi. Chuyện này chỉ có thể mang ý nghĩa một sự thật, Chu Trung thực lực đã vượt qua hắn rất nhiều, hoàn toàn cũng là bày biện ra nghiền ép chi thế. Quan sư huynh cũng vào lúc này kịp phản ứng, lớn tiếng quát lớn, ngươi cái này tặc tử chớ có can rỡ. Tại ta Ngũ Độc Tông khu vực, cũng dám xuất thủ đả thương người. Chu Trung cười lạnh, đả thương người. Không có ý tứ, ta là muốn giết người. Sau đó, Chu Trung trên tay đột nhiên dùng lực, cái kia nguyên bản ngay tại Chu Trung trên tay đỏ lên sắc mặt không thở nổi Thôi Ngọc, trong nháy mắt tắc khí. Tiện tay đem ném ở một bên, Chu Trung thật giống như làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ một dạng. Vương Sư sững sờ về sau, mặt mũi tràn đầy không dám tin nói ra, cái này Thôi Ngọc. Không phải luyện khí kỳ tầng 9 cao thủ sao? Thế mà, cứ như vậy bị giết. Vương Đức bạn cũng sững sờ một lát, sau đó lại sầu lo trùng điệp gật gật đầu, lúc này hắn có thể không lo được Chu Trung đến cùng là tu vi gì. Hắn đầy trong đầu muốn chỉ có một cái này Chu Trung tại Ngũ Độc Tông giết người tại chỗ, đoán chừng muốn ăn không ôm lấy đi. Quả không phải vậy, vị kia quan sư huynh mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc, nổi giận nói, ngươi lại dám tại ta Ngũ Độc Tông địa bàn giết người. Chẳng lẽ ngươi thì không sợ chết sao? Chu Trung lúc này trên mặt lại lộ ra một vệt cổ quái thần sắc, thì tại người khác cho là hắn rốt cục sợ thời điểm, lại nghe hắn tức giận chửi một câu, cẩu thí thất trưởng lao tiên cư, nơi này là tiểu gia chỗ ở. Căn bản không có người minh bạch hắn đang nói cái gì, nhưng Ngũ Độc Tông người lại minh bạch một cái đạo lý, cái này Chu Trung là hoàn toàn không đem Ngũ Độc Tông để vào mắt. Vương Đức bạn ở một bên than thở nói, hết xong, cái này thật là hết. Vương Sư cũng là ánh mắt phức tạp nói, cái này Chu Trung là gan cũng quá lớn. Tuy nhiên bọn họ biết, Chu Trung là vì hắn cha con hai người ra mặt mới trêu ra tai họa, nhưng chuyện bây giờ phát triển, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ có thể trưởng khống phạm vi, chỉ có thể nhìn Chu Trung tạo hóa, có thể hay không tại bọn này Ngũ Độc Tông người dưới tay đào tẩu. Lúc này Trung Thiên Vũ đi tới, tại quan sư huynh bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa nói, sư huynh, đừng do dự, tiểu tử này não tử có bệnh, nếu là không giết hắn, chúng ta Ngũ Độc Tông mặt, đều mất hết. Không đợi quan sư huynh nói chuyện, Chu Trung lại là mang theo suy nghĩ ý cười nói, nha, mới phát hiện, còn có người quân A. Làm sao, lần trước giáo huấn còn không có nếm đầy đủ, lúc này là lại muốn chạy ra đến tìm cái chết đến. Nguyên bản còn rất đắc ý Trung Thiên Vũ, lúc này đúng là e ngại lui lại nửa bước, nhưng chợt hắn mới phản ứng được, đỏ mặt nói, lên một lần ta là không muốn chấp nhặt với ngươi. Nhưng là lần này, ta cũng không cần thiết theo ngươi nói nhảm, rốt cuộc rất nhanh ngươi thì sẽ trở thành một người chết. Ta cùng chết người cũng không có gì lời nói tốt giảng. Chu Trung khỏe miệng hơi vểnh, không tiếp tục cùng dây dưa tiếp, chỉ là cười nói, tốt, vậy liền rửa mắt mà đợi, nhìn xem đến tột cùng là ai sẽ trở thành một người chết. Quan sư huynh ánh mắt âm lãnh nhìn lấy Chu Trung, không bao lâu về sau, giống như quyết định giống như nói ra, đáng chết đồ vật, hôm nay nếu để cho ngươi còn sống xuống núi, ta liền không họ quan. Chu Trung chỉ là nhấp nhô nhìn hắn, còn có phía sau hắn những cái kia Ngũ Độc Tông đệ tử liếc một chút, lắc đầu nói, các ngươi còn không xứng động thủ với ta. Vẫn là mời trong nhà các ngươi trưởng bối ra đi. Quan sư huynh lập tức giận tím mặt, hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, trên cái thế giới này tại sao có thể có loại này không muốn sống ra hỏa. Chẳng lẽ hắn không biết, Ngũ Độc Tông đến cùng là một cái khổng lồ cỡ nào tông môn sao? Vẫn là nói, hắn lên núi đến, chính là vì muốn chết. Bất quá ngay tại quan sư huynh dự định để mọi người xuất thủ, trực tiếp đem Chu Trung Chu sát ở chỗ này thời điểm, một vị tiên phong đạo cốt lão nhân, lại chậm rãi tới. Rõ ràng ngăn cách thật xa, mà lại lão nhân cước bộ cũng không nhanh, nhưng lại rất nhanh liền đi tới, là thật khiến người ta ngạc nhiên. Mà sau lưng lão nhân, thì còn vây quanh một đám các môn phái người, đều là đối lão giả trên mặt kính trọng chi sắc. Nhìn thấy lão nhân này, tất cả Ngũ Độc Tông đệ tử đều là trên mặt giật mình, ào ào thu hồi tư thế, đối lão nhân ôm quyền. Có gọi sư phụ, cũng có miệng nói thất trưởng lão. Lão nhân không để ý đến người khác, chỉ là dường như ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Chu Trung nói, bọn họ không xứng, vậy ta xứng sao? Nhìn đến lão nhân này, Vương Đức Bạn ánh mắt sáng lên, rốt cuộc đây chính là một cái duy nhất chuyển cơ xuất hiện. Rốt cuộc vị này thất trưởng lão thành danh đã lâu, đoán chừng không biết không để ý đến thân phận ra tay với Chu Trung, lúc này xuất hiện ở đây, nói không chừng là bởi vì nhìn Chu Trung căn cốt không tệ, động thu đồ đệ chi tâm đâu. Dạng này sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra, muốn thật là như vậy lời nói, cái kia đoán chừng Chu Trung không chỉ có thể nhặt về một cái mạng, thậm chí còn có thể lưu truyền làm một đoạn giai lời nói đâu. Nghĩ đến đây, Vương Đức Bạn liền có chút hưng phấn đối Chu Trung nháy mắt, hy vọng Chu Trung có thể lý giải chính mình ý tứ, tại trước mặt lão nhân, muốn nhiều suy tư hơn lại mở miệng trả lời. Nhưng là, Chu Trung câu nói tiếp theo, lại kém chút để Vương Đức Bạn kinh hãi ngất đi. Chu Trung chỉ là khinh thường liếc vị này thất trưởng lão, lắc lắc đầu nói, ngươi cũng không xứng. Vương Đức Bạn nội tâm kêu rên một tiếng, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Chu Trung muốn như thế muốn chết ta. Đắc tội người khác đều dễ nói, đắc tội vị này ngũ độc tông thất trưởng lão, đây không phải là muốn chết là cái gì. Quay đầu lại xem xét chính mình nữ nhi, Vương Đức Bạn lại một lần kém chút tức ngất đi. Vương Sư giống như có chút hưng phấn nhìn lấy Chu Trung, cái kia trong ánh mắt, rõ ràng nhiều một tia ngưỡng mộ. Chung quanh các đại môn phái đến đây nộp lên trên cung phụng người, đều là cười nhạo không thôi. Tuy nhiên bọn họ chỉ là xem náo nhiệt, có thể nhìn đợi Chu Trung ánh mắt lại có chút thương hại. Bọn họ ý nghĩ cũng cùng Vương Đức Bạn không khác nhau chút nào, đắc tội thất trưởng lão, đoán chừng cái mạng này liền phải bằng dao, coi như vận khí hơi tốt, cái kia nửa đời sau cũng đừng hỏng tốt hơn. Thất trưởng lão ánh mắt híp lại, thần sắc dần dần âm lãnh, đối đãi Chu Trung ánh mắt, thật giống như nhìn lấy một cỗ thi thể đồng dạng. Lão phu đã rất lâu không có xuất thủ, có thể chết tại ta trên tay, cũng là ngươi vinh hạnh. Thất trưởng lão không có nhúc nhích, nhưng lại một cái bị linh khí bao khỏa, giống như sinh thần trí đồng dạng độc trùng, theo hắn trong tay háo leo ra, nhanh chóng hướng Chu Trung di động. Thấy cảnh này, Vương Đức Bạn quá sợ hãi nói, áo giáp màu đen độc trùng. Chu Trung, chớ có bị cái này côn trùng cẩn thân. Chương 3461, thu phục độc trùng. Vương Đức Hữu nội tâm lo lắng, cái này ngũ độc tông mặc dù là tu luyện môn phái, nhưng là tự ý dưỡng độc trùng, bên trong lại lấy cái này áo giáp màu đen độc trùng để cho nhất người kiêng kỵ. Cùng hắn độc trùng khác biệt, cái này áo giáp màu đen độc trùng bề ngoài cứng như tảng đá, độc tính cực lớn, nếu là bị cắn một cái, liền muốn tại chỗ bỏ mình. Hơn nữa nhìn số lượng này, quả thực cũng là để người tê cả da đầu. Nhưng là Chu Trung lại không có chút nào kiêng kỵ thần sắc, ngược lại là có chút hăng hái nhìn về phía một con kia chỉ lớn chừng ngón cái độc trùng. Còn lại người vây quanh, đều là lắc đầu thở dài, cảm thấy Chu Trung là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, căn bản không biết được cái kia áo giáp màu đen độc trùng đáng sợ đến cỡ nào. Trung Thiên Vũ ở một bên cười lạnh nói, cẩu vật, đợi chút nữa nhất định phải để ngươi lãnh giáo một chút sống không bằng chết cảm giác. Đứng tại cách đó không xa Chu Trung, tùy ý độc trùng bỏ đến, như cũ không thấy có xuất thủ dấu hiệu, Vương Đức Hưu đã không nhịn được nhắm mắt lại, không dám nhìn Chu Trung cái kia bị vạn trùng gặm cắn thảm trạng. Nhưng ngay lúc này, Chu Trung đột nhiên giống như nói một mình một câu, rất lâu chưa hề đi ra hoạt động, cũng nên ngột ngạt ta. Ra đi. Chật, trong mắt mọi người, một cái băng thiểm, đống nhiên xuất hiện tại Chu Trung trên vai trái, trên tay không biết nắm lấy vật gì, trong mắt vô cùng có linh tính, rất có một loại tan tắc ngang dọc chi ý. Sau đó mọi người lại nghe được Chu Trung nói một mình một câu, quả nhiên cũng bị thiên địa này áp chế rất thảm à, bất quá không quan hệ, thu thập những thứ này độc trùng, cần phải không có vấn đề gì. Chu Trung trên bờ vai ba chân băng thiềm giống như thu đến mệnh lệnh đồng dạng, nhảy đi xuống, tại cái kia gần trăm con áo giáp màu đen độc trùng trước mặt, cũng không động đậy, nhưng thiên nhiên liền có một loại thiên địch giống như uy áp tạo nên mà đi. Tất cả độc trùng giống như cực kỳ e ngại đồng dạng dừng lại, nằm rạp trên mặt đất. Cái này một hệ liệt biến hóa, để tất cả mọi người đều có chút trở tay không kịp, thất trưởng lão cũng là trừng to mắt không dám tin. Ba chân băng thiềm quay đầu, tựa như tại hỏi thăm Chu Trung nên xử trí như thế nào những thứ này độc trùng. Chu Trung cười nói, tốt như vậy đồ vật, đương nhiên là muốn thu đi. Theo về sau Chu Trung tiện tay ném ra một cái túi, đem tất cả độc trùng toàn bộ thu nhập bên trong, sau cùng thu nhập đến chính mình không gian giới chỉ bên trong. Thất trưởng lão trong nháy mắt khỏe mắt, vô cùng phẫn nộ nói, đây là lão phu khổ luyện mấy năm mới lấy được độc trùng, xú tiểu tử, còn cho ta. Xung quanh bên trong trêu tức nói, muốn. Vậy chính ngươi tới cầm tốt. Thất trưởng lão ánh mắt càng thêm âm lãnh mấy phần, một thân linh khí khuấy động mà đi. Giận dữ hét, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng lão phu không làm gì được ngươi? Đã như vậy liền đừng trách lão phu xuất thủ vô tình. thất trưởng lao rốt cục không còn xem Chu Trung vì mao đầu tiểu tử, mà chính là làm thành sinh tử đại địch, trong nháy mắt bay vút đi, nhất trưởng hướng Chu Trung thiên linh đắp đột nhiên vô xuống. Một trường này uy thế, ít nhất cũng đã có ngưng thần kỳ trình độ. Tại bây giờ địa cầu, có thể có tu vi như vậy, đã đủ để khinh thường một phương, có thể nói miễn là truyền thuyết kia bên trong kết đan kỳ cao nhân không ra, hắn cái này ngưng thần hậu kỳ tu vi, đủ để chấn sát bất luận kẻ nào. Chu Trung vẫn là sừng sững bất động, thất trưởng lao nết miệng tàn nhẫn cười một tiếng. Chu Trung lấy ra cái kia không gian giới chỉ một màn, mới khiến cho hắn triệt để dâng lên ý quyết giết. Theo hắn biết, bây giờ trên địa cầu, cái này không gian giới chỉ cũng là cực kỳ chân quý đồ chơi. Giết Chu Trung, bên trong đồ tốt không phải cũng thì về hắn tất cả a. Nhưng ngay tại bàn tay hắn sắp bám vào Chu Trung đỉnh đầu thời điểm, Chu Trung rốt cục động, hắn chỉ là mặt không biểu tình nhất quyền đối diện mà lên, cùng vị này thất trưởng lao trường pháp, đúng lúc đối nhất trưởng. Không có người cho rằng Chu Trung có thể đón lấy một trường này, nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Chu Trung tại đi ra nhất quyền về sau, liền thu hồi quyền đầu, như cũ đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Ngược lại là vị kia thất trưởng lão tựa như là trên mặt giật mình, thân hình nhanh chóng bay lượn trở về, bàn tay kia không tự chủ được đặt tại thân về sau, nóng bỏng đau. Mọi người tự nhiên không biết thất trưởng lão bây giờ tình cảnh, bọn họ chấn kinh là một chuyện khác, cái này Chu Trung lại có thể đón lấy thất trưởng lão nhất trưởng không chết. Vậy hắn chẳng phải là thật nắm giữ cùng thất trưởng lão sức đánh một trận. Phải biết, đối với bọn hắn tới nói, ngũ độc tông sở dĩ như vậy cao cao tại thượng, đương nhiên là bởi vì trong môn phái cao thủ như mây. Không nói đến cái kia kết đan kỳ, vẹn vẹn thì ngưng thần kỳ mà nói, liền có mười mấy vị nhiều. Vị này thất trưởng lão, chính là bên trong người nổi bật. Nghe nói nhiều năm trước, cũng đã nắm giữ ngưng thần hậu kỳ tu vi. Thậm chí truyền ngôn vị này thất trưởng lão, đã muốn bắt đầu trùng kích truyền thuyết kia bên trong kết đan kỳ. Có thể cùng loại nhân vật này, không rơi vào thế hạ phong, cái kia Chu Trung lại là cái gì thực lực. Mọi người càng xem càng là kinh hãi, ngắn phút chốc, Chu Trung cùng vị kia thất trưởng lão đã liên tục trao đổi không dưới mười mấy chiêu, tuy nhiên nhìn như mỗi lần thất trưởng lão đều có thể chiếm được một điểm tiện nghi, thế nhưng Chu Trung lại không có nửa điểm rơi vào hạ phong dấu hiệu. Mọi người không khỏi hào hào thu hồi đối Chu Trung lòng coi thường. Tại lại là trao đổi nhất trưởng sau đó, thất trưởng lão giống như có chút tức hổn hển bộ dáng, tại một chỗ sau khi đứng vững, tức giận nói, xú tiểu tử, cho ngươi điểm ngon ngọt, khác được đà lần tới. Ngươi còn thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi. Hôm nay nhất định phải để ngươi biết, ngươi cùng ta nhân vật như vậy ở giữa chênh lệch là nhiều sao to lớn. Thất trưởng lão đông nhiên hít một hơi, sau đó cả người khí thế lại là đông nhiên tăng vọt một đoạn, vậy mà ẩn ẩn có kết đan kỳ dấu hiệu. Chu Trung chỉ là nhìn một hồi về sau, lắc đầu, thản nhiên nói, tính toán, lười nhắc lại chơi với ngươi, thật sự là quá yếu. Mọi người lại là trên mặt giật mình, vị này thất trưởng lão, bây giờ đã có kết đan kỳ khí tượng, rõ ràng là động áp đáy hòm thủ đoạn. Nhưng ngay tại tất cả mọi người coi là thất trưởng lão hội cuối cùng thắng được thời điểm, liền nghe đến Chu Trung nhấp nô bay ra lời nói này, chẳng lẽ tiểu tử này còn có cái gì át chủ bài không có lấy ra hay sao? Mọi người tại đây tâm tư dị biệt, có người cho rằng xung quanh bên trong khẳng định còn có át chủ bài không có lấy ra, cũng có người cho rằng Chu Trung là tại con vịt chết mạnh miệng. Thất trưởng lão rõ ràng không tin, khinh thường lạnh hừ một tiếng, tiếp tục tăng lên chính mình linh khí cực hạn. Nhưng một giây sau, hắn linh khí tăng lên, lại là ngưng trệ một lát. Bởi vì hắn đột nhiên tìm không thấy Chu Trung bóng người, giống như chỉ là trong nháy mắt, Chu Trung liền ở trước mặt hắn biến mất một dạng. Thì trong lòng hắn nói thầm không thôi thời điểm, tại đỉnh đầu hắn, đột nhiên truyền đến một phen ngôn ngữ, thất trưởng lão trong nháy mắt quá sợ hãi, lúc ngẩng đầu lên, cũng đã muộn. Từng sợi tinh thuần đến tột đỉnh linh khí, vờn quanh tại Chu Trung quanh người. Mà tại trong lòng bàn tay hắn lại có một đoàn không ngừng toát ra hỏa diễm. Hỏa diễm bày biện ra một loại huyết hồng chi sắc, tràn ngập khiến người ta run sợ cảm giác. Tại tiếp xúc ngọn lửa kia trong nháy mắt, thất trưởng lão liền giống như trực tiếp luân vì một cái toàn thân bốc lửa hỏa nhân, mang theo từng tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, sau cùng ngã xuống đất, không bao lâu về sau liền hóa thành tro. Chương 3462, kiếm bộn. Ngưng thần kỳ. Không gì hơn cái này. Chu Trung nhấp nhô bay ra một câu. Tâm tư lại là trôi hướng một chuyện khác. Đây là hắn tại tan hết tu vi về sau, lần thứ nhất đối mặt một vị chân chính ý nghĩa phía trên tu luyện giả, mấu chốt nhất là, tu vi coi như còn có thể. Chu Trung bây giờ lớn nhất cường đại thủ đoạn vẫn như cũ là nhục thân chi lực, lấy hắn cường đại nhục thân chi lực có thể không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là vừa vặn cái kia một kích cuối cùng, lại là hoàn toàn sử dụng hắn bây giờ luyện khí kỳ tầng 6 tu vi, phối hợp cái kia vừa mới tu luyện ra diệt thế chi hỏa. Một lần hành động đánh giết vị này cần phải nắm giữ ngưng thần hậu kỳ thất trưởng lão. Cái này có thể đã hoàn toàn không phải một tầng hai tầng vượt cấp khiêu chiến đơn giản như vậy, dựa theo Chu Trung đoán chừng, nếu là hiện tại thủ đoạn đều xuất hiện lời nói, đối phó một tên hai tên kết đan kỳ cao thủ, hẳn không phải là vấn đề. Tại xác định chuyện này về sau, Chu Trung rốt cục an tâm rất nhiều, bởi vì cái này mang ý nghĩa chính mình tan hết tu vi, lần nữa tới qua, cũng không phải là uổng phí công phu. Hắn hiện tại thể nội linh khí, đã cơ hồ không có bất kỳ cái gì tạp chất, dựa theo cái này xu thế đi xuống, siêu việt trước kia đỉnh phong, cũng không phải là hy vọng xa vời. Chu Trung đứng tại chỗ không nhúc nhích, mọi người chung quanh càng là không dám thở mạnh một cái. Bọn họ chuyến này là đến cho Ngũ Độc Tông nộp lên cung phụng, có thể cái này thất trưởng lão hiện tại đều chết. Muốn là lúc này tâm tình phức tạp nhất, thuộc về Trung Thiên Vũ, hắn triệt để mặt xám như cho, không tự chủ được quỳ rạp xuống đất, trong mắt thất thần. Hắn muốn cho là mình đi theo thất trưởng lão bên người, kiến thức đến thất trưởng lão thông thiên pháp thuật về sau, thì đã hoàn toàn cùng Chu Trung không còn là một cái thế giới người. Nhưng là bây giờ hắn mới biết được, hắn xác thực cùng Chu Trung khoảng cách ngày đêm khác biệt, nhưng ai là thiên, ai là địa. Coi như không dùng não tử suy nghĩ cũng có thể minh bạch. Tại thời khắc này, Trung Thiên Vũ là triệt để mất đi trả thù Chu Trung tâm tư. Mà trừ Trung Thiên Vũ bên ngoài, trong sân thứ nhất xúc động, chính là Vương nhà cha con hai người. Vương Đức Hưu sững sờ một hồi lâu về sau, mới rốt cục kịp phản ứng, lẩm bẩm nói, thất trưởng lão. Chết! Bọn họ cha con hai người là trước hết nhận biết Chu Trung, nguyên lai tưởng rằng chỉ là ngẫu nhiên gặp phải một thanh niên, ngưỡng mộ thất trưởng lão phong thái, cho nên liền mang theo núi đến. Có thể vô luận như thế nào, bọn họ cũng không thể nghĩ đến, cái này theo bên người thanh niên, lại có khủng bố như thế thực lực. Thì liên vị kia người người e ngại thất trưởng lão, lúc này thế mà cũng ngay cả cặn cũng không còn phía dưới. Vương sư ở một bên thần thái sáng láng, hương phấn nói, cha, ngươi nói hắn lợi hại như vậy người, hẳn là không thời gian nói chuyện cưới gả a. Ta muốn là đi phao hắn, có thể thành công hay không? Vương Đức Hưu vô hót một cái, cảm giác mất mặt không gì sánh được, thật sự là con gái lớn không dùng được a. Bất quá mặc dù là khuê nữ của mình, hắn cũng không quá nhìn kỹ, đã Chu Trung ẩn giấu thực lực, cái kia bên cạnh hắn cái kia dung mạo như thiên tiên nữ hải, khẳng định cũng không phải cái gì cái gọi là muội muội. Tuy nhiên chính mình khuê nữ vẫn có chút tư sắc, nhưng muốn so với người này bên cạnh Hạ Lan Dạ Tuyết, vẫn là kém không ít. Bao quát quan sư huynh ở bên trong, thất trưởng lão các đệ tử, lúc này tất cả đều vô cùng hoảng sợ, sợ Chu Trung giết hương khởi, liền lấy bọn hắn tận diệt. Bất quá vị kia quan sư huynh vẫn là dẫn theo một hơi. Uy hiếp Chu Trung nói, ngươi cũng dám giết ta tông môn bên trong thất trưởng lão, chúng ta Ngũ Độc Tông là sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Trung liếc mấy người liếc một chút, tất cả mọi người tại tiếp xúc hắn ánh mắt trong nháy mắt, đều không tự chủ được lui lại nửa bước, liền cái kia quan sư huynh cũng không ngoại lệ. Nếu là đặt ở trước kia, đám người này giết cũng liền giết, bất quá bây giờ Hạ Lan Dạ Tuyết đi theo bên cạnh mình, Chu Trung sợ hãi loại này huyết tinh sự tình, sẽ để cho tiểu nha đầu tâm lý lưu lại ám ảnh gì. Huống chi hắn thậm chí cũng không có đem cái kia Ngũ Độc Tông để vào mắt, càng đừng đề cập những thứ này bình tôn tướng cua. Cho nên hắn từ tốn nói, cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, lập tức theo trước mắt ta biến mất, không phải vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Một đám người lập tức như nhặt được đại xá, nhanh như chớp tất cả đều hướng dưới núi chạy tới, giống như hận không thể lập tức biến mất tại Chu Trung trước mắt. Vị kia quan sư huynh càng là dùng hết suốt đời sở học, còn kém đem sức bú sữa cho làm phía trên. Một bên khác, các đại môn phái đến đây cung phụng người cũng muốn thuận thế lặng yên không một tiếng động theo Chu Trung trước mắt biến mất. Có thể Chu Trung nhấp nhô một câu, lại làm cho tất cả mọi người cũng không dám động. Chờ một chút, để cho các ngươi đi a. Tất cả mọi người trong nháy mắt có một loại như ngồi bàn trông cảm giác, một cái nhìn qua phái đoàn không tiểu nam nhân, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười nói, vị tiểu huynh đệ này, không không không, vị đại hiệp này, vị tiền bối này. Chúng ta những người này thế nhưng là vô tội a, đó là bức bách tại Ngũ Độc Tông dâm uy, mới không thể không đến, ngài nhìn. Chu Trung cười nhạt một tiếng, đám người này vừa mới cũng không có thiếu bẩn thỉu chính mình, nếu là không thu điểm chỗ tốt gì, hắn đều cảm thấy có lỗi với chính mình. Chu Trung lúc này nụ cười, thả trong mắt của mọi người, cái kia chính là không gì sánh được cao thâm mặt chắc, tất cả mọi người không khỏi lạnh run. May ra Chu Trung câu nói tiếp theo, lại để bọn hắn tất cả đều thở phào. Giữ đồ vật lại, người có thể xéo đi. Mọi người hào hào đem nguyên bản định nộp lên cho Ngũ Độc Tông đồ vật tất cả đều để xuống, sau đó cùng cái kia Ngũ Độc Tông đệ tử không khác nhau chút nào, cuống quýt chạy trốn đi. Rốt cục thanh tĩnh Chu Trung, nhìn về phía Nam Cung Viêm Tuyết nói, hiện tại, ngươi hẳn là cũng đối cái này con đường tu luyện có chỗ giải đi. Hạ Lan Dạ Tuyết gật gật đầu. Chu Trung cười nói, dạng này thời gian, thế nhưng là thường xuyên sẽ có, không sợ. Hạ Lan Dạ Tuyết giống như hạ quyết định cái gì quyết tâm một dạng, biểu lộ chân thành nói, không sợ. Ta muốn đi theo Chu Trung ca ca tu luyện pháp thuật, về sau cùng Chu Trung ca ca, trừ gian diệt ác, đánh chạy bọn này đại bại hoại. Chu Trung không khỏi cười cười. Một bên Vương Đức Hữu, lúc này đứng dậy đối Chu Trung giống như có chút thấy này nói, cái kia. Nếu như không có chuyện gì lời nói, ta cha con hai người cũng liền về trước tông môn. Sự kiện này nói cho cùng, là bởi vì bọn hắn cha con hai người mà lên, cho nên Vương Đức Hữu cảm thấy mình sự kiện này làm là có chút không chính cống, không trưởng nghĩa. Nhưng muốn để hắn cùng Ngũ Độc Tông cùng chết, đây không phải là nói rõ muốn chết ta. Hắn cũng không phải là Chu Trung cái này chờ có thể đánh thần người. Chu Trung đương nhiên sẽ không đi trách hắn, rốt cuộc không phải người nào đều nắm giữ hắn thực lực như vậy, cho nên hắn có thể minh bạch Vương Đức Hữu đối cái kia Ngũ Độc Tông e ngại. Huống chi, cái này cha con hai người có thể đem chính mình mang lên núi này đến, cũng nhìn ra người không tệ, cho nên cha con hai người trước khi đi, Chu Trung còn đưa hai loại các đại tông môn đưa tới cung phụng, để cha con hai người một trận kinh hỉ. Đơn giản kiểm lại một chút, Chu Trung cũng là mừng rỡ không thôi, vị này thất trưởng lão tuy nhiên ở tạm chính mình viện tử một đoạn thời gian, có thể cái này các đại môn phái đưa tới đồ vật, đối Chu Trung tới nói, quả thực cũng là đưa than khi có tuyết. Dù sao cũng là một năm một lần cung phụng, mấy chục cái tông môn đưa tới bảo vật, đồ vật cũng không ít, tóm lại Chu Trung lần này thế nhưng là kiếm đại phát. Chương 3463, tu hành thiên tài. Những thứ này Ngũ Độc Tông người, tuy nhiên đem chính mình đỉnh núi nhỏ này làm cho lung ta lung tung, có thể một số đỉnh viện bố trí, vẫn là để Chu Trung rất hài lòng. Vì có thể cho Hạ Lan Dạ Tuyết một cái tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, Chu Trung dứt khoát liền đem cái kia thứ nhất tới gần Linh Tuyền viện tử nhường lại. Bởi vì có các đại tông môn đưa tới cung phụng, cho nên các loại dược tài pháp bảo, tự nhiên đầy đủ mọi thứ toàn bộ cho Hạ Lan Dạ Tuyết chuẩn bị thỏa đáng. Đã dự định thật tốt vun trồng cái tiểu nha đầu này, Chu Trung cũng sẽ không có cái gì keo kiệt. Chỉ là tại công pháp một chuyện phía trên, Chu Trung lại có chút xoắn xuýt, càng nghĩ, cuối cùng vẫn là lựa chọn cái kia bộ thích hợp nhất nữ tử tu luyện Ngưng Tuyết Vỡ. Phẩm chất tự nhiên là lạ thường cao, là Chu Trung bên ngoài không vực một cái vô cùng đại tông môn đoạt được, dù là đặt ở ma vực, cũng là chạm tay có thể bỏng một bộ công pháp. Mà lại mấu chốt nhất là, công pháp này cũng có một cái chữ tuyết. Làm xong đây hết thể về sau, lại đơn giản bàn giao một số chính mình tu luyện tâm đắc, Chu Trung liền để nha một cái đầu người chính mình suy nghĩ lui, chính mình đổi một cái viện, đồng dạng lựa chọn tiếp tục tăng cao tu vi. Cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, chính là đạo lý này. Chu Trung lại không thể làm ra cưỡng ép tăng cao tu vi dục tốc bất đạt sự tình, dạng này đối Hạ Lan Dạ Tuyết cũng không phải chuyện gì tốt. Chỉ là 3 ngày sau đó, chính trong phòng thu nạp phun ra nuốt vào linh khí về sau, liền nghe đến ngoài cửa Hạ Lan Dạ Tuyết truyền đến có chút thanh âm hưng phấn. Chu Trung ca ca, người mau ra đây. Chu Trung có chút buồn bực sau khi đi ra ngoài, liền thấy Hạ Lan Dạ Tuyết đầu ngón tay phía trên, có một tầng hơi mỏng vũ khí. Cho dù là Chu Trung, cũng không khỏi đến kinh ngạc nói. Ngươi cái này nhập luyện khí kỳ một tầng. Thật sự là không khỏi hắn không kinh ngạc, bấm tay tính toán, cái này cũng mới đi qua 3 ngày thời gian, liền đã nhập luyện khí kỳ một tầng. Mà lại Hạ Lan Dạ Tuyết cùng mình khác biệt, cũng không phải là tan hết tu vì một lần nữa tới qua, mà là lần đầu tiên bước vào đạo này. Tu hành cái gì thời điểm biến đến đơn giản như vậy? Cái này cần là tốt bao nhiêu tư chất ta? Hạ Lan Dạ Tuyết giống như cũng rất hưng phấn, Chu Trung có thể lý giải nàng, rốt cuộc tu hành về sau. Chính là với cái thế giới này có một cái càng sâu giải, là đặc biệt nhất, thì là có thể nhìn đến giữa thiên địa cái kia vốn nên vô hình linh khí. Chu Trung suy nghĩ một chút về sau, đối Hạ Lan Dạ Tuyết nói ra, ngươi đứng đấy nhắm mắt đừng núp nhích. Hạ Lan Dạ Tuyết mặc dù có chút mờ mịt, nhưng vẫn là làm theo. Chu Trung hai ngón điểm tại Hạ Lan Dạ Tuyết mi tâm, một đạo linh khí chậm rãi thấm nhập thể nội. Cảm nhận được cái này chờ dị dạng Hạ Lan Dạ Tuyết, một đôi khuôn mặt nhỏ không khỏi có chút ửng đỏ, nhưng không có chống cự. Chu Trung ngược lại là cảm thấy không có gì, tỉ mỉ dò xét tra một chút Hạ Lan Dạ Tuyết thể nội tình hình về sau, Chu Trung càng là buồn bực. Ấn Thiên Phú tới nói, Hạ Lan Dạ Tuyết tự nhiên coi là một cái tiểu thiên tài, có thể 3 ngày nay bước vào luyện khí kỳ một tầng, cũng quá khoa trương chút, vừa mới dò xét một lần, lại không có thể phát hiện cái gì chỗ khác thường. Chẳng lẽ là mình nhìn nhầm? Cùng lúc đó, tại một chỗ trong sơn động, bên ngoài xem ra chỉ là một chỗ đơn giản sơn động, nhưng là bên trong lại có khắc càn khôn. Nơi này, chính là Ngũ Độc Tông một chỗ bí ẩn tổng đà, biết người không nhiều, nhưng mỗi cái đều là Ngũ Độc Tông vô cùng làm trung tâm tinh anh đệ tử. Thất trưởng lão bị giết một sự tình, tại truyền về tổng đà về sau, lập tức gây nên toàn bộ Ngũ Độc Tông một phen chấn động. Mấy vị trưởng lão đều là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, bọn họ Ngũ Độc Tông thế nhưng là cái này đệ nhất lớn nhất đại tông môn. Phương viên vài dặm bên trong, người nào gan dám mạo phạm. Những cái kia dám có dị tâm tông môn. Sớm đã bị Ngũ Độc Tông diệt ngay cả cặn cũng không còn. Nhưng hôm nay, lại có người dám liền Ngũ Độc Tông trưởng lão đều cho giết. Đây quả thực là sáng loáng khiêu khích. Một lão giả, ngồi tại lớn nhất phe ủng hộ vị trí, chính là Ngũ Độc Tông đương đại đại trưởng lão, hắn mặt mũi nhăn nheo, tuy nhiên mặt không biểu tình, có thể bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra ánh mắt bên trong tức giận. Hắn chậm rãi đứng dậy, việc này không cần lại bàn, đã có người dám xuất thủ như thế khiêu khích, đó chính là ta Ngũ Độc Tông tử địch. Bất quá có thể giết chết lão thất, cũng chứng minh hắn có chút bản sự, thì an bài trước ít nhân thủ, cho hắn điểm đau khổ nếm thử, sau đó, chúng ta lại triệu tập nhân thủ, nhất định phải tru sát này liêu. Còn lại người cũng là liên tục gật đầu, phụ hòa nói, nhất định muốn giết tiểu tử kia, lấy chúng ta Ngũ Độc chi uy. Thật sự là quá làm người tức giận, nhất định muốn giết hắn. Từ khi tu luyện tới luyện khí kỳ một tầng về sau, Hạ Lan Dạ Tuyết liền triệt để đến hào hứng, cả ngày tự giam mình ở trong phòng, thổ nạp linh khí, ấn nàng lại nói chính là, ít nhất cũng phải có thể giúp đỡ Chu Trung ca ca bận bịu mới được. Bất quá Chu Trung lại cảm thấy một vị khổ tu, cũng không phải cái gì công việc tốt. Cho nên tại Hạ Lan Dạ Tuyết vừa mới đến luyện khí kỳ tầng 2 thời điểm, Chu Trung liền đem nàng theo trong đình viện mang ra. Đi hai thuốc. Tiểu nha đầu ngay từ đầu còn có chút không quá tình nguyện, cảm thấy Chu Trung có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra, ở nhà bế quan tu luyện đã là nàng bây giờ muốn làm nhất sự tình. Bất quá Chu Trung lại là vừa cười vừa nói, tu luyện nào có dễ dàng như vậy. Người hiện nay cảnh giới thấp, cho nên tiêu hao cây cỏ đan dược không nhiều, nếu như về sau, ngươi thì sẽ biết con đường này, là đến cỡ nào cần linh dược phụ trợ. Chúng ta chuyến này mục đích, cũng không phải là đơn thuần hái thuốc, mà chính là dạy dỗ ngươi một số phân biệt linh dược phương pháp, về sau cũng không đến mức bảo vật phía trước, lại bỏ mặc không phải. Không chỉ có như thế, đợi đến ngươi tu luyện tới mức nhất định về sau, ta còn sẽ giao cho ngươi một số luyện dược chi pháp, đến lúc đó liền có thể đem linh dược luyện vì đan dược, tăng cao tu vi làm ít công to. Tiểu nha đầu cái này mới miễn cưỡng gật gật đầu, tốt ta. Hai người ở trên núi chẳng có mục đích tìm kiếm linh dược, cái này nhoáng một cái, chính là đến trạng vạng tối, liền xem như Chu Trung cũng không khỏi không bội phục, Hạ Lan Dạ Tuyết thiên phú xác thực rất cao. Tuy nhiên còn không có đạt tới đã gặp qua là không quên được tình trạng, nhưng là rất nhiều thứ, Chu Trung chỉ cần nói một lần, Hạ Lan Dạ Tuyết liền có thể lĩnh ngộ cái hơn phân nửa. Nếu là không có đạp vào con đường tu luyện, quả thực cũng là lãng phí tiểu nha đầu thiên phú. Hai người chậm rãi trở lại chỗ ở, có thể đi đến giữa sườn núi lúc, đừng nói Chu Trung, thì liền Hạ Lan Dạ Tuyết đều ngửi được một cỗ than cốc vị đạo từ phương xa bay tới, không chỉ như vậy, còn có khói đen tại đỉnh núi vị trí phiêu tán. Chu Trung sắc mặt lập tức liền đen xuống, hai người vội vàng chạy về chỗ ở, đã là một vùng phế tích, rõ ràng là bị cái gì người cho thiêu. Chu Trung mặt đen thui, đi dạo một vòng mấy lúc sau, rốt cục tại trên mặt đất phát hiện một tờ giấy, tựa như là cố ý bị cái gì người lưu lại, vô cùng bắt mắt. Chu Trung mở ra nhìn một chút về sau, ánh mắt híp lại, ẩn có sát ý từ đó tràn ra. Tờ giấy kia phía trên viết là, đây chỉ là một nho nhỏ cảnh cáo, nếu là không muốn mất đi ngươi lớn nhất trọng yếu đồ vật, khuyên ngươi sớm ngày đến ta Ngũ Độc Tông đền tội, bằng không hậu quả khó liệu. Chương 3464, tiểu gia đến. Ba ngày sau, Tây Bắc hoang mạc phía trên, một nam một nữ, chậm rãi tiến lên. Nam nhân dung mạo kiên nghị, người mặc hắc sam, nữ nhân dung mạo xuất chúng, nhìn qua tuổi không lớn lắm, ước chừng chỉ có 18-19 tuổi bộ dáng, mặc một bộ màu trắng vận động áo, lộ ra rất là lão luyện. Nữ hài thỉnh thoảng ngẩng đầu hỏi hướng nam nhân một vài vấn đề, người mặc hắc sam nam người ánh mắt bình tĩnh, đều là từng cái giải đáp. Chính là từ cái kia đại thảo nguyên, một đường đi tới nơi này Tây Bắc hoang mạc Chu Trung cùng Hạ Lan Dạ Tuyết hai người. Rốt cục đi đến hoang mạc chỗ sâu lúc, Chu Trung quan sát một chút nơi đây địa hình, thản nhiên nói, hẳn là nơi này. Hạ Lan Dạ Tuyết chớp chớp cặp kia tràn đầy hiếu kỳ ánh mắt, cười nói, cái kia Ngũ Độc Tông, tốt đại một cái môn phái, liền ở lại đây. Chu Trung gật gật đầu, sau đó tiến lên một bước, vận dụng linh khí xúc động cái kia Ngũ Độc Tông hộ tông đại trận, càng là hút khẩu khí đột nhiên hô, thế nào, tiểu gia đến, các ngươi cái này Ngũ Độc Tông ngược lại làm lên rùa đen rút đầu. Thực Ngũ Độc Tông nội bộ sớm đã chấn động không ngừng, bởi vì ngay tại hôm nay, bọn họ cái kia hao tổn của cải to lớn hộ tông đại trận, vậy mà ẩn ẩn truyền đến một trận chấn động. Tất cả 7 vị trưởng lão toàn bộ tụ tại một chỗ, dẫn luận việc này. Có ngưng thần kỳ hậu kỳ tu vi 2 trưởng lão sắc mặt âm trầm nói, nhất định là tên kia gọi xung quanh bên trong tiểu tử đến. Tam trưởng lão hút miệng hơi lạnh nói, tiểu tử này lại có bản lĩnh xúc động ta Ngũ Độc Tông hộ sơn đại trận. Tuyệt không phải hạ người bình thường. Trừ bỏ đã chết thất trưởng lão bên ngoài, nhị trưởng lão đến bát trưởng lão toàn bộ nghị luận ầm ĩ, đối với cái kia Chu Trung tu vi có nhiều suy đoán. Ngồi tại chủ vị đại trưởng lão, rốt cục vào lúc này chậm rãi mở miệng, đều vội cái gì? Mọi người lúc này mới im miệng. Đại trưởng lão tức giận nói, ta nói, các ngươi tốt xấu cũng đều là cái này Hoa Quốc tu luyện giới danh túc, lão nhị cùng lao tam, hai người các ngươi đều là ngưng thần hậu kỳ tu vi, lao tư đến già tám đồng dạng có ngưng thần trung kỳ tu vi, thì sợ gì một tên mao đầu tiểu tử. Nói đến chỗ này, đại trưởng lão khinh thường cười một tiếng, trừ phi tiểu tử kia có kim đan cảnh giới, nếu không, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Dám đến ta Ngũ Độc Tông khiêu khích, quả thực thì là chán sống lệch ra. Mọi người cái này mới có lực lượng, rối rít nói cũng là. Đại trưởng lão vung tay lên nói, mà lại, theo ta thấy hắn cũng không nhất định thì có cái kia ngưng thần tu vi, lại phái ra một tên đệ tử, ra ngoài thử hắn một lần liền biết rõ. Ngũ Độc Tông bên ngoài, hai người chờ rất lâu cũng không thấy có người đi ra, Hạ Lan Dạ Tuyết hơi không kiên nhẫn nói, cái này Ngũ Độc Tông, sẽ không phải là sợ a? Chu Trung khẽ mỉm cười nói, yên tâm, chờ xem, đã dám thiêu chúng ta nhà, thì chứng minh bọn họ căn bản cũng không có đem chúng ta để vào mắt. Hạ Lan Dạ Tuyết cười nói, vậy bọn hắn nhưng muốn ăn chút đau khổ. Quả không phải vậy, ngay tại hai người vừa dứt lời thời điểm, cửa động đột nhiên lướt đi một thanh niên, trong miệng quát to, nơi nào đến tạp đồ, dám đến ta Ngũ Độc Tông dương oai, chớ có làm cản. Chu Trung chỉ là liếc thanh niên kia liếc một chút, qua quýt bình thường luyện khí kỳ tầng 5 mà thôi, căn bản không có nửa điểm xuất thủ dục vọng. Hạ Lan Dạ Tuyết đột nhiên ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, ta đến. Chu Trung có chút ngoài ý muốn nhìn tiểu nha đầu liếc một chút, nguyên bản thật đáng yêu một cái nữ hài, vậy mà cũng có cái này hiếu chiến một mặt. Bất quá Chu Trung không có ngăn đón nàng, bỏ mặc Hạ Lan Dạ Tuyết cùng cái kia Ngũ Độc Tông đệ tử giao thủ. Khi nhìn rõ Hạ Lan Dạ Tuyết chỉ là luyện khí kỳ một tầng về sau, cái kia thanh niên căn bản không có đem nàng để vào mắt. Chỉ là một giây sau, hắn thì vì chính mình chủ quan trả giá đắt. Hạ Lan Dạ Tuyết trên thân chỉ là hiện ra một tầng hơi mỏng linh khí, nhưng là lại có một loại băng lánh lạnh lẽo thấu xương. Mà trên tay nàng, nắm một thanh kiếm, thân kiếm toàn từ thủy tinh chế tạo. Đơn giản một phen giao thủ phía dưới, lại là bị Hạ Lan Dạ Tuyết hơi chiếm thượng phong. Thanh niên bị đánh có chút gấp, đột nhiên hét lớn một tiếng, tại Hạ Lan Dạ Tuyết sắp cận thân thời điểm, một thân linh khí toàn bộ bạo phát đi ra, đem kiếm trong tay bắn ra. Không có cái kia kiếm thủy tinh tồn tại, thanh niên rốt cục có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ. Mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn lấy Hạ Lan Dạ Tuyết nói, cũng là ngươi đem ta tông thất trưởng lao chém giết, cũng không gì hơn cái này, nhìn ta lấy mạng ngươi đến. Vừa dứt lời, hắn cũng đã không có cơ hội ra tay, bởi vì cơ hội chỉ ở trong nháy mắt, hắn thì cảm giác mình mặt chợt có một hồi cương phong đánh tới, một bàn tay lớn hướng đầu mình chụp tới. Giờ khắc này, hắn vậy mà dâng lên một loại không cách nào phản kháng tuyệt vọng cảm giác. Chu Trung dùng tuyệt đối nghiền ép chi thế nắm lấy cái này Ngũ Độc Tông đệ từ đầu, đột nhiên túi tại một chỗ trên mặt đá, trong nháy mắt huyết tương bốn phía. Sau lưng Hạ Lan Dạ Tuyết lúc này mới vội vàng đuổi theo, có chút ý xấu hổ nói, ta có phải hay không lại cho người kéo chân sau. Chu Trung đơn giản phủi xuống một da tay phía trên huyết chi về sau, cười nói, không cần suy nghĩ nhiều, ngươi bây giờ mới là luyện khí kỳ một tầng. Chờ ngươi đến cùng hắn đồng dạng cảnh giới lúc, người này liền không phải ngươi địch thủ. Trấn an một chút tiểu nha đầu tâm tình về sau, Chu Trung quay đầu đi, mang theo một loại thần thái phi dương ánh mắt, cười hô một câu, một đám lao bất tử đồ vật, còn không dám hiện thân. Không phải để cho ta tới đền tội a? Hiện tại ta người đến, còn chưa cút đi ra. Ồn ào. Gầm lên giận dữ theo trong sơn động truyền ra, thân mang một bộ trưởng sam đại trưởng lao theo trong động lướt đi, sau đó càng là chỉnh một chút sáu người, phân biệt đứng ở lão giả bên cạnh. Chu Trung có chút hăng hài nói, hẳn là toàn bộ a. Rất tốt, nhìn đến chúng ta có thể tính một chút tổng nợ, tính toán thiêu ta nhà việc này, làm như thế nào tính toán? Cái kia đại trưởng lao sắc mặt âm trầm nói, đừng muốn cùng hắn nói nhảm, tiểu tử này mặc dù có gì đó quái lạ, có thể tuyệt không phải ngươi ta mấy người địch thủ, cùng một chỗ liên thủ trừ rơi hắn, tốc chiến tốc thắng. Chu Trung lắc đầu, cái gì không nói liền trực tiếp đánh. Nói đến đây, Chu Trung ngừng một lát, sau đó trên mặt nổi lên một loại tàn nhẫn ý cười nói, bất quá ta ưa thích. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chỉ là tâm niệm nhất động, một thanh giản dị tự nhiên thiết kiếm liền xuất hiện tại Chu Trung trên tay, chỉ là một kiện linh khí mà thôi. Bất quá lấy Chu Trung bây giờ tu vi tới nói, có thể vận dụng một kiện linh khí đã là cực hạn, xác thực không thể nhận cầu quá nhiều. Lại là một cái ý niệm trong đầu lóe qua, toàn bộ thân kiếm đột nhiên theo chỗ trôi kiếm bốc cháy lên, một loại quỷ dị hỏa diễm bám vào toàn bộ thân kiếm. Chu Trung nhíu nhíu mày, quả nhiên như hắn suy nghĩ trong lòng đồng dạng, cái này diệt thế chi hỏa đồng dạng có thể đi qua chăm chú khống chế về sau, bám vào tại một số pháp bảo phía trên, tăng cường uy lực. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt tuột tay, liền hướng về cái kia Ngũ Độc Tông bảy vị trưởng lão bên trong một người bắn nhanh mà đi. Đại trưởng lão vội vàng quát, lao ngũ, mau tránh ra. Lao thất cũng là bị lửa này cho hại chết. Tuy nhiên hắn nhắc nhở kịp thời, có thể thì đã trễ, toàn thân nhiên tiêu kiếm thân thể thế đi cực nhanh, trong nháy mắt đâm thủng vị kia ngũ trưởng lão lồng ngực. Cái sau mang theo mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc xa xa rơi xuống. Chương 3465, ngũ độc bảo khố. Tuy nhiên uy lực này, cùng Chu Trung dự đoán không sai biệt lắm, nhưng rất nhanh Chu Trung thì cau mày một cái. Bởi vì vừa mới chỉ là một cái nắm giữ không tốt, diệt thế chi hỏa chỉ là thoáng chạm đến trường kiếm, cho nên ngay cả thân kiếm kia cũng cùng một chỗ cháy làm cho tàn. Nhìn đến không có một thanh hảo kiếm, vẫn là không cách nào gánh chịu cái này diệt thế chi hỏa a. Chu Trung coi như lại tài đại khí thô, cũng không có khả năng mỗi lần đều nỗ lực một thanh linh khí đại giới. Mà lại, đối phó bọn này đồ bỏ đi, vừa lại không cần phức tạp như vậy. Lúc trước, Chu Trung chỉ là thí nghiệm một chút mà thôi. Ngũ trưởng lão bị giết, trong nháy mắt để còn lại 6 người đều là trên mặt giật mình, vị đại trưởng lão kia càng là giận dữ nói, tặc tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì có vết xe đổ, cho nên còn lại 6 người người nào đều không có nửa điểm chủ quan, lựa chọn đồng thời xuất thủ, mà cái này vừa ra tay chính là mỗi người có thể xưng át chủ bài thủ đoạn. Các loại độc trùng, nương theo lấy các loại pháp bảo, cùng mấy người thi triển thần thông, ùn ùn kéo đến giống như hướng Chu Trung nện xuống. Giờ khắc này, thân ở đang bao vây Chu Trung, lộ ra là như vậy nhỏ bé. Thi Liên ở một bên quan chiến Hạ Lan Dạ Tuyết nhìn đều có chút lo lắng, coi như lại tín nhiệm Chu Trung, giờ khắc này cũng không khỏi có chút dao động. Nhưng là Chu Trung lại bất vi sở động, mãi cho đến cái kia ùn ùn kéo đến liên thủ thế công sắp tới quanh người về sau, mới rốt cục có hành động. Chu Trung nhíu nhíu mày, cả người khí thế liên tục tăng lên, trong nháy mắt đến đỉnh điểm. Nhưng mà này còn không ngừng, Chu Trung trong cặp mắt cũng bắt đầu có biến hóa, tựa như tràn ngập uy nghiêm, giống như là biến một người. Đây là Chu Trung lần thứ nhất nếm thử cưỡng ép mở ra bản cổ huyết mạch. May ra thành công. Chu Trung chậm rãi nâng lên chân phải, bày ra một cái quyền dáng về sau, một thân cương khí bốn phía, toàn bộ khắp nơi giống như đều chấn động một phen. Một giây sau, Chu Trung quanh người đều là thành bột mịn, tất cả độc trùng pháp bảo không còn sót lại chút gì. Mấy vị ngũ độc tông trưởng lao tức thì bị cổ cương khí này rung ra thật xa, toàn bộ ngũ tạng lục phủ chấn động không thôi. Đại trưởng lão mang theo tràn đầy không thể tin thần sắc nói, cái này sao có thể. Nhưng chợt chỉ là tâm niệm nhất động, đại trưởng lão đột nhiên mang theo tàn nhẫn thần sắc, nhìn về phía cách đó không xa Hạ Lan Dạ Tuyết, sau đó trong nháy mắt bay vút đi. Rõ ràng là muốn mang Hạ Lan Dạ Tuyết làm con tin, dùng cái này đến bức bách Chu Trung. Nhưng là Chu Trung chỉ là hít mắt, nhìn chằm chằm vị đại trưởng lão kia chậm rãi nói, muốn chết. Bây giờ tại Chu Trung trên thân bản cổ huyết mạch còn chưa tiêu tán, tâm niệm vừa động phía dưới, liền đã đi tới đại trưởng lão trước người, Chu Trung chỉ là chậm rãi đưa ra nhất quyền, liền đem đại trưởng lão lồng ngực từ đó xuyên thủng, lại không sống khả năng. Đến tận đây, ngũ độc tông 7 vị trưởng lão, đã có 2 vị bỏ mình, còn lại cũng là trọng thương lợi hại. Chu Trung mặt không chút thay đổi nói, muốn chết, vẫn là muốn sống. Mấy người mang theo nhìn lấy quỷ một dạng biểu lộ nhìn lấy Chu Trung, ào ào nuốt ngụm nước bọt, không ai dám nói chuyện. Sau cùng, vẫn là vị kia ngũ độc tông nhị trưởng lão lớn nhất thức thời, trước tiên đứng dậy, sau đó phủ phù một tiếng quỷ dạp xuống đất. Khẩn cầu tiên sư thả ta các loại một ngựa, nếu không phải cái kia đại trưởng lão, chúng ta là tuyệt sẽ không đối địch với tiên sư nha. Sau đó còn lại mấy người, cũng ào ào bắt trước, quỳ rạp xuống đất. Chu Trung cười lạnh, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy tin tưởng hắn lời nói, nhưng Chu Trung không quan tâm, những người này mệnh, tùy thời đều tại hắn trong lòng bàn tay. Cho nên Chu Trung nói ra, muốn mạng sống. Có thể a, lấy chút chỗ tốt đi ra, nếu để cho ta cảm thấy hài lòng, liền có thể sống. Cái kia nhị trưởng lão vừa muốn nói chuyện, Chu Trung lại là cười nhắc nhở một câu, cần phải hiểu rõ lại nói, các ngươi có mấy người mệnh đến cùng giá trị bao nhiêu tiền, các ngươi so ta càng rõ ràng. Nhị trưởng lão nuốt ngụm nước bọt, lần thi này lo một lát, giống như hạ quyết định cái gì quyết tâm một dạng nói, ta ngũ độc tông, có một chỗ bảo khố. Chỉ mong có thể làm cho 2 vị tiên sư hài lòng. Bảo khố, mang ta đi nhìn kỹ hăng nói. Mấy người khúm núm trực tiếp vì Chu Trung mở ra hộ tông đại trận. Sau đó càng là một đường dẫn đường đến sơn động chỗ sâu nhất, là một cái mở ra không lỗ nhỏ phủ. Mở ra cửa lớn về sau, Chu Trung lông mày nhíu lại, dù hắn cũng không nhịn được có chút mở rộng tầm mắt. Cái này ngũ độc tông, quả nhiên là thu phụ cận tất cả tông môn rất nhiều năm cung phụng, tính gộp lại lên, quả thực cũng là không thiếu gì cả, hoàn toàn xứng đáng bảo khố. Mấy vị trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Chu Trung, đều không dám nói chuyện. Chu Trung suy nghĩ một chút về sau, không nói một lời mang theo Hạ Lan Dạ Tuyết tại bảo khố bên ngoài bố trí một cái trận pháp. Nhìn ngũ độc tông mấy vị trưởng lão một mặt ngộng, nhị trưởng lão do dự thật lâu mới hỏi, tiên sư đây là dự định muốn. Chu Trung quay đầu lườm hắn một cái, tức giận nói, ta nhà đều bị các ngươi cho thiêu, đương nhiên chỉ có thể ở nơi này tiến hành tu luyện. Mấy vị trưởng lão tất cả đều nuốt ngụm nước bọt, nơi nào thấy qua cái này chờ tư thế. Đây quả thực là không đem cả tòa bảo khố hao tổn sạch không dừng tay ý tứ A. Chẳng qua hiện nay địa thế còn mạnh hơn người, bọn họ là nửa điểm cũng không dám toát ra một chút bất mãn. Bắc Sơn thành phố bên ngoài mấy cây số một chỗ vùng ngoại thành, Cắt Tinh Tông chỗ. Cắt Tinh Tông tông chủ tiếp vào thuộc hạ báo cáo về sau, vô bàn một cái giận dữ nói, phế vật. Một đám rác rưởi, thậm chí ngay cả một người cũng không tìm tới. Cấp dưới vội vàng nói, tông chủ đừng vội, mặc dù không có tìm tới cái kia Chu Trung, nhưng là thông qua quan hệ, chúng ta đã tra được cái kia Chu Trung người nhà. Theo giải, hắn có một vị thê tử, tựa như là tại Kim Lăng bên kia mở ra một công ty. Chúng ta đã phái người lấy tay tiến hành chèn ép. Cũng không tin cái kia Chu Trung hội không quay về cứu vãn cục thế. Đến lúc đó, hắn tự sẽ tự chui đầu vào lưới. Cắt Tinh Tông tông chủ lúc này mới gật gật đầu, nhưng còn là có chút bất mãn nói, chỉ là chèn ép công ty có ý gì. Cái kia tông chủ ý là, Cắt Tinh Tông cười lạnh nói, Kim Lăng thành phố, chúng ta nhân thủ không đủ, nhưng là miễn là truyền ra một tin tức ra ngoài, từ sẽ có người thay chúng ta làm việc, ngươi đi làm đi. Ba ngày sau, Kim Lăng thành phố một chỗ khu biệt thự bên ngoài, mấy chiếc xe chạy chậm rãi tiến đến. Mở tại phía trước nhất cái kia một cỗ phía trên, xuống tới hai tên Âu phục dày da trung nhân nhân, bên trong một sắc mặt người giàu dĩ nói, chẳng lẽ chúng ta thật muốn vì kia cái gì Cắt Tinh Tông bán mạng. Một người khác lạnh lùng nói, đừng quên, cái kia Cắt Tinh Tông thế nhưng là tu luyện tông môn, muốn tiêu diệt hai người chúng ta, cũng là động động ngón tay sự tình. Thế nhưng là, chúng ta muốn đối phó thế nhưng là Chu Tiên Sinh A. Chu Tiên Sinh cái rắm. Đối mặt cái kia Cắt Tinh Tông, cũng là 100 cái Chu Trung cũng không dùng. Thôi, ngươi muốn là không có cái kia lá gan, thì sớm lui ra. Lúc này, hai người một tên cấp dưới, đã đem Hàn Lệ theo biệt thự kia bên trong người ra. Sắc mặt lạnh nhạt trung niên nhân khỏe miệng hơi vểnh, nói với Hàn Lệ, Hàn tiểu thư, không có ý tứ, mấy ngày nay, chúng ta phải mời ngài đi chúng ta cái kia ngồi mấy ngày, đương nhiên ngươi yên tâm, chúng ta muốn chỉ là Chu Trung lộ diện mà thôi, tuyệt sẽ không tổn thương ngươi, điểm ấy phòng tuyến cuối cùng, chúng ta vẫn là có. Chương 3466, Long Gia phản bội. Hàn Lệ căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, đợi nhìn đến hai người về sau, nhíu mày, hô lên một cái tên. Long Gia. Trong khoảng thời gian này, Long Gia thỉnh thoảng liền sẽ đi vào biệt thự đưa lên một đống lớn quà tặng, nhìn bộ dáng kia còn kém cho Chu Trung làm con trai, có thể hôm nay gặp mặt, vì sao lại thái độ như thế đại biến, hơn nữa còn nói ra một đống lớn để Hàn Lệ nghe không hiểu lời nói. Không sai, xuất hiện tại Chu Trung bên ngoài biệt thự hai người trung niên, một cái là Long Gia, mà một cái khác, Hàn Lệ cũng đồng dạng nhận biết, Trần Đức bên trong, đã từng đắc tội Chu Trung kém chút liền mạng nhỏ đều không. Chỉ là cái trước sắc mặt bình tĩnh, cái sau ngượng ngùng cười hai tiếng, giống như có chút có tật giật mình. Long Gia tránh ra thân thể, mở cửa xe nói, đừng nói nhảm, Hàn tiểu thư, mời đi. Đến cùng không hổ là đã từng Kim Lăng thành phố lòng đất vương giả, đã quyết định làm một chuyện, liền sẽ không có nửa điểm mập mờ. Hàn Lệ không có bối rối, mà chính là tỉnh táo hỏi một câu, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nàng đã thật lâu không có cùng Chu Trung liên hệ, lúc này có chút bận tâm hắn có phải hay không xảy ra chuyện gì, cho nên dự định theo trong miệng hai người hỏi ra chút hư thực. Long Gia nhếch miệng cười nói, ta cũng không sợ đem nói thật cho ngươi biết, bắt ngươi, là một cái gọi Cắt Tinh Tông tu tiên môn phái mệnh lệnh, ta hiện tại cũng là nghe Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo, cho nên còn mời Hàn tiểu thư thứ lỗi. Hàn Lệ cau mày nói, ngươi làm như vậy, Chu Trung sẽ không bỏ qua ngươi. Long Gia cười lạnh nói, vậy cũng phải chờ hắn có mệnh còn sống trở về mới được. Nghe đến nơi này, Hàn Lệ ngược lại thở phào, bởi vì nghe lời này, Chu Trung hẳn tạm thời còn không có nguy hiểm mới đúng. Kim Lăng cục thành phố thế nghiêng trời lệch đất, nhưng lúc này Chu Trung lại hoàn toàn không biết gì cả, bây giờ hắn ngay tại Ngũ Độc Tông trong bảo khố nhắm mắt tính tọa tu hành. Bây giờ cả người hắn khí thế, đã không thể so sánh nổi, tu vi ép thẳng tới ngưng thần kỳ. Mà Hạ Lan Dạ Tuyết Thiên Phú, cũng xác thực đầy đủ thông minh, tại Chu Trung trợ giúp dưới, còn có Ngũ Độc trong bảo khố cái này lượng lớn thiên tài địa bảo, vậy mà cũng đạt tới luyện khí kỳ tầng 5 tu vi. Phải biết, đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cũng vô pháp đạt tới tu vi. Chí ít trên địa cầu là như thế. Chu Trung đối với cái này cũng có chút im lặng, sao có thể nghĩ đến chính mình tùy tiện đụng phải một tiểu nha đầu, vậy mà thật sự là truyền thuyết kia bên trong thiên tài tu luyện. Lúc trước chính mình lần thứ nhất đặt chân đạo này lúc, cũng không có nàng may mắn như vậy. Bất quá coi như lại nghĩ ở chỗ này không đi, lúc này cũng không thể không xuất quan, bởi vì cái này cả tòa Ngũ Độc Tông bảo khố, đã bị Chu Trung cùng Hạ Lan Dạ Tuyết hai người tiêu hao không còn một mảnh. Đoán chừng đảm nhiệm người nào tới nơi đây, biết được hai người hành động vĩ đại cũng không thể không ngoác mồm kinh ngạc, rốt cuộc tòa này Ngũ Độc bảo khố, thế nhưng là to to nhỏ nhỏ mấy chục cái tông môn, tính gộp lại mười mấy năm thậm chí hơn 20 năm cống phẩm. Kết quả bị hai người chỉ là tại mấy cái ngày thời gian bên trong, thì nuốt chửng giống như tiêu hao sạch sẽ, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Có lẽ là chịu đựng Chu Trung mưa dầm thấm đất, tiểu nha đầu lúc gần đi, còn vận dụng Chu Trung cho nàng một mai không gian giới chỉ, đem trong bảo khố tất cả pháp bảo thu sạch đi, có thể nói là ngông qua nhổ lông, không có một ngọn cỏ. Chu Trung không khỏi cười nói, cần thiết hay không? Hạ Lan Dạ Tuyết chuyện đương nhiên nói, ngươi không phải dạy bảo ta, cái này con đường tu hành, tốn tiền nhất tài, đương nhiên phải tiết kiệm một chút. Chu Trung lại là cười lắc đầu, ngươi cái nào là tiết kiệm, quả thực cũng là cường đạo hành động a. Có điều hắn cũng không tiện nói gì, bởi vì chuyện này, Hạ Lan Dạ Tuyết không đi làm, chính mình cũng sẽ làm. Đợi đến Chu Trung hai người đi ra bảo khố lúc, Ngũ Độc Tông còn lại 6 vị trưởng lão, đã sớm vẻ mặt vui cười đón chào ở nơi đó, thái độ không gì sánh được cung kính. Nhị trưởng lão trước tiên chúc mừng một câu, chúc mừng tiên sư đột phá cảnh giới. Thật sự là thật đáng mừng nha. Còn lại mấy người cũng là hào hào chúc mừng một câu. Bất quá Chu Trung không để ý tới bọn họ, mà chính là quay đầu đột nhiên nhìn về phía một cái duy nhất giữ im lặng vị kia tam trưởng lão nói, nhìn tam trưởng lão bộ dáng, giống như có chút không cao hứng. Tam trưởng lão cái này mới đột nhiên kịp phản ứng, lộ ra một cái mất tự nhiên nụ cười nói, đâu có, xung quanh tiên sư phá quan mà ra, chúng ta cao hứng còn không kịp đâu. Tứ trưởng lão cũng là theo lấy nói một câu, đúng, tam trưởng lão tính tình này cũng là oi bức chút, xung quanh tiên sư có thể 10 triệu xin đừng trách nha. Tuy nhiên miệng phía trên nói như thế, nhưng trong lòng của hắn lại có chút khinh thường. Bởi vì Chu Trung cái này tu vi tăng lên, còn không phải dùng bọn họ Ngũ Độc Tông đổ vật đổi lấy. Nhìn đến cái kia trong bảo khố bảo vật, ngày càng thưa thớt, người nào tâm lý không đang dỉ máu. Mang theo đao đi cùng Chu Trung liều chết nhất chiến suy nghĩ đều có. Bất qua mấy ngày nay, bọn họ xác thực cũng không phải là chẳng hề làm gì, thậm chí có thể nói tại lúc đầu hướng Chu Trung quy hàng lúc, liền đã tại bắt đầu tính kế lên Chu Trung. Trước đó bọn họ đầu nhập vào Chu Trung, đây chẳng qua là vì bảo mệnh. Nhưng là bọn họ cũng không phải là không có át chủ bài. Bọn họ át chủ bài, cũng là bọn họ Ngũ Độc Tông vị tông chủ kia, Trương Bình Phong. Trương Bình Phong trong khoảng thời gian này một mực tại bế quan, đang nỗ lực trùng kích truyền thuyết kia bên trong kim đan cảnh giới. Miễn là vừa xuất quan, cái kia giết Chu Trung không phải liền là như chơi đùa. Đến thời điểm thế tất yếu để Chu Trung nợ máu trả bằng máu. Chỉ bất quá không biết vì cái gì, tuy nhiên phái người truyền tin tông chủ, nhưng lại đã chìm đáy biển, Trương Bình Phong thủy chung đều ở vào bế quan trạng thái. Cho nên mấy lao giả, cùng một chỗ hợp lại mà tính, cảm thấy không thể để cho Chu Trung như thế rời đi, phải nghĩ biện pháp kéo lên một số thời gian mới được. Nhị trưởng lão cười ha hả đối Chu Trung nói ra, vì cung nên xung quanh tiên sư xuất quan một chuyện, chúng ta đặc biệt chuẩn bị xuống tiệc rượu, xem như chúc mừng, không biết xung quanh tiên sư ý như thế nào. Chu Trung đột nhiên cười lạnh, 6 vị Ngũ Độc Tông trưởng lão đều là trong lòng một cái lộ bộ, sẽ không phải là bị tiểu tử này cho nhìn ra cái gì à. Thậm chí, đã bắt đầu dự định nhanh chân chạy trốn. Bất quá may ra Chu Trung rất nhanh liền gật gật đầu, cười nói, tốt. Mấy người đều là đại hỉ, liên tục đem Chu Trung đón lấy đại điện vị trí. Chu Trung nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi, thực hắn theo ra tới bắt đầu, thì luôn cảm thấy mấy lao già này có chút không thích hợp. Không đề cập tới cái kia tam trưởng lao khác thường, còn lại mấy người kịch, làm cũng quá mức chút. Chính mình tốt xấu là tiêu hao bọn họ Ngũ Độc Tông trong bảo khố tất cả thiên tài địa bảo, người bình thường, nơi nào sẽ không có nửa điểm lời oán giận. Cho nên nói, diễn xuất một chuyện, còn thật không phải là cái gì người đều có thể học được. Bất quá Chu Trung lại nửa điểm không quan tâm, bởi vì lấy hắn hiện tại tu vi tới nói, căn bản không sợ bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, chí ít tại hiện tại trên địa cầu là như thế. Mặc kệ mấy cái này, lão giả kia đùa nghịch cái gì nhiều kiểu, Chu Trung đều có đầy đủ tự tin, có thể tiêu trừ cục thế. Mà lại mấu chốt nhất là, hắn cũng rất tò mò, mấy tên này đến tột cùng định dùng phương thức gì tới đối phó chính mình, chẳng lẽ hai ngày trước giao hấn, vẫn không có thể để bọn hắn triệt để hết hy vọng. Chương 3467, hoàn toàn thần phục. Đợi mọi người đến đại điện chỗ, quả nhiên một bàn phong phú yến hội, đã chuẩn bị tốt ở chỗ nào, khó có nhất là, đồ ăn còn nóng hổ lấy, nhìn ra vì để Chu Trung an tâm, 6 vị trưởng lão có thể nói là dùng hết tâm tư. Bất quá mọi người ở đây dùng cơm thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, cả tòa đại điện cũng bắt đầu đung đưa, giống như có đồ vật gì trong lòng đất không ngừng trùng kích, sắp phá đất mà lên. Ngũ Độc Tông chỗ là một chỗ sơn động, tuy nhiên sửa sang rất là hoa lệ, nhưng lúc này phía trên vị trí vẫn không ngừng có cắt đá rơi xuống. Một bên Hạ Lan Dạ Tuyết có chút lo lắng nhìn về phía Chu Trung, cái này chờ dị biến, bất kỳ người nào cũng muốn tâm thấy sợ hãi. Chỉ bất quá Chu Trung chỉ là đối với nàng mỉm cười lắc đầu, ra hiệu có chính mình tại, không cần lo lắng. Trong bữa tiệc sáu vị trưởng lão gần như đồng thời đứng lên, nhìn về phía cung điện kia bên ngoài vị trí, mang trên mặt một loại vẻ mừng như điên. Cái này đây là Cố Ba Động này, hết sức quen thuộc tất, chỗ nào có thể không để bọn hắn kích động. Xem ra, chính mình tông chủ đây là muốn phá quan mà ra a. Ý niệm tới đây, mấy người đều là khinh thường châm chọc giống như nhìn Chu Trung liếc một chút, đồng dạng là bế quan, nhưng là chính mình tông chủ, cái kia đột phá thế nhưng là kim đan bình cảnh. Mà tiểu tử này, bọn họ có thể sẽ không tin tưởng, bằng chừng ấy tuổi, liền có thể có cái này chờ truyền thuyết bên trong tu vi. Chỉ bất quá vì tạm thời không cho Chu Trung phát giác cái gì dị thường, miễn cho đả thảo kinh xà, mấy cái người vẫn là thu liễm trên mặt ý cười, nhị trưởng lao giống như cũng có chút kinh hãi nói, đây là chuyện gì phát sinh. Chu tiên sinh, muốn không ngài trước tránh một chút đi. Vì trì hoãn Chu Trung, bọn họ thế nhưng là trước đó chuẩn bị tốt một chỗ khốn người trận pháp, cam đoan có thể làm cho Chu Trung Úc còn không mang nổi mình Úc. Chỉ bất quá Chu Trung cũng đã để đua xuống, chậm rãi đứng lên nói, được, đều đừng đóng kịch, lúc này một màn, là các ngươi đều đoán trước tốt ta. Lúc này khắp nơi như cũ đang không ngừng rung động, một cỗ không hiểu uy áp đang không ngừng liên tục tăng lên, như cũ không có dừng lại. Sáu vị trưởng lão đều là trên mặt giật mình, lúc này thế nhưng là thiết thiết thực thực có chút sợ hãi, sợ Chu Trung một giây sau một lời không hợp liền trực tiếp xuất thủ đánh giết mấy người bọn họ, cái kia thật đúng là có nỗi khổ không nói được. Nhưng để mấy cái người hoàn toàn yên tâm, quyết định cùng Chu Trung vạch mặt một việc phát sinh. Đại điện nơi xa, ẩn có tiếng xé gió truyền đến, còn có một thanh âm theo cái kia phương xa truyền đến, tốc độ cực nhanh, dường như liền muốn đi vào trước mắt. Đáng chết đồ vật, để ngươi tu hú chiếm tổ chim khách dài như vậy thời gian, có phải hay không quá không đem ta cái này tông chủ để vào mắt. Sáu vị trưởng lao sắc mặt hưng phấn, trong nháy mắt nhảy ra thật xa, cùng Chu Trung xa xa rằng co, khinh thường nói ra, ngươi cái này đáng chết mao đầu tiểu tử, còn thật sự cho rằng chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Ủy khúc cầu toàn, đây chẳng qua là xuất phát từ phía dưới sách, bây giờ ta tông trương tông chủ xuất quan, ngươi nhất định khó thoát khỏi cái chết. Chu Trung chỉ là cười lạnh, vỗ vỗ lo lắng không thôi Hạ Lan Dạ Tuyết mu bàn tay, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Sau đó, Chu Trung chậm rãi đứng dậy, chỉ là đơn giản hoạt động một chút thân thể mà thôi, liền có đùng đùng, không dứt, nổ tung giống như tiếng vang truyền ra. Kim đan cảnh giới. Cũng không biết ngươi cái này kim đan, tu luyện có đủ hay không kiên cố, có thể hay không đánh phải ta một quyền này. Đại điện bên ngoài người kia, đã càng ngày càng gần, khí thế càng là đã tăng lên tới đỉnh điểm. Bất kỳ người tu luyện nào tại đối mặt cố uy áp này lúc, đoán chừng đều được nhượng bộ lui binh. Càng đừng đề cập giống Chu Trung dạng này, còn giống một người không có chuyện gì một dạng. Nói khoác mà không biết ngượng. Lúc này vị kia Trương Tông Chủ, đã như một khối nham thạch to lớn giống như đột nhiên rơi vào đại điện, sau lưng đã là một vùng phế tích. Hắn xa xa chỉ hướng Chu Trung mặt. Nói khoác mà không biết ngượng. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi lại như thế nào đạp nát ta cái này kim đan. Chu Trung không do dự. Lấy hắn bây giờ còn chưa tới ngưng thần kỳ tu vi, tự nhiên không cách nào cùng cái này mới vừa tiến vào kim đan kỳ người chống lại. Nhưng là may ra Chu Trung còn có nhục thân chi lực. Lại một lần nữa cưỡng ép mở ra bản cổ huyết mạch về sau, Chu Trung toàn bộ quanh người, đều giống như tản ra nhạt đạm kim quang. Sau đó hắn không lùi phản gần, toàn bộ thân thể như là một viên sao băng giống như vụt lên từ mặt đất, tốc độ quá nhanh, chỉ dùng ánh mắt lại nhưng đã thấy không rõ lắm. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh xuất hiện. Một giây sau, vừa mới đứng vững gót chân Trương Bình Phong, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Chu Trung nhất quyền đột nhiên một lần nữa oanh ra đại điện. Đại điện bên ngoài Trương Bình Phong trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, điều đó không có khả năng. Ta thế nhưng là, không chờ hắn lời nói xong, Chu Trung đã lần nữa trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn, nhất quyền lại đến, mang theo một cỗ cương phong đánh vào mặt trên cửa. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy, tấm kia Bình Phong lời vừa nói ra được phân nửa, cả người liền lại bị đánh bay ra thật xa. Trong đại điện, vị kia nhị trưởng lão trên mặt tràn ngập hoảng sợ, lúc này hắn có chút thất hồn lạc phách quỳ rạp xuống đất. Tại sao có thể như vậy? Còn lại mấy người cũng là không nói một lời, toàn đều giống như mất hồn một dạng. Đại điện bên ngoài, cái kia từng trận ba động như cũ không có dừng lại, nương theo lấy Trương Bình Phong rú thảm. Hồi lâu sau, Chu Trung rốt cục dừng tay, chậm rãi nói ra, ta ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là ngươi cái này kim đan cứng rắn, vẫn là ta quyền đầu cứng. Lúc này Trương Bình Phong đã sớm mất đi cùng Chu Trung chiến đấu dũng khí, cả người quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói, không muốn ta thế nhưng là kim đan cảnh cường giả, làm sao có thể như thế vô cùng đơn giản chết đi. Nhưng là Chu Trung lại không có lại cho hắn lời nói câu nói tiếp theo cơ hội, xen lẫn tất cả lực lượng nhất quyền, trong nháy mắt rơi vào Trương Bình danh tiếng đỉnh. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người nghe đến một tiếng nhỏ nhẹ, tựa như thứ gì phá nát thanh âm. Chính là kim đan tiếng vỡ vụn âm. Trương Bình Phong, chỉ còn lại có nửa cái đầu, nằm tại phế tích bên trong, hoàn toàn không có động tĩnh. Chu Trung chậm rãi đi trở về đại điện, Hạ Lan Dạ Tuyết trước tiên chạy tiến lên, lộ ra một cái thở phào nụ cười nói, Chu Trung ca ca. Chu Trung cười đối nàng gật gật đầu, sau đó ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu nhìn về trong đại điện 6 vị ngũ độc tông trưởng lão. Nhị trưởng lão mặt xám như cho, căn bản không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, càng là phanh phanh đập mở đầu. Xung quanh tiên sư, chúng ta đối với ngài bất kính, tội đáng chết vạn lần, có thể miễn là ngài có thể thả chúng ta một đầu sinh lộ, chúng ta nhất định không còn dám sinh ra nửa điểm dị tâm, cái mạng này, từ nay về sau thì về xung quanh tiên sư tất cả. Phía sau hắn mấy vị trưởng lão, cũng lập tức quỳ rạp xuống đất. Chu Trung lại là cười lạnh nói, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, lần trước các ngươi cũng rất giống là nói như vậy. Mấy người mặt mũi tràn đầy sầu khổ, bất quá may ra Chu Trung trầm mặc một lát, thay đổi chủ ý nói, ta có thể lại cho các ngươi một cơ hội, chỉ bất quá, nếu là lần tiếp theo lại có dị tâm, ta cam đoan hội để cho các ngươi hồn phi phách tán, liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không thừa nổi. Mấy vị trưởng lão lúc này là thật sợ hãi, liền cái kia kim đan cảnh giới Trương Tông chủ đều không phải là Chu Trung địch thủ, nào còn dám sinh ra nửa điểm dị tâm. Mấy người đồng nói, chúng ta từ đó, thần phục với xung quanh tiên sư, tuyệt không dám có nửa điểm hắn suy nghĩ. Chương 3468, thân thủ lấy đầu của hắn. Chỗ lấy lưu lại mấy tên này, nói cho cùng, hay là bởi vì Chu Trung căn bản không cảm thấy mấy lao già này đối với mình tới nói là cái uy hiếp gì. Mà lại cái này ngũ độc tông, vẫn còn có chút thực lực, sau cái trưởng lão bên trong, có một vị ngưng thần kỳ hậu kỳ cảnh giới, còn lại cũng đều là ngưng thần kỳ tu vi. Thực lực khẳng định vẫn là có, chỉ là đáng tiếc quá mức không may, gặp gỡ chính mình, không phải vậy còn thật có thể một mực làm mưa làm gió đi xuống. Mà mấy cái này trưởng lão, cũng là hắn lần này về đến địa cầu về sau, cho đến trước mắt gặp được tối cường giả, lưu bọn hắn lại, cũng có thể giúp tự mình xử lý một số lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Chu Trung ca ca, chúng ta lần này là lại muốn đi đâu a? Hạ Lan Dạ Tuyết giống như là lần đầu tiên đi máy bay, cả người vô cùng hưng phấn hướng về máy bay bên ngoài nhìn lại, nhìn lấy tầng mây kia phiêu hốt, cả người giống như rất là vui vẻ. Chu Trung nói ra, đi Kim Lăng. Hạ Lan Dạ Tuyết xoay đầu lại, Kim Lăng là một tòa thành thị sao? Cái kia là địa phương nào a? Tiểu nha đầu từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt tại trên thảo nguyên, cho nên chưa nghe nói qua Kim Lăng cũng là bình thường. Chu Trung giải thích nói, nơi đó là nhà ta, thế tử, cùng phụ mẫu đều ở nơi đó. Chính mình nhà, đã bị ngũ độc tông cho thiêu, mà tòa kia ngũ độc bảo khố đã tiêu hao hầu như không còn, cho nên Chu Trung đã không có ý định ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Đương nhiên, thực hắn còn có rất hay đi chỗ, không cần thiết phải hồi Kim Lăng. Chỉ là Chu Trung có rất nhiều sự tình đều không có cùng Hạ Lan Dạ Tuyết lời nói, tỉ như mấy ngày nay, hắn mí mắt phải vẫn tại nhảy, luôn có chút tâm thần bất an cảm giác. Tu luyện tới hắn tình trạng này, đối trọng yếu người, sinh ra chút tâm thần cảm ứng, đều là thường có việc. Mà hắn điện thoại di động, cũng sớm đã không có điện, cho nên cũng không có cách nào gọi điện thoại hỏi một chút bên kia có phải hay không xảy ra chuyện gì. Tương đồng, nếu là thật sự có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, Hàn Lệ các nàng chỉ sợ cũng không cách nào kịp thời thông báo chính mình. Tuy nhiên không tin Hàn Lệ các nàng tại Kim Lăng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, có thể Chu Trung cảm thấy mình ra đến như vậy lâu, vẫn là trở về nhìn một chút tương đối tốt. Ngồi một ngày một đêm máy bay, Chu Trung cùng Hạ Lan Dạ Tuyết rốt cục trở lại Kim Lăng, lần đầu tiên tới lớn như vậy một tòa thương nghiệp đô thị Hạ Lan Dạ Tuyết, đối với nơi này lập tức sinh ra cực kỳ tốt đẹp quan tâm. Chu Trung hơi nhớ nhung người nhà, liền mang theo Hạ Lan Dạ Tuyết trực tiếp trở lại biệt thự chỗ. Suy nghĩ một chút, tại trở về trên đường, Chu Trung còn mua một số thuốc bổ, chuẩn bị hiếu kính nhị lão. Chỉ bất quá cho dù Chu Trung chuẩn bị đã coi như là đầy đủ, có thể về đến nhà về sau, vẫn là nên đón một trận đùn đùn kéo đến thống mạng. Ngồi trong phòng khách phụ thân, tại nhìn thấy Chu Trung một khắc, trực tiếp thì đứng người lên, sắc mặt khó coi nói, ngươi còn biết trở về. Chu Trung có chút ngoài ý muốn, trong ấn tượng, cha mình phát cáu, thế nhưng là ít có sự tình, chẳng lẽ thật chuyện gì phát sinh. Nghe đến phòng khách động tĩnh, mẫu thân càng là trực tiếp từ trên lầu chạy xuống, chỉ Chu Trung chính là một trận nổi giận nói, lêu lổng. Liền biết lêu lổng. Mấy ngày nay ngươi đều chạy đi đâu? Ta thế nhưng là cho ngươi trường học gọi qua điện thoại, người ta nói thế nào? Bọn họ nói ngươi đã hơn nửa tháng chưa có trở về trường học, những ngày này, ngươi chết đi đâu? Mẫu thân căn bản cũng không có cho Chu Trung nói chuyện cơ hội, khi nhìn đến Chu Trung bên cạnh bộ dáng thanh thuần Hạ Lan Dạ Tuyết về sau, càng là giận dữ nói, tốt ngươi, tiểu lệ đều mất tích. Ngươi còn ở bên ngoài tìm tiểu tam. Nhỏ như vậy khuê nữ ngươi đều không buông tha. Ngươi vẫn là cá nhân sao ngươi? Chu Trung, ngươi có phải hay không không muốn tại nhà này tiếp tục chờ đợi? Chu Trung chỉ là giữ im lặng, tùy ý mẫu thân phát lửa giận trong lòng. Chỉ là đến sau cùng, mẫu thân nói đúng là nước mắt chảy xuống, ta đáng thương tiểu lệ à, cũng không biết là bị cái gì người cho bắt đi. Cái này đều mấy ngày, còn không thấy bóng dáng, đến cùng muốn đi chỗ nào nha. Phụ thân cũng là ngồi ở trên ghế salon không ngừng hút thuốc, cả người đồi phế không gì sánh được. Hạ Lan Dạ Tuyết có chút không đành lòng, tiến lên nói ra, bá mẫu, ngài đừng khóc. Chu Trung cũng là chết như mày nói, Hàn Lệ bị người cho bắt đi. Cái gì thời điểm sự tình? Đến tột cùng là bị người nào cho bắt đi? Phụ thân ngồi ở trên ghế salon thở dài nói, không rõ ràng, chỉ biết là tiểu lệ hai ngày trước, bị hai nhóm người cho tiếp đi về sau, thì cũng không có trở lại nữa. Chu Trung hỏi, nhóm người kia, là rất khách khi đem tiểu lệ cho tiếp đi. Phụ thân gật đầu nói, không tệ, mà lại tiểu lệ còn trở về cùng chúng ta nói một câu, để cho chúng ta không cần lo lắng, có thể cái này vừa mất tích, cũng là vài ngày. Sớm biết sẽ phát sinh dạng này sự tình, lúc trước thì không cần phải để cho nàng theo nhóm người kia đi. Cũng là không thèm đếm xỉa ta đầu này mạng già, ta cũng không thể để tiểu lệ bị người cho bắt đi. Chu Trung thở sâu, đối với mẫu thân nói ra, mẹ, ngài đừng thương tâm, ta cái này tìm người đi hỏi một chút, tuyệt đối đem Hàn Lệ bình yên vô sự tìm trở về. Mẫu thân vẫn là thống khổ không thôi, nhưng vẫn gật đầu. Nói cho cùng, sở dĩ như vậy mắng Chu Trung, chỉ là quá mức lo lắng Hàn Lệ tình cảnh. Chu Trung mang theo Hạ Lan Dạ Tuyết theo biệt thự rời đi, suy nghĩ một chút về sau, vẫn là quyết định đi trước Long Gia bên kia đi hỏi một chút tình huống. Thân là Kim Lăng thành phố hoàn toàn xứng đáng lòng đất vương giả, muốn tìm được một người, vẫn tương đối nhẹ nhõm. Kết quả đi vào Long Gia thiết lập chỗ kia văn phòng về sau, vừa định muốn đi vào, lại bị hai cái canh cổng tiểu lưu manh ngăn cản. Đứng lại! Ai để ngươi đi vào? Chu Trung ánh mắt híp lại, đối cái kia hai cái tiểu lưu manh nói, các ngươi cần phải rất rõ ràng ta là ai, nghĩ kỹ. Thật không cho ta đi vào. Đối với Long Gia người bên cạnh, Chu Trung vẫn có một ít ấn tượng, cho nên hắn rất vững tin, hai cái này tiểu lưu manh khẳng định nhận đến chính mình. Chỉ bất quá để xung quanh bên trong ngoài ý muốn một việc phát sinh. Cái kia hai cái tiểu lưu manh khinh thường một cười nói, trước kia để ngươi uy phong quen, có thể lúc này không giống ngày xưa, ngươi Chu Trung là cái thá gì? Xéo đi nhanh lên. Đừng ở chỗ này trướng mắt. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, trực tiếp xâm nhập văn phòng, cái kia hai cái tiểu lưu manh vừa muốn tiến lên ngăn cản. Có thể nhưng thật giống như bị cái gì đại lực lật tung đồng dạng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Chu Trung âm trầm một khuôn mặt, nhìn chung quanh mà đi, liền dự định ngồi thang máy, đi đến Long Gia thường đợi tầng kia, đi hỏi một chút hắn đến cùng là mấy cái ý tứ. Bất quá đúng lúc này, một cái cách gan mặc như cái quản lý bộ dáng nam nhân, sắc mặt có chút tái nhợt chạy ra đến, đối Chu Trung nói ra, Chu tiên sinh khác phí sức, Long Gia đồng thời không ở chỗ này chỗ. Chu Trung lông mày nhíu lại, nhận ra người trước mắt này, là Long Gia một cái tâm phúc. Giờ này khắc này, hắn rốt cục xác định, Long Gia đây là phản bội hắn, chỉ là hắn có chút hiếu kỳ, cái này Long Gia đến tột cùng hội vì sự tình gì, dám làm ra phản bội chính mình sự tình. Bất quá Chu Trung không quan tâm, đối người quản lý kia bộ dáng nam nhân nói, quay lại chuyển cáo cho hắn, liền nói trên cổ hắn đầu người, ta sẽ đích thân tới lấy. Chương 3469, hội sở đổi chủ. Chu Trung trở lại chính mình biệt thự, vừa về đến, phụ mẫu liền ngay cả bận bịu vây quanh. Thế nào? Tìm tới tiểu lệ sao? Chu Trung lắc đầu, nhị lão đều là thở dài, chỉ là nửa tháng không gặp mặt, hai người như là già mấy tuổi một dạng, cái này khiến Chu Trung rất là tự trách. Lúc trước tại Long Gia văn phòng, Chu Trung không có nói Hàn Lệ, bởi vì không dùng não tử muốn đều có thể minh bạch, Long Gia đã dám phản bội chính mình, cầm Hàn Lệ đến làm uy hiếp, chắc chắn sẽ không như thế vô cùng đơn giản để cho mình tìm tới Hàn Lệ. Có lẽ Long Gia cũng sớm đã đem Hàn Lệ cho giấu đến một cái ẩn nấp địa phương. Chỉ bất quá Chu Trung lại không phải đặc biệt lo lắng Hàn Lệ tình cảnh. Một, Hàn Lệ cũng không phải dễ đối phó như vậy chủ. Hai là Chu Trung rất rõ ràng, chỉ cần mình không chết, Long Gia còn không có lá gan kia thật xuống tay với Hàn Lệ. Cho nên việc cấp bách, chính là muốn mau chóng tìm tới Long Gia, ép hỏi ra Hàn Lệ hạ lạc. Cho tới bây giờ Chu Trung cũng không biết Long Gia vì cái gì dám phản bội chính mình, hắn đến cùng là cái gì đến lá gan. Chính muốn nhập thần thời điểm, trên ghế salon ngay tại nạp điện thoại. Đột nhiên có một cái mã số đánh tới. Chu Trung không hề nghĩ ngợi thì nhận, coi như đối phương không đánh tới, hắn cũng sớm liền muốn chủ động đánh tới. Điện thoại tiếp lên về sau, đối diện là một cái có chút giả nua mà gấp rút thanh âm. Uy, Chu Trung sao? Ta nghe nói ngươi trở về, có phải là thật hay không? Nghe đến thanh âm đối phương, Chu Trung đầu tiên là thở phào, cái thanh âm này chủ nhân, là Kim Lăng Vũ Minh một cái tính tôn trưởng lão. May ra Vũ Minh cũng không có phản bội chính mình. Chu Trung dùng nặng nề ngữ khí ừ một tiếng. Đầu bên kia điện thoại Tôn trưởng lão vội vàng tiếp tục nói, ôi chao, ngươi có biết hay không những ngày gần đây, đem chúng ta đều cho gấp thành bộ răng gì? Đúng, Kim Lăng thành phố gần nhất mấy ngày nay phát sinh sự tình, ngươi đều biết ta. Chu Trung nói ra, tạm thời chỉ biết rõ nói một cái đại khái, kỹ càng chi tiết, khẳng định không bằng các ngươi nhiều. Đầu bên kia điện thoại thở dài, đám người kia, thật sự là thật đáng giận. Bất quá sự kiện này không quá thích hợp trong điện thoại lời nói, ngươi có cái gì phù hợp địa phương? Chúng ta mấy lao giả hết sức phối hợp ngươi. Kim Lăng Vũ Minh biết đồ vật, khẳng định phải so với chính mình nhiều, nói không chừng còn có thể hỏi Hàn Lệ hạ lạc. Cho nên Chu Trung suy nghĩ một chút về sau, nghĩ đến một cái rất thích hợp địa phương. Đi Hồng Trúc hội sở đi. Hồng Trúc hội sở, là lúc trước Gấm Đọc Nhu vì biểu đạt cảm ơn đưa tặng cho mình, nói đến Chu Trung còn chưa từng có đi qua chỗ đó. Chỉ bất quá bây giờ, ngược lại là thành một cái tuyệt hảo đụng đầu tràng sở. Cúp điện thoại, Chu Trung lại an ủi phụ mẫu một câu. Các ngươi yên tâm, Hàn Lệ ta tuyệt đối sẽ bình yên vô sự mang về, nếu như nàng ra nửa điểm ngoài ý muốn, ta sẽ để rất nhiều rất nhiều rất nhiều người đến cho nàng chôn cùng. Mấy câu nói lời nói sát khí lẫm liệt, một bên Hạ Lan Dạ Tuyết đều là nuốt ngụm nước bọt, lúc trước giết đến tận Ngũ Độc Tông thời điểm, nàng đều chưa từng gặp qua tức giận như vậy Chu Trung. Chu Trung rất nhanh liền lái xe, chở Hạ Lan Dạ Tuyết đi vào Hồng Trúc hội sở, này hội sở ngược lại là cùng lúc trước chính mình lần thứ nhất gặp, không có biến hóa chút nào, khách nhân cũng không ít. Nhìn đến ngược lại là bị quản lý cho quản lý không tệ. Chỉ bất quá, tại sắp muốn đi vào hội sở thời điểm, Chu Trung cùng Hạ Lan Dạ Tuyết lại bị người cho cản lại. Hội sở bên trong bảo an, trước tiên chạy ra đến. Cái gì người? Gần nhất hội sở thời kỳ mấu chốt, cũng không phải cái gì người đều có thể vào. Chu Trung trong lòng gấp, lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm, liền gương mặt lạnh lùng nói, Lan đi, ta không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm. Hai cái bảo an sững sờ, sau đó lại là cười, nha à. Lá gan còn không nhỏ, ngươi có biết hay không cái này địa phương nào? Giết chết ngươi thì cùng giết chết một con kiến giống như. Chu Trung căn bản không thèm để ý hai người, chỉ bất quá vừa muốn xuất thủ thời điểm, hội sở bên trong một người mặc màu đỏ hâu phục nam nhân, lại là chậm rãi đi tới. Hai cái bảo an nhìn thấy hắn đều là mặt mang ngượng ngập cười nói, quản lý, ngọn gió nào đem ngài cho thổi ra. Quản lý yên tâm, cái này chút phiền toái nhỏ, còn không dùng ngài ra mặt, chúng ta thì giải quyết. Cái này quản lý đối với hai người nói một câu, nơi này không có các ngươi sự tình, đi xuống trước đi. Hai cái bảo an đều là có chút buồn bực rời đi, làm sao, hợp lại cái này đến hội sở gây chuyện người trẻ tuổi, còn cùng chính mình quản lý là người quen hay sao? Muốn đến nơi này, hai người đều là tâm lý một lộn bộ, ám đạo không ổn. Các loại bảo an đi về sau, hội sở quản lý xoa xoa trên sống mũi kính mắt, đối Chu Trung nói ra, ngươi đến có chuyện gì? Chu Trung ánh mắt híp lại, tiến lên một bước. Dùng đến một loại trầm thấp tiếng nói, đây là ta sẽ chỗ, chẳng lẽ ta có tới hay không, còn muốn cùng ngươi báo cáo chuẩn bị hay sao? Quản lý lại là cười, hắn lắc lắc đầu nói, không có ý tứ, nhà này hội sở, hiện tại đã không còn họ Ôn, Ôn gia bây giờ đều tự thân khó đảm bảo, ta nhìn ngươi à, còn là từ đâu vừa đi vừa về đi đâu đi. Nghe đến nơi này, Chu Trung nhướng mày, lúc trước Ôn gia nâng cốc lầu lúc đưa cho hắn đợi, bởi vì Chu Trung cảm thấy phiền phức, cho nên cũng không có làm thủ tục sang tên. Chỉ là ý nghĩa tượng trưng phía trên ký tên, thì đại biểu này hội sở từ hắn theo Ôn gia trong tay tiếp nhận. Muốn là Ôn gia bán thành tiền hội sở, cái kia này hội sở tự nhiên cũng không phải là hắn. Bất quá Chu Trung lo lắng còn không là chuyện này, mà chính là Ôn gia coi như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng bán thành tiền đưa cho mình hội sở mới đúng a. Chẳng lẽ là liền Ôn gia đều xảy ra chuyện gì? Suy nghĩ một chút cho tới bây giờ, hắn xác thực còn không có tiếp vào Ấm Đọc Nhu hoặc là Ôn lão điện thoại. Cái này khiến Chu Trung sắc mặt càng khó coi. Ngay lúc này, hội sở bên trong, một cái nhuộm tóc vàng thanh niên, mang theo mặt mũi tràn đầy phách lối chi ý đi tới. Chuyện gì xảy ra a? Gia hỏa này cái gì người? Còn cần ngươi cái này đường đường quản lý tự mình ra mặt. Thanh niên hướng quản lý hỏi. Quản lý hơi hơi cúi đầu, tại thanh niên kêu bên tai nói hai câu cái gì. Sau đó thanh niên có chút ngoài ý muốn nhìn Chu Trung liếc một chút, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, ngươi chính là kia là cái gì Chu Trung? Nhìn qua hình người dáng người, chẳng qua đáng tiếc, lập tức liền muốn trở thành một cỗ thi thể. Ha ha, còn không biết xấu hổ trở về. Nhà này hội sở hiện tại là ta, ngươi à, vẫn là nhanh đi về chuẩn bị một chút hậu sự đi. Quả nhiên liền Ôn gia đều đã ra chuyện, Chu Trung lười nhắc cùng hắn nói nhảm, đối với thanh niên kia, chính là một cái bàn tay đập đi qua. Phiến thanh niên kia đúng là liên tục sau lùi lại mấy bước không ngừng, trên mặt xuất hiện một cái đỏ tươi dấu đỏ. Ngươi dám đánh ta? Thanh niên trừng lớn hai mắt. Mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc, sau đó kịp phản ứng về sau, hắn đối với hội sở bên trong xa xa hô, mẹ, bảo tiêu đâu? Tranh thủ thời gian đi ra cho ta, chủ tử các ngươi bị người cho đánh không biết sao. Vừa dứt lời, liền có mấy danh mặc lấy hắc sắc tây trang bảo tiêu vội vàng đưa đi ra. Chương 3470, Kim Lăng tình trạng gần đây. Mấy cái bảo tiêu hình thể cường tráng, đối với thanh niên kia cung kính hô một câu, lương thiếu. Được xưng là lương thiếu thanh niên, mang theo dữ tợn thần sắc, chỉ chu chung nói, cho ta giết hắn. Ra chuyện ta phụ trách. Mấy tên bảo tiêu xem xét cũng là nhận qua chuyên môn huấn luyện, căn vốn không chần chờ chút nào, trực tiếp móc ra hai đem khẩu súng nhắm ngay chu chung. Có cái này hai thanh đem khẩu súng tồn tại, lương thiếu lập tức liền có lực lượng, hắn thẳng lên sống lưng, đối chu chung nói ra, tiểu phế vật, dám đánh ra ra người ta. Có biết hay không ta có bao nhiêu loại phương pháp giết chết ngươi? Thế nào, hiện tại đến quỳ xuống cho ta đập cái đầu, nói lời xin lỗi, sự kiện này coi như. Chu Trung liếc nhìn hắn một cái, một giây sau, trực tiếp gần người đi vào một tên bảo tiêu bên người, vung tay lên, chụp vào hắn trên tay kia thanh súng lục. Tên kia bảo tiêu trên mặt giật mình, rõ ràng không nghĩ tới Chu Trung đã vậy còn quá lớn mật, nhưng không đợi hắn tới kịp bóc cò, cây súng lục kia cũng đã tại Chu Trung trên tay biến thành một đoàn sắt vụn. Một tên khác tay cầm súng lục bảo tiêu, phản ứng ngược lại cũng không chậm, lập tức nhắm ngay Chu Trung liền muốn nổ súng. Chu Trung híp mắt nhìn về phía bảo tiêu, bất quá nhìn đến đón lấy sự tình về sau, cũng lười lại ra tay. Thủy Trung đi theo Chu Trung đằng sau Hạ Lan Dạ Tuyết, trực tiếp rút kiếm mà ra, một kiếm đi xuống, cây súng lục kia cũng theo đó bị từ đó chặt đứt. Cơ hồ chỉ ở một giây đồng hồ thời gian bên trong, hai thanh khiến người ta áp lực tăng gấp bội súng lục, liền toàn đều trở thành hai đoàn sắt vụn. Chuyện thế này, để cái kia mấy tên bảo tiêu tất cả đều dọa sợ, càng đừng đề cập cái kia cả lơ phất phơ lương thiếu, lúc này thật giống như nhìn lấy quỷ một dạng nhìn lấy Chu Trung. Kế tiếp phát sinh sự tình, càng làm cho trái tim của hắn đập bịch bịch. Mấy cái hình thể cường tráng đại hán, tại Chu Trung dưới tay liền như là mấy tuổi hài đồng dạng, căn bản không có mảy may phản kháng chỗ trống. Chu Trung những nơi đi qua, mấy tên bảo tiêu liền ào ào bay rớt ra ngoài, đụng nát một mảng lớn pha lê. Lớn nhất về sau Chu Trung đi đến lương thiếu trước mặt, cũng không nói chuyện, cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống giống như nhìn lấy hắn. Lương thiếu đã sớm bị hoảng sợ té ngồi trên mặt đất, xem ra còn kém không có đem nước tiểu dọa cho đi ra, hắn ngồi dưới đất nuốt ngụm nước bọt nói, ngươi không thể đánh ta. Nhà chúng ta là Cắt Tinh Tông người, ngươi dám đánh ta, ngươi liền chết chắc. Nghe đến Cắt Tinh Tông ba chữ, Chu Trung ánh mắt híp lại, giống như bắt đến một ít chuyện manh mối. Nhưng là Chu Trung cũng không có như thế vô cùng đơn giản buông tha hắn, ngay sau đó một tiếng rú thảm, liền vang vọng toàn bộ hội sở. Cái kia lương thiếu nắm chính mình một cái tay, không ngừng phát ra như rết heo kêu thảm, nước mắt nước mũi cùng một chỗ tất cả đều chảy ra, chỉ sợ đời này đều không tao ngộ qua loại sự tình này. Chu Trung mặt không biểu tình liếc hắn một cái nói, đoạn ngươi một ngón tay, coi như là cho ngươi giáo huấn, lần tiếp theo còn dám không biết tự lượng sức mình trêu chọc ta, cũng không phải là một đầu ngón tay sự tình. Gặp Chu Trung không có muốn tiếp tục xuất thủ ý tứ, đau đớn không thôi lương thiếu vội vàng chạy đi. Chu Trung cũng không có ngăn đón hắn, mà chính là đứng tại hội sở trước cửa, đối với một bên đồng dạng đã sớm dọa sợ người quản lý kia thản nhiên nói, nên làm cái gì, ngươi cần phải rất rõ ràng, vẫn là lời nói, ngươi cũng muốn biến đến cùng hắn một cái xuống chẳng. Quản lý giống như vừa mới hồi phục tinh thần lại, giờ mới hiểu được liền xem như ôn ra ngược lại, cái này Chu Trung cũng không phải hắn loại này tiểu nhân vật có thể trêu chọc, liền vội vàng đem Chu Trung cung cung kính kính cho mời đến đi. Chu Trung cũng không có cái kia thời gian dối đi khó xử loại này nịnh nọt tiểu nhân, liền ngồi tại một cái gian phòng bên trong, yên tĩnh chờ đợi Vũ Minh Tôn trưởng lao đến. May ra cũng không lâu lắm về sau, gian phòng môn liền bị người cho mở ra, đứng tại cửa ra vào, chính là Vũ Minh Tôn trưởng lão. Trên mặt hắn lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy tiểu tụy, giống như mấy ngày mấy đêm không có nghỉ ngơi qua một dạng. Chu Trung cũng không có vội vã hỏi hắn sự tình, chỉ là cho hắn đưa chén nước trà về sau, mới chậm rãi hỏi, đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Chẳng lẽ liền Vũ Minh cũng bị độc thủ? Tôn trưởng lão thở dài nói, ai, đâu chỉ a, ngươi không trong đoạn thời gian này, chúng ta cái này Kim Lăng thành phố, liền xem như dùng nghiêng trời lệch đất để hình dung đều không đủ. Chu Trung trầm mặc một lát, Tôn trưởng lão thăm dò tính hỏi một câu, ngươi có nghe nói hay không qua Cắt Tinh Tông cái tên này? Chu Trung lông mày nhíu lại nói, quả nhiên là Cắt Tinh Tông người làm sự tình. Thực hắn vốn là cũng tại buồn bực, lúc trước giết một cái Cắt Tinh Tông người, kết quả lại không người đến trả thù, thực sự thật không hợp tình lý. Kết quả cái này Cắt Tinh Tông ngược lại là to gan lớn mật, vậy mà đi tới nơi này Kim Lăng thành phố, Chu Trung ra hương đến làm mưa làm gió đến. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, Kim Lăng thành phố thuộc về hiện đại hóa đô thị. Mặc dù có Vũ Minh tồn tại, nhưng cái này phải có loại tu luyện này tông môn người phái người đến, đoán chừng tiểu lộ một bản lĩnh, liền muốn để vô số người vì đó xu phụ. Khó trách, cái kia Long gia cũng dám phản bội chính mình. Nguyên lai là đầu nhập vào cái này Cắt Tinh Tông. Muốn đến nơi này, Chu Trung khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cũng không biết, đến thời điểm cái kia Long gia sẽ hối hận hay không tự mình lựa chọn. Tôn trưởng lão xem xét Chu Trung phản ứng, liền biết đáp án, càng lộ vẻ già nua thở dài tiếp tục nói, những ngày gần đây, Cắt Tinh Tông phái người đến chúng ta Kim Lăng thành phố, mục đích ngược lại là sáng tỏ không gì sánh được, cũng là làm cho tất cả mọi người thần phục hắn. Mà thần phục bọn họ đại giới cũng chỉ có một, chính là muốn tìm ra ngươi đến, chúng ta cái này nghe xong, vậy khẳng định cũng là theo ngươi có khúc mắc nha. Chu Trung có chút do dự nói, cái kia Vũ Minh người. Tôn trưởng lao nói ra, ai, chúng ta bộ xương già này, cũng không mưu đồ gì đại phú đại quý, ngươi khi đó là trợ giúp chúng ta đánh bại những cái kia người Nhật Bản ân nhân, chúng ta đương nhiên sẽ không vong ân phụ nghĩa. Bất quá bây giờ sự tình, đã vô cùng nghiêm trọng, Cắt Tinh Tông người không chỉ có đem chúng ta Vũ Minh chèn ép rất thảm, cái kia Ôn gia cũng không ngoại lệ. Đến mức còn lại cùng ngươi giao hảo một số thế lực, cũng giống như thế. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta Vũ Minh vẫn còn ấm nhà, cũng chỉ có thể tạm thời trốn đi tránh mũi nhọn, không có thể giúp phía trên ngươi gấp cái gì, xin hãy tha lỗi. Trừ cái đó ra, phản bội Chu Trung người bên trong, để cho nhất người kinh ngạc, còn muốn đếm Long gia. Theo Tôn trưởng lão Châu nói, bắt đi Hàn Lệ, chính là Long gia. Nói ra sau cùng, Tôn trưởng lão lại uống một ngụm trà nước, hỏi, ngươi lần này trở về, có tính toán gì hay không? Nghe đến cái này sau cùng Chu Trung, lúc này đã là mặt mũi tràn đầy băng lãnh. Phản bội người khác, Chu Trung tuyệt đối sẽ không tha thứ, mà lại hội từng cái đòi lại đại giới. Chu Trung đứng dậy đối Tôn trưởng lão nói ra, Ôn lão hạ lạc, ngươi hẳn phải biết ta. Tôn trưởng lão gật gật đầu, Chu Trung tiếp tục nói, làm phiền ngươi vẫn còn ấm lão, giúp ta tìm một cái Cắt Tinh Tông hạ lạc. Vậy còn ngươi? Tôn trưởng lão hỏi. Chu Trung cười lạnh, ta đi làm một ít chuyện, yên tâm, buổi tối hôm nay, chúng ta còn ở lại chỗ này tiểu lâu tụ hợp. Chương 3471, Lương gia. Phòng bên ngoài, khách sạn quản lý ghé vào cạnh cửa, một chỉ nghe bên trong động tĩnh, ngược lại cũng không phải muốn hướng ra phía ngoài truyền tống tin tức gì, chỉ là muốn nghe một chút Chu Trung đến tột cùng dự định làm cái gì. Kết quả nghe đến Chu Trung lời nói tối nay còn muốn tới nơi này tụ hợp, kém chút đều muốn hoảng sợ nước tiểu, đừng nhìn lúc trước hắn coi như chấn định, thực hắn tâm lý so người nào đều muốn khủng hoảng, lúc này tâm lý chỉ muốn mau chóng đem tôn này Ôn thần cho đưa đi. Phòng bên trong, Chu Trung không cùng Tôn trưởng lão giải thích chính mình muốn đi đâu, thực hắn muốn đi địa phương có rất nhiều, lớn nhất cực kỳ trọng yếu, đương nhiên vẫn là muốn trước tìm về Hàn Lệ. Thì liên hiện tại Hàn Lệ đến cùng tại trên tay người nào, cũng rất khó giảng. Bất quá may ra đến này hội sở thời điểm, có một cái niềm vui ngoài ý muốn, cái kia Lương gia luôn mồm xưng chính mình là Cắt Tinh Tông người, khẳng định sẽ giải rất nhiều nội tình. Tuy nhiên không biết Hàn Lệ đến tuột cùng tại trên tay người nào, nhưng cũng không trọng yếu, một nhà tìm đi qua cũng là. Chu Trung sẽ để cho những người kia minh bạch, bọn họ đứng đội, đến tuột cùng là đúng hay sai. Tôn trưởng lão cũng đứng người lên, đem nước trà uống một hơi cạn sạch nói, vậy trước tiên như thế làm, ngươi có thể phải cẩn thận một chút, cái kia Cắt Tinh Tông người bây giờ đối ngươi nhìn chằm chằm, bọn hắn thủ đoạn, ta cũng đã gặp một hai, rất lợi hại. Chu Trung gật gật đầu, thực nội tâm cũng có chút cảm động, Vũ Minh vẫn còn ấm người nhà, lại có thể vì chính mình làm đến phân thượng này, rất không dễ dàng. Phải biết, thì liền cái kia lúc trước làm vì chính mình người phát ngôn Long gia, đều trở thành trước hết phản bội chính mình người. Nghĩ đến đây, Chu Trung càng là lệ khí nảy sinh, không cần phải nói, cái này Long gia tuyệt đối là tất phải giết tên người đơn một trong. Mở cửa, ngoài cửa lén lén lút lút quản lý giật mình, trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ thần sắc, còn có đối Chu Trung ý sợ hãi. Chu Trung liếc nhìn hắn một cái nói, nghe lâu như vậy, còn không nghe đủ. Quản lý vô ý thức cười nói, nghe đủ, nghe đủ. Bất quá vừa nói xong, hắn liền kịp phản ứng, quạt liên tiếp chính mình mấy cái tắt tâm tư đều có. Chu Trung cười lạnh, đem tay đặt ở trên bả vai hắn nói, muốn chết muốn sống. Quản lý đều hoảng sợ nước tiểu, trực tiếp ngã quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đau khổ nói, Chu tiên sinh, ta cùng ngài có thể không oán không cựu a, ta loại này tiểu nhân vật, chỗ nào đáng giá ngài loại nhân vật này xuất thủ nha. Ngài thì tha ta một mạng đi. Chu Trung vốn là cũng không có muốn giết hắn ý tứ, chỉ là muốn từ trong miệng hắn bức ra một ít gì đó, liền tiếp tục mang theo một mặt màu sắc trang nhã, hơi hơi túi người xuống nói, muốn sống. Rất đơn giản, đem Cắt Tinh Tông người, bây giờ đang ở vị trí nào nói cho ta biết, ngươi liền có thể xéo đi. Hội sở quản lý sắc mặt lại là khổ mấy phần nói ra, Chu tiên sinh, ngài đây không phải nói với ta cười mà. Ta loại này nhỏ đến không thể lại nho nhỏ nhân vật, làm sao có thể biết lớn như vậy sự tình. Chu Trung đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhưng trên tay lực đạo lại tăng thêm mấy phần, lông mày nhíu lại nói, vậy ta giữ lấy ngươi, cũng hầu như đến có một cái lý do a. Quản lý lòng tràn đầy cuống cuồng, sau đó ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, Chu tiên sinh, ta nhớ tới, cái kia Lương thiếu. Liên tại bọn hắn nhà, thì có một cái cắt tinh tông người tòa chấn, ngài muốn là đến đó, khẳng định sẽ có thu hoạch. Chu Trung cười lạnh một tiếng, quả nhiên là giấu giếm một số chuyện, bất quá cũng không có cùng hắn tính toán, chỉ là nói ra, vậy ngươi còn không vội vàng đem kia là cái gì Lương ra chỗ, nói cho ta biết. Một cái cực kỳ tráng lệ biệt thự trong tiểu khu, một cỗ màu đen mạ dở dạ tỉ một đường phi nhanh. Một đường lên, chiếc này mạ dở dạ tỉ tốc độ không giảm, thậm chí đều không đi kiêng kỵ người đi đường. Có thể ở tại loại này trong tiểu khu người, đương nhiên đều không phải là nhân vật đơn giản, nhưng cũng không có một người dám đối chiếc xe này nói kia. Nguyên nhân rất đơn giản, chiếc xe này chủ nhân, chính là cái kia Lương gia đại thiếu gia. Thực nhắc tới cũng kỳ quái, cái này Lương gia trước kia tại Kim Lăng thành phố, tuy nhiên cũng rất có thực lực, nhưng cũng không đến mức cho tới hôm nay mức này. Giống như chỉ trong một đêm, Lương gia liền trở thành Kim Lăng thành phố hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Trong mấy ngày, đã từng cùng Lương gia làm đối không ít gia tộc, giống như đều đột nhiên thì biến mất trên thế giới này. Có đủ loại này sự tích chỗ, người nào không biết Lương gia đây là ôm vào bắp đùi. Ai còn dám cùng phát sinh cái gì tranh chấp. Mạ giờ giả tỷ sau cùng chạy đến một tòa thứ nhất khí phái biệt thự trước đó, Lương thiếu sắc mặt tái xanh bước xuống xe. Hắn lúc này nửa bên mặt, đều đã sưng lên đến, trên tay càng là quấn lấy băng gạc, muốn là thả trước kia, thụ nặng như vậy thương tổn, hắn có thể lười nhác xuống giường bệnh. Nhưng bây giờ hắn có thể không lo được cái gì, không đợi đi vào biệt thự, cũng đã xa xa hô, cha, cha, nhanh giúp nhi tử làm chủ a. Một người trung niên an vị ở trên ghế salon, nhìn đến chính mình nhi tử thảm trạng, trên mặt cũng là cả kinh nói, chuyện gì xảy ra? Làm sao làm thành bộ dáng này? Lương thiếu lập tức đem về chỗ phía trước phát sinh sự tình, một năm một mười tất cả đều nói ra. Nói xong lời cuối cùng, chủ nhà họ Lương, đã là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Bởi vì bằng vào cắt tinh tông ưu ái, bọn họ Lương gia hiện tại đã là Kim Lăng thành phố hoàn toàn xứng đáng bá chủ, kết quả không nghĩ tới, cái kia Chu Trung lại còn dám trở về. Không chỉ có như thế, còn dám ra tay đánh hắn nhi tử. Hắn gương mặt lạnh lùng, đối ủy khuất không gì sánh được Lương thiếu nói, ngươi chờ một chút, ta đi khinh thị Tam trưởng lão, bình tĩnh sẽ không để cho ngươi bữa này đánh khổ sở uổng phí. Cắt tinh tông cực kỳ nhìn kỹ bọn họ Lương gia, thậm chí phái một vị trưởng lão tự mình tọa chấn. Lúc này ngay tại biệt thự lầu 2 tu luyện, chủ nhà họ Lương rất nhanh liền đi vào lầu 2, cung cung kính kính gõ gõ cửa, được đến bên trong người cho phép, lúc này mới đẩy cửa vào. Cắt tinh tông tam trưởng lão từ từ mở mắt nói ra, sự tình gì như thế vội vàng hấp tấp. Không phải nói qua cho ngươi, không có chuyện trọng yếu, không nên quấy rầy ta thanh tu sao. Chủ nhà họ Lương cung kính nói, hồi tam trưởng lão, lúc này thật đúng là ra đại sự a. Cái kia Chu Trung trở về, không chỉ có như thế. Con đả thương ta nhi tử. Quả nhiên là phách lối không gì sánh được, ngại nhưng phải làm chủ cho chúng ta mới đúng a. Tam trưởng lão lông mày nhíu lại, vội vàng đứng lên nói, ngươi lời nói thế nhưng là thật. Thật sự là cái kia gọi Chu Trung ra hỏa trở về. Chắc chắn 100%. Con ta tận mắt nhìn đến. Tam trưởng lão cười một tiếng dài nói, tốt. Rất tốt. Chuyện này, ta sẽ phía trên báo lên, ngươi Lương gia trước tiên tìm kiếm được Chu Trung, là đại công lao. Tuy nhiên hắn cũng đã được nghe nói Chu Trung một ít sự tích, bất quá lại cho rằng là những người kia khuyết đại tử, bất quá chỉ là giết tông chủ một người đệ tử mà thôi, có cần gì phải hưng sư động chúng như vậy. Một cái chỉ là Chu Trung, hắn chưa bao giờ đặt ở xem qua bên trong. Chỉ bằng hắn cái này ngưng thần kỳ sơ kỳ tu vi, đến thời điểm còn không phải một bàn tay liền có thể đập chết cái kia Chu Trung. Cho nên hắn đón đến, đối chủ nhà họ Lương nói ra, người trước an tâm chớ vội, đợi đến xác định cái kia tặc đồ vị trí. Ta thì tiến đến cầm hắn. Chương 3472, kiếm gỗ giết người. Ngay tại cắt tinh tông tam trưởng lao tiếng nói vừa hạ xuống thời điểm, Lương gia biệt thự bên ngoài, đột nhiên chuyển đến một tiếng hét lớn. Cắt tinh tông chó săn, lan ra đến nhận lấy cái chết. Tam trưởng lao sắc mặt khẽ biến, trong nháy mắt đứng dậy, bởi vì cái này một thanh âm bên trong, ẩn chứa một cỗ linh khí, không gì sánh được hùng hậu, căn bản không kém hắn. Không bao lâu về sau, Lương thiếu vội vàng chạy lên lầu 2, kinh hoàng nói, không tốt. Cái kia Chu Trung tìm tới, ở bên ngoài kêu gào đâu. Còn nói muốn tiêu diệt ta Lương gia. Chủ nhà họ Lương tức giận quát lớn chính mình nhi tử một câu, ngạc nhiên thứ gì. Không có thấy tam trưởng lão tọa chấn ở đây. Cái kia Chu Trung lại có sợ gì. Cắt tinh tông tam trưởng lao ánh mắt híp lại, vừa mới cái kia một đạo hét to, rốt cục để hắn bắt đầu nhìn thẳng vào lên đối thủ này, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn thì thật sợ Chu Trung. Hắn lạnh giọng nói ra, cái này Chu Trung không chờ ta đi tìm hắn. vậy mà chính mình tìm tới cửa chịu chết. Có ý tứ, thật sự là có chút ý tứ. Chủ nhà họ Lương Xu Nịnh nói, đó là Tam trưởng lão huy danh, chúng ta cái này Kim Lăng hiện tại người nào không biết người nào không hiểu. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, có chút dầu dĩ nói, chỉ là cái này Chu Trung bây giờ đang ở bên ngoài kêu gạo, nên làm thế nào cho phải. Tam trưởng lão khinh thường cười cười một tiếng, như thế nào cho phải. Lại nhìn ta như thế nào giết hắn. Biệt thự bên ngoài, Chu Trung cùng Hạ Lan Dạ Tuyết nhạt mà đứng, ngay tại Hạ Lan Dạ Tuyết cũng chờ hơi không kiên nhẫn thời điểm, Chu Trung khỏe miệng hơi vểnh nói, nha, nhìn đến xác thực có niềm vui ngoài ý muốn, xem ra, cái này cắt tinh tông người, xác thực an bài nhân thủ ở chỗ này. Vừa dứt lời, một bóng người theo biệt thự lầu 2 chỗ cửa sổ cấp tốc thoát ra, trực chỉ Chu Trung. Ngươi đến một bên quan chiến. Chu Trung cùng Hạ Lan Dạ Tuyết nói một tiếng sau đó, chỉ là thân thể nghiêng một cái, liền tránh thoát đối phương một cái ám sát. Đối phương cũng là không ham chiến, một chiêu không thành, thân hình lùi lại, cùng Chu Trung xa xa giằng co. Vô chi tiểu nhi, nhìn thấy bổn tọa, còn không mau mau đền tội. Chu Trung chỉ là có chút hăng hái nhìn về phía hắn nói, ngươi là cắt tinh tông người. Lão giả lạnh hừ một tiếng, bổn tọa chính là cắt tinh tông đệ tam trưởng lão, ta chi đại danh, há lại ngươi loại bọn tiểu bối này có thể biết được. Chu Trung gật đầu nói, được, cái kia ta biết, dù sao các ngươi cắt tinh tông người đều là muốn chết, thì theo ngươi bắt đầu đi. Sau đó, Chu Trung ngón tay cong lên, làm ra một cái vô cùng khiêu khích tư thế. Tam trưởng lão ánh mắt híp lại, phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi muốn chết. Vị này tam trưởng lão dùng là thẳng thắn thoải mái con đường, Chu Trung vốn là vô ý cùng hắn hao tổn quá lâu, chỉ là nhìn đến một bên quan chiến Hạ Lan Dạ Tuyết, đột nhiên đổi tâm tư. Một thanh kiếm gỗ xuất hiện tại Chu Trung trên tay, cái kia tam trưởng lão vốn là nhìn thấy Chu Trung lấy ra binh khí, có chút sợ hãi, khi nhìn đến chỉ là một thanh kiếm gỗ về sau, cười nhạo nói, kiếm gỗ. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ não tử bị cháy hỏng, dùng cái này cũng muốn cùng lão phu đối địch. Chu Trung không cùng hắn nói nhảm, chỉ là đối sau lưng Hạ Lan Dạ Tuyết nói một câu, bộ này kiếm chiêu, tên là hoa trong kính, đến đón lấy một chiêu một thước, đều nếu coi trọng. Tam trưởng lão hơi thở to khỏe, hắn khi nào nhận qua như thế vô cùng nhục nhã, cái này Chu Trung rõ ràng là cầm hắn tới làm có gỗ, dạy cái kia đang chết nữ nhân kiếm pháp. Hôm nay không đem ngươi nghiền xương thành cho, định nan tiêu tan mối hận trong lòng ta. Chu Trung không cùng chi đáp lời, chỉ là tại lão giả đánh tới chớp nhoáng về sau, dường như tùy ý vung ra trong tay kiếm gỗ. Một giây sau, tam trưởng lão nhất kích thất bại, Chu Trung lại xuất hiện tại sau lưng, giống như hai người vị trí trao đổi đồng dạng. Chu Trung trong tay kiếm gỗ trực chỉ vị trí hậu tâm, cái kia tam trưởng lão mồ hôi lạnh chảy ròng, lập tức cùng Chu Trung kéo dài khoảng cách, trong lòng đã là một trận hoảng sợ. Chu Trung lại không có tiếp tục truy kích, chỉ là đối Hạ Lan Dạ Tuyết nói, bộ này kiếm chiêu, uy lực bình thường, chỉ là chúng kiếm ý rất đủ, nếu là có thể học được tinh túy, đối ngươi rất có chỗ tốt. Bộ kiếm thuật này, chính là Chu Trung trước đó bên ngoài không vực diệt đi một cái tông môn đoạt được, đối với hắn mà nói đương nhiên là qua quýt bình thường, chỉ là đối với hiện tại Hạ Lan Dạ Tuyết tới nói rất là phù hợp, mà lại vô cùng thích hợp nữ tử tu luyện. Tiếp đó, cái kia tam trưởng lão càng tức giận, liều lĩnh hướng Chu Trung vào tới, chỉ là mỗi một lần đều bị Chu Trung xảo diệu tiêu trừ, cho người ta một loại thành thạo cảm giác. Chỉ một chút hơn 30 chiêu hạ đến, Chu Trung rõ ràng có hơn 20 lần, coi như không nói đem chém giết, cũng có thể trọng thương, nhưng Chu Trung cũng không có làm như thế, mà chính là một mực tại cùng Hạ Lan Dạ Tuyết giảng giải bộ kiếm thuật này nội dung chính. Hạ Lan Dạ Tuyết nhìn rất là nghiêm túc, một đôi mắt tràn đầy nóng rực. Có thể cái kia tam trưởng lão lại biệt khuất không gì sánh được, hắn thừa nhận, sống bây giờ mấy chục năm, chưa bao giờ có hôm nay loại này biệt khuất cảm giác. Bởi vì hắn rốt cuộc minh bạch Chu Trung vì sao muốn dùng kiếm gỗ, rõ ràng cũng là nửa điểm không có để hắn vào trong mắt. Nếu không phải là cái này kiếm gỗ, đoán chừng hắn cũng sớm đã không chết phía dưới vài chục lần. A a a a, lão phu liều mạng với ngươi. Tam trưởng lão hốc mắt đỏ bừng quát. Thân là cắt tinh tông tam trưởng lão, nếu là hôm nay không tìm về mặt mũi này, vậy hắn còn như thế nào tại tông môn đặt chân, tại Kim Lăng thành phố đủ. Chu Trung lại như cũ không để ý đến hắn, mà chính là hỏi hướng Hạ Lan Dạ Tuyết nói, thế nào, học hội a? Hạ Lan Dạ Tuyết hưng phấn gật gật đầu, đều ghi nhớ. Được. Chu Trung gật gật đầu, rốt cục lần thứ nhất nhìn thẳng vào lên vị này tam trưởng lão, lại là lộ ra một vệt cười nhạo. Cùng ta liều mạng. Ngươi có tư cách này a? Đừng muốn xem thường người, lão phu cho dù chết, cũng phải kéo ngươi theo cùng một chỗ xuống địa ngục. Tam trưởng lão hét lớn một tiếng, rõ ràng là chuẩn bị động dùng bí thuật gì. Chu Trung lại là cười cười một tiếng sau đó, không còn đối với mình có nửa điểm áp chế, tay cầm kiếm gỗ, vẫn như cũ là dùng đến lúc trước dạy cho Hạ Lan Dạ Tuyết cái kia một bộ kiếm chiêu. Chỉ là lần này, vô luận là uy lực, vẫn là tốc độ phía trên, đều muốn tăng lên một cái cấp độ. Mà lại thế đi cực nhanh, căn bản không có cho người ta phản ứng thời gian. Cái kia tam trưởng lão cũng là lộ ra một bộ như lâm đại địch giống như thần sắc, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chính mình hội bại. Bởi vì một cái rất đơn giản đạo lý, Chu Trung trong tay, chính là kiếm gỗ. Nếu là kiếm gỗ, lại làm sao có thể thật đả thương người. Miễn là cho hắn một chút xíu thời gian, để hắn vận dụng cái kia một bộ bí thuật, thì vẫn có lực đánh một trận. Chỉ là một giây sau, hắn suy nghĩ lại bị Chu Trung triệt để bóc chết. Một thanh kiếm gỗ, theo cái này vị tam trưởng lão chỗ ngực xuyên tới, phía trên ẩn chứa cường đại linh khí cơ hồ đem trong cơ thể hắn linh khí toàn bộ xoắn nát hầu như không còn. Tam trưởng lão mang theo một loại không cam lòng thần sắc, khỏe miệng đổ máu nói, cái này làm sao có thể, rõ ràng là kiếm gỗ mới đúng. Chu Trung rút kiếm mà ra, mang theo một mặt cười lạnh nói, người nào nói cho ngươi, kiếm gỗ không thể giết người. Theo Chu Trung rút kiếm mà ra, vị này tam trưởng lão cũng tại một chút xíu tiêu tán sinh cơ, sau cùng sinh cơ hoàn toàn không có ngã nhào xuống đất. Chương 3473, Hàn Lệ ở đâu? Chu Trung lạnh nhạt vượt qua lão giả thi thể, chậm rãi đi hướng cái kia lương gia phụ tử hai người. Giờ này khắc này hai cha con, đã hoàn toàn có thể dùng được kinh hồn bạt vía để hình dung, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, gia tộc mình sở dĩ có thể tại cái này kim lăng đặt chân, thành làm bá chủ cấp gia tộc, cũng là bởi vì Cắt Tinh Tông chống đỡ a. Càng nói đúng ra, là bởi vì được đến vị này tam trưởng lao ưu ái. Mấy cái ngày thời gian bên trong, dựa vào vị này tam trưởng lao thực lực, bọn họ đã không biết dùng nhiều ít mịt mờ thủ đoạn, trừ rơi mỗi cái đối thủ cạnh tranh. Mà bây giờ, vị này tam trưởng lão đều đã chết tại Chu Trung trên tay. Mà lại căn bản là cá nhân đều có thể nhìn ra được, cái này tam trưởng lão đối mặt Chu Trung, quả thực cũng là không chịu nổi một kích. Đợi đến Chu Trung đi tới nơi này hai cha con trước mặt lúc, hai người chỉ cảm thấy mình hai chân đều tại như nhũn ra, sau cùng phù phù hai tiếng, hai người hào hào quỳ rạp xuống đất. Chu Trung mặt không biểu tình nhìn lấy hai người nói, Hàn Lệ ở đâu? Hai người tâm tình phức tạp, căn bản không nghe rõ Chu Trung đang nói cái gì, chỉ là một vị cầu xin tha thứ. Chu tiên sinh, ngài nghe ta nói, cái này cả kiện sự tình, cùng chúng ta lương gia cũng không quan hệ a. Ngài có thể coi là sổ sách, liền đi tìm cái kia Cắt Tinh Tông a. Chúng ta lương gia tối đa cũng chính là bọn họ một đầu chó săn, ngài khó xử chúng ta cũng vô dụng thôi. Chu Trung không có cùng bọn hắn nói nhảm, chỉ là ngự khi không nhịn được nói, ta hỏi lần nữa, Hàn Lệ ở đâu? Lúc này hai người rốt cục nghe rõ Chu Trung lời nói, chủ nhà họ Lương nhắc tới một lần cái tên đó về sau, đột nhiên bừng tỉnh nói, ta nhớ tới, cái kia Hàn Lệ không tại chúng ta trên tay a. Chu tiên sinh, ngài liền bỏ qua chúng ta đi. Chu Trung thở sâu, túi người xuống, gàn từng chữ, ta sau cùng hỏi lần nữa, Hàn Lệ, ở đâu? Lúc này ngược lại là Lương gia thiếu gia đột nhiên bừng tỉnh đồng dạng, khủng hoảng nói, tại Long gia trên tay. Hắn lời nói Chu tiên sinh ngươi đối Hàn Lệ tình cảm thâm hậu. Đem nàng bắt lại, khẳng định có thể làm cho ngươi hiện thân. Chu Trung nết miệng cười một tiếng, cái này Long gia ngược lại là đối với mình giải thấu triệt, cũng không biết, hắn đến cùng có muốn hay không tốt làm như vậy xuống chàng đến tuột cùng là cái gì. Ta muốn biết cụ thể chỗ, nàng bây giờ bị nhốt tại vị trí nào, người nào đem tay. Lương gia thiếu gia liền vội vàng đem tự mình biết sự tình toàn nói hết ra. Chủ nhà họ Lương âm thanh run rẩy nói, Chu tiên sinh, phải chăng có thể buông tha chúng ta Lương gia một ngựa. Chu Trung không có trả lời hắn vấn đề này, mà chính là hỏi ngược một câu, ngươi cảm thấy đâu? Chủ nhà họ Lương vừa muốn nói chuyện, một cỗ uy áp theo Chu Trung thân thể bên trên truyền ra, vung xuống toàn thân, trong nháy mắt tựa như rơi xuống vực sâu giống như lạnh lẽo. Kim Lăng thành phố xa xôi vùng ngoại thành một chỗ biệt thự bên trong. Hàn Lệ mặt mũi tràn đầy băng sương ngồi tại trên ghế salon, tuy nhiên hành động tự nhiên, có thể lại không có nửa điểm muốn chạy trốn ý tứ. Nguyên nhân rất đơn giản, Long Gia mặc dù không có trói buộc nàng hành động, nhưng lại mỗi ngày đều an bài ít nhất mười mấy người tay, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Lệ nhất cử nhất động. Một cái nhìn qua cả lơ phất phơ, nhuộm một đầu tóc đỏ tiểu lưu manh, trên tay nắm một cái thiết côn, hùng hùng hổ hổ nói, mẹ, cái này liên tục mấy ngày mấy đêm, thì để cho chúng ta nhìn lấy như thế một cái đàn bà, thật là khiến người ta chịu không được a. Hắn một bên một cái kính mắt thanh niên nói, đến đi ngươi à, đây chính là Long Gia hạ tử mệnh lệnh, muốn là đem nàng đem thả đi, ngươi có biết hay không lại là kết cục gì? Tóc đỏ thanh niên nôn ngụm nước bọt, đột nhiên mặt mang cười dâm đãng nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon Hàn Lệ nói, mẹ hắn, khác ngược lại là đều tốt lời nói, có thể cái này mấy ngày mấy đêm không khiến người ta đụng nữ nhân, thật sự là khó chịu rất ta, lớn nhất mẹ nó khó chịu là, để chúng ta trông coi này nương môn, hình dạng còn như thế câu người, chật chật, ngó ngó cái này tiểu dáng người, nếu là có thể để lão tử sờ lên một cái, thật sự là chết cũng đáng. Đang nói, hắn giống như có chút kìm nén không được liền muốn hướng Hàn Lệ đi đến. Một bên kính mắt thanh niên kịp thời ngăn lại hắn, cảnh cáo nói, đừng quên Long Gia nói qua cái gì, tại cái kia Chu Trung xuất hiện trước đó, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi là không muốn sống. Lời tuy như thế, nhưng mắt kiếng kia thanh niên cũng là ánh mắt tối nghĩa nhìn Hàn Lệ liếc một chút, trong phòng đại đa số người tự nhiên cũng đều là như thế. Hàn Lệ vốn là dung mạo xuất chúng, riêng là trên mặt băng lãnh, càng là dễ dàng khiến người ta dâng lên một loại chinh phục dục vọng, đã sớm động tà niệm, chỉ là trở ngại Long Gia mệnh lệnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Tóc đỏ thanh niên lại là tại trên mặt đất xì một miệng nói, mẹ hắn, các loại cái kia Chu Trung chết, ta bình tĩnh phải thật tốt chơi đùa cái này đàn bà thúi. Cả ngày bày biện một tấm mặt thối, cho ai nhìn đâu. Biệt thự trên nóc nhà, Long Gia nhìn qua cách đó không xa Kim Lăng thành phố rất tốt non sông, thẳng tắp cái eo, một bộ vương giả tư thái. Cùng hành sự ấu trĩ Chu Trung khác biệt, cái kia Cắt Tinh Tông có thể nói là hành sự tàn nhẫn, căn bản không quan tâm cái gì người mệnh không nhân mạng. Vì Cắt Tinh Tông làm việc về sau, hắn đã không còn là Kim Lăng thành phố chỉ có thể trà trộn ở dưới đất một cái tiểu lưu manh, mà chính là vương giả. Chính thức Kim Lăng thành phố dưới đất vương giả. Chỉ là nghĩ đến Chu Trung lúc, hắn mới sắc mặt có chút phức tạp, tự nhủ, Chu Trung a Chu Trung, ta trước kia vì ngươi làm hết thảy, đã coi như là xứng đáng, nhưng là người có chí riêng, hy vọng ngươi cho dù chết, cũng đừng trách ta mới tốt. Lâu như vậy chưa có trở về, có biết hay không Kim Lăng những người này đều là làm sao nghị luận ngươi. Đã ngươi đối Kim Lăng bên này hết thảy đều không quan tâm, cái kia hai người chúng ta ở giữa ân tình, tự nhiên cũng chỉ tới kết thúc. Hắn chậm rãi hướng biệt thự trong đi đến, hôm nay hắn đã nhận được tin tức, Chu Trung đã trở về, hắn căn bản không sợ Chu Trung tìm đến mình phiền phức, bởi vì những cái kia Cắt Tinh Tông người, liền sẽ diệt trừ rơi cái này lớn nhất đại uy hiếp. Như vậy trong phòng Hàn Lệ, đương nhiên cũng liền đối với hắn không có tác dụng gì. Đến biệt thự trong phòng, đập vào mắt thấy, chính là mọi người ngấp nghé Hàn Lệ nóng rực ánh mắt. Nhìn đến Long Gia xuất hiện về sau, tất cả đều thu hồi ánh mắt, cung kính hô một tiếng Long Gia. Long Gia cười chửi một câu, được, đều khác đường bộ dáng gì, nữ nhân này đối ta đã vô dụng, tùy các ngươi xử trí tốt. Có câu nói này, trong phòng mọi người toàn bộ lộ ra nét mừng, không che giấu nữa trên mặt tràn ngập tà niệm ý cười, ào ào cười ha hả nhìn về phía trên ghế salon Hàn Lệ. Hàn Lệ nhíu mày, lời nói không sợ vậy khẳng định là giả, nhưng là nàng rất rõ ràng. Mình bây giờ tuyệt đối không thể toát ra loại tâm tình này. Cho nên nàng mang theo một mặt lãnh ý, đối Long Gia nói ra, ngươi dám làm như thế, đợi đến Chu Trung sau khi trở về, tuyệt đối sẽ đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Long Gia cười nhạo nói, Chu Trung, đoán chừng hiện tại đã sớm hoảng sợ không biết trốn ở cái nào góc cạnh vấn đề bên trong A. Ngươi cảm thấy hắn sẽ còn tới cứu ngươi. Quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Tóc đỏ thanh niên cũng là mang theo một mặt tà cười nói, đúng đấy, cái kia Chu Trung đều mặc kệ ngươi. Còn không bằng cùng mấy người chúng ta thật tốt vui a, sau này bảo vệ ngươi vinh hoa phú quý. Chương 3474, ta nữ nhân ngươi cũng dám động. Phi, buồn nôn. Hàn Lệ hướng mặt đất xì một miếng nước bọt, trên mặt không chút nào che giấu đối với những người này chán ghét. Đàn bà thúi, cho thể diện mà không cần, các huynh đệ, ta trước nếm thử tại chỗ, chờ lát nữa các ngươi từng cái đến. Tóc đỏ thanh niên mang trên mặt một mặt tà cười, liền muốn chiều Hàn Lệ đi đến. Mà thẳng đến lúc này giờ phút này, Hàn Lệ cái kia một đôi mắt đẹp ở giữa, rốt cục toát ra một vẻ bối rối. Tóc đỏ thanh niên đã giải mở đai lưng, liền muốn té nhào vào cái kia trên ghế salon. Nhưng cũng ngay lúc này, tất cả mọi người phát giác được một cổ ý lạnh. Tuy là vào thu thời gian, có thể biệt thự này bên trong, làm sao có thể sẽ có phong thổi vào đâu. Mọi người mờ mịt ngẩng đầu, biệt thự phía trên chẳng biết lúc nào đột nhiên bị người đập ra một cái đại lỗ thủng, mặc lấy một thân màu đen kỉnh sam nam nhân. Như một viên sao băng nện ở khắp nơi đồng dạng rơi xuống. Tại dưới chân hắn, cái kia tóc đỏ thanh niên đã bị một khối to lớn đá vụn nghiền thành một cục thịt bùn. Thậm chí ngay cả một tiếng rú thảm đều không thể phát ra tới. Trong phòng tất cả mọi người sửng sốt. Hàn Lệ cũng sửng sốt, nàng xem thấy Chu Trung bóng lưng, có chút mờ mịt, giống như không thể nhận ra Chu Trung một dạng. Rất nhanh lại là một bóng người xinh đẹp, theo biệt thự phía trên cái kia cái lỗ thủng bên trong rơi xuống, rơi vào Hàn Lệ bên người an ủi, Hàn tỷ tỷ đừng sợ. Chu Trung ca ca tới cứu ngươi. Thẳng đến lúc này giờ phút này, một mực kéo căng lấy chính mình tâm tình, không dám có chút bộc lộ Hàn Lệ, rốt cục để xuống một trái tim. Bởi vì đứng ở trước mặt hắn cái kia nam nhân, chậm rãi quay đầu, mang theo một mặt ôn nhu nói, xin lỗi, ta tới trưởng, bất quá may già cũng chưa muộn lắm. Sau đó, Chu Trung một lần nữa quay đầu đi, trên mặt đã mặt không biểu tình, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý chậm rãi nói, các ngươi, đều phải chết. Biệt thự trong tất cả mọi người. Đang nghe lời nói này về sau, toàn đều không tự chủ được lui lại một bước. Long Gia muốn rách cả mí mắt, Chu Trung, ngươi lúc này không phải cần phải bị Cắt Tinh Tông người truy sát không dám thò đầu ra mới đúng không? Chu Trung dùng một đôi lạnh lùng ánh mắt liếc hắn một cái. Ta biết ngươi là gan luôn luôn không nhỏ, nhưng là ta cũng không nghĩ tới, ngươi là gan hội lớn đến tình trạng này. Nói đến đây, Chu Trung một trận sau đó, thân hình khẽ nhúc nhích, một cái nỗ lực chạy ra nơi đây tiểu lưu manh, liền bị hắn nắm trong tay, cả khuôn mặt đã có chút biến hình. Theo về sau Chu Trung tiện tay vứt bỏ trên tay đã trở thành một cỗ thi thể tiểu lưu manh, thản nhiên nói, ta nữ nhân, ngươi cũng dám động. Tại giết qua một người về sau, Chu Trung đối Hạ Lan Dạ Tuyết nói ra, các ngươi hai cái đi ra ngoài trước. Hạ Lan Dạ Tuyết gật gật đầu, mang lấy hai ngày này đã mỏi mệt không chịu nổi hàn lệ, đi ra biệt thự. Theo về sau Chu Trung dỗi người một cái, long ra thất hồn lạc phách, không ngừng lùi lại nói, Chu Trung, không. Chu tiên sinh, nể tình chúng ta hai nhiều người như vậy ân tình phân thượng, tha ta lần này, thì lần này. Chu Trung lần nữa lúc ngẩng đầu lên, đã là mặt mũi tràn đầy dữ tợn ý cười, hắn buồn cười nhìn lấy long ra, ngươi hết thảy, đừng quên là ai cho, liền xem như một con chó, ta cho nó một cục xương đều có thể gặm buổi sáng, ngươi đây. Cứ như vậy lòng tham sao? Long ra ngôn ngữ chỉ trệ. Chu Trung thân hình lần nữa biến mất, lại giết một người sau đó nói, bất quá ngươi yên tâm, ân tình nhà, ta đương nhiên cũng đều ghi lấy, cho nên ta sẽ cái cuối cùng giết ngươi, yên tâm, sẽ rất nhanh. Chu Trung từ trước đến nay nói được thì làm được, đến đón lấy trong biệt thự tình cảnh hoàn toàn có thể được xưng là một trường giết chóc, máu tươi vẩy ra, khắp nơi có thể thấy được thi thể. Sau cùng, Chu Trung từng bước một bước qua vũng máu, đi vào Long Gia trước người. Long Gia lúc này đã thất hồn lạc phách ngồi dưới đất. Chu Trung bóp lấy cổ hắn, từng chút nhấc thăng lên, nhìn thẳng hai mắt, mà Long Gia thì là biểu lộ vạn phần thống khổ, hô hấp không thông, nhưng vô luận như thế nào cũng vô pháp tránh thoát ra Chu Trung trói buộc. Đã lựa chọn phản bội ta, thì phải làm cho tốt tiếp nhận đại giới chuẩn bị, điểm này, ngươi có thể từng nghĩ rõ ràng. Long Gia biểu lộ vạn phần thống khổ, giống như có lời gì muốn nói bộ dáng. Nhưng là Chu Trung lại không có cho hắn nói chuyện cơ hội, cổ tay khẽ nhúc nhích, Long Gia thân thể run rẩy sau một lát, lại vô khí tức. Chu Trung chậm rãi đi ra biệt thự, nhìn lấy yên ổn không có chuyện gì hàn lệ, cuối cùng là thở phào, chỉ là không đợi hắn nói chuyện, hàn lệ đã hốc mắt đỏ bừng đột nhiên chạy tới. Giống như đã từng quen biết một màn, Chu Trung tưởng rằng hàn lệ đối với mình có nộ khí, thực hiện tại liền xem như hàn lệ tắt mình một cái, Chu Trung cũng không thể nói gì hơn, thậm chí đã làm tốt chuẩn bị. Rốt cuộc sự kiện này, vốn là hắn liên lụy hàn lệ. Chỉ bất quá hàn lệ chạy mà đến, lại là ôm chặt lấy Chu Trung. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Chu Trung sững sờ, lúc này mới nghĩ đến chính mình tại lo lắng hàn lệ tình cảnh đồng thời, hàn lệ sao lại không phải đang lo lắng chính mình. Ý niệm tới đây, Chu Trung trong lòng ấm áp, trên tay hơi hơi dùng lực, đem hàn lệ gấp gấp ôm vào trong ngực. Đợi đến hàn lệ tâm tình ổn định lại về sau, Chu Trung để Hạ Lan Dạ Tuyết trước đưa hàn lệ về nhà. Hàn lệ có chút khẩn trương nói, vậy còn ngươi? Ngươi không quay về à? Chu Trung cười nói, không cần lo lắng, lần này đi, không phải giết người. Mà chính là muốn cùng Vũ Minh vẫn còn ấm người nhà gặp mặt, cũng không thể không đi đúng thế. Hàn lệ lúc này mới gật gật đầu. Hồng Trúc hội sở, Kim Lăng Vũ Minh tôn trưởng lão cùng Ôn lão nhị người cũng sớm đã chờ đợi ở đây lên. Chậm chạp không có nhìn thấy Chu Trung lộ diện, hai người đều là có chút khẩn trương thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài. Bởi vì biết Chu Trung tối nay còn muốn đến, hội sở quản lý ngược lại là làm việc, sớm đã đem hội sở trống rỗng, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Ôn lão có chút khẩn trương nói, cái này người làm sao còn chưa tới? Sẽ không phải là chính mình đi tìm tới Cắt Tinh Tông người a? Muốn là như vậy, nhưng là hỏng bét. Một bên tôn trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tốt vào lúc này một cỗ xe dừng ở hội sở bên ngoài, Chu Trung sau khi xuống xe chậm rãi hướng trong hội sở đi đến, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm. Đã hàn lệ đã an toàn, cái kia Chu Trung căng thẳng thần kinh cũng có thể lỏng xuống, sau đó phải làm, đơn giản cũng là cùng cái kia Cắt Tinh Tông người tính toán một khoản mà thôi. Đợi đến Chu Trung tiến đến về sau, Ôn lão lớn lên thở phào, lôi kéo Chu Trung nói, ngươi không có việc gì liền tốt, một mực không thấy ngươi người, thế nhưng là đem ta cùng tôn trưởng lão dọa cho xấu, nghe nói ngươi đi lương ra đi. Tốt tại không có cùng bọn hắn làm to chuyện. Tôn trưởng lão gật đầu nói, đúng vậy à, Chu Trung, ngươi cũng quá lô mãng, cái kia Cắt Tinh Tông tam trưởng lão ngay tại lương ra làm khách, ngươi bây giờ tìm tới đi cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Vị kia tam trưởng lão thực lực, quá mức cao thâm mặt chắc. Ngươi muốn là xảy ra chuyện gì, vậy chúng ta thật là thì không có nửa điểm phần thắng. Hai người chính thuyết phục lấy Chu Trung không nên vọng động, kết quả Chu Trung câu nói tiếp theo, lại là để cho hai người tất cả đều mắt trợn tròn. Vị kia tam trưởng lão, hiện tại đã chết, đến mức cái kia lưng ra, cũng đã không còn tồn tại. Chương 3475, hạ chiến thiếp. Hai người chính ở chỗ này liễu lo không ngừng thuyết phục lấy Chu Trung, kết quả Chu Trung trực tiếp nhảy ra như thế mấy câu nói, trực tiếp để cho hai người giống như nghẹn một chút giống như, một chữ đều nói không nên lời. Thật, thật. Vũ Minh Tôn trưởng lão không chút nào che giấu trên mặt mình kinh ngạc. Ôn lão cũng là chậm một trận sau đó, thái độ nghiêm túc nói, Chu Trung, hiện tại cũng không phải nói đùa thời điểm. Không phải hai người không tin được Chu Trung, thực sự là chuyện này quá khó có thể tưởng tượng, Chu Trung lúc này mới đi bao lâu. Đoán chừng cũng liền mấy giờ. Kết quả vừa về đến, liền nói cái kia Cắt Tinh Tông tam trưởng lão đã chết. Cái này cỡ nào có hiệu suất mới được a? Chu Trung gật gật đầu, sau đó còn nói ra một phen để cho hai người lần nữa kinh ngạc ngôn ngữ. Đúng, có thời gian lời nói, các ngươi có thể chỉnh lý ra một phần bảng danh sách, thì chuyên môn ghi nhớ những cái kia đầu nhập vào Cắt Tinh Tông thế lực, quên nói cho các ngươi, Long Gia đã chết, đến đón lấy một số thế lực, cũng không thể bỏ qua. Ôn lão cùng Tôn trưởng lão hai người hiện tại đã là triệt để nói không ra lời. Chu Trung tại Ôn lão nơi này hiểu được không ít trong khoảng thời gian này đầu nhập vào Cắt Tinh Tông người, còn số lượng cũng không ít, cơ hồ non nửa tòa thành Kim Lăng thai to mặt lớn nhân vật, đều đã đứng tại Cắt Tinh Tông phía bên kia. Còn lại, cũng phần lớn đều bảo trì trung lập trạng thái, hận không thể triệt để cùng mình phủi sạch quan hệ. Đối với cái này một bộ phận người, Chu Trung thực cũng có thể hiểu được, rốt cuộc Ôn gia từ đầu hoàn toàn đuôi đều lựa chọn cùng hắn đứng chung một chỗ. Kết quả như thế nào? Như vậy lớn một cái Ôn gia bị đánh áp không thể không giấu kín lên. Chu Trung tự nhiên hổ thẹn trong lòng, bất quá không quan hệ, đã hắn đã trở về, Cắt Tinh Tông những ngày này sở tác sở vi, Chu Trung hội từng cái còn trở về. Ngay tại Chu Trung dự định về trước biệt thự thời điểm, hội sở bên ngoài, đột nhiên có xe dừng lại. Từ trên xe bước xuống, là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi mang theo một loại hơn người một bậc tư thái, chậm rãi hướng trong hội sở đi tới, hội sở quản lý trước tiên xuất hiện. Đối Chu Trung cung kính nói, Chu tiên sinh, thực sự không có ý tứ, ta đều đã tạm thời đóng lại hội sở, không nghĩ tới còn sẽ có người tới, ta liền tới đây bắt hắn cho đuổi đi. Chu Trung liếc người trẻ tuổi kia liếc một chút, lập tức phát giác được một cỗ thuộc về sóng linh khí. Cho nên hắn lắc lắc đầu nói, không cần, để hắn vào đi. Ôn lão có chút lo lắng nói, thế nào, gia hỏa này có lai lịch gì hay sao? Chu Trung khẽ cười nói, xem ra hẳn là hướng về phía ta tới, bất quá không quan hệ. Xem hắn muốn nói điều gì tốt. Người trẻ tuổi rất nhanh liền đẩy cửa vào, khi nhìn đến trong hội sở ba người lúc, có chút hăng hái cười một tiếng nói, nha, thật là khéo à, không chỉ có chính chủ tại cái này, Vũ Minh cùng Ôn gia hai người kia người kêu đánh chuột chạy qua đường, cũng đều tại cái này. Tôn trưởng lão cùng Ôn lão nhị người, sắc mặt trong nháy mắt khó coi rất nhiều. Tốt xấu hai người bọn họ cũng là Kim Lăng thành phố nguyên lão cấp bậc nhân vật, lại bị dạng này một người trẻ tuổi nói thành là chuột chạy qua đường. Tâm tình làm sao có thể sẽ tốt. Chu Trung cũng là ánh mắt híp lại, thản nhiên nói, nếu như không muốn cho câu nói tiếp theo trở thành ngươi lâm trung di ngôn, ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ kỹ lại nói tiếp. Người trẻ tuổi lông mày nhíu lại, cười nói, ha ha, không hổ là giết ta cái kia đại sư huynh, sau đó lại làm thịt ta tông môn bên trong tam trưởng lão nhân vật, không tệ không tệ, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tần Sáng Sớm, Cắt Tinh Tông tông chủ môn hạ đệ tử. Sau khi nói xong, hắn trả cố ý các loại đợi một hồi. Nhìn đến Chu Trung không có phản ứng gì về sau, không khỏi sắc mặt có chút khó coi. Trước kia hắn mỗi lần cho biết tên họ, người khác không đều được lập tức sắc mặt thay đổi. Cái này Chu Trung, quả thực là không biết điều. Chu Trung lạnh nhạt nói, nếu biết ta giết các ngươi vị kia tam trưởng lão, còn dám một mình tới. Xem ra là có cái gì ỷ vào, cảm thấy ta sẽ không giết ngươi. Tần Sáng Sớm khỏe miệng hơi vểnh, từ trong ngực tay lấy ra thanh sắc giấy dán, xa xa hướng Chu Trung ném qua. Chu Trung rỗi ra hai ngón tay. Đem kẹp ở đầu ngón tay, chỉ là đơn giản nhìn một chút liền không sai. Nguyên lai là đến hạ chiến thiếp. Ba ngày sau đó, Kim Lăng bờ sông. Tần Sáng Sớm mang theo một mặt mỉm cười nói, sư phụ ta lão nhân gia ông ta khoan hồng độ lượng, nói muốn cho ngươi một cái thể diện kiểu chết, đến thời điểm hy vọng ngươi không muốn hoảng sợ không dám tới. Chu Trung vốn đang sầu lấy không cách nào tìm tới cái này Cắt Tinh Tông người, kết quả đối phương chiến thư liền đã xuống đến, đang cùng ý hắn. Để cho các ngươi tông chủ trở về rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Ba ngày sau đó, ta đi lấy tính mệnh của hắn. Tần Sáng Sớm khinh thường cười cười một tiếng, vô chi. Chỉ là đơn giản bỏ xuống hai chữ về sau, thì quả quyết rời đi. Ôn lão cùng Tôn trưởng lão hai người đã là một mặt khẩn trương bộ dáng, thở dài nói, Chu Trung à, ngươi đáp ứng cũng quá qua loa. Đã đối phương hạ chiến thiếp, vậy nhất định đến có chuẩn bị a. Muốn không, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn một phen. Chu Trung đứng dậy, lắc lắc đầu nói, không cần. Chỉ là tại đi tới cửa lúc. Hắn mới đối với hai người nói nhiều một câu, ba ngày sau đó, ta sẽ để rất nhiều người minh bạch, trêu chọc ta xuống chàng là cái gì. Rời đi hội sở về sau, Chu Trung thì ngựa không dừng vó tranh thủ thời gian về đến nhà, ngược lại không phải là lo lắng Hàn Lệ tinh thần tình huống. Chu Trung biết nàng từ trước đến nay là cái cường đại nữ nhân, cho nên tự nhiên không cần lo lắng. Chu Trung lo lắng là Hạ Lan Dạ Tuyết ta. Bất kể nói thế nào, Hạ Lan Dạ Tuyết dù sao cũng là một cái thiên tiên giống như tiểu mỹ nhân, nếu là không nhanh đi về giải thích một phen, bị Hàn Lệ cùng lão mụ các nàng cho hiểu lầm, vậy mình thật đúng là nhảy vào trong hoàng hà cũng rửa không sạch. Chỉ là để Chu Trung vạn vạn không ngờ rằng là, đợi đến hắn trở lại biệt thự về sau, nhìn đến lại là một bộ hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Mẫu thân nắm Hạ Lan Dạ Tuyết tay, giống như tại tán gẫu cái gì, một bên Hàn Lệ cũng thỉnh thoảng cắm câu miệng. Đợi đến mấy người phát hiện Chu Trung sau khi trở về, mẫu thân trước tiên đứng người lên, trách cứ giống như đối Chu Trung nói một câu, Chu Trung à, ngươi thật là không khiến người ta bất lo. Dạ Tuyết đã có như thế thân thế đáng thương, ngươi ngược lại là sớm một chút cùng chúng ta nói nha, chúng ta lớn như vậy một cái nhà, chẳng lẽ còn thu lưu không một tiểu nha đầu hay sao? Hàn Lệ cũng là gật đầu nói, là cần phải sớm một chút đem Dạ Tuyết đưa tới, cả ngày theo ngươi như thế một đại nam nhân ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi, tính toán bộ dáng gì. Bị hai người quay chung quanh ở giữa Hạ Lan Dạ Tuyết, thì là hướng về Chu Trung lẽ lưới, giống như đang nói nàng cũng không biết sự tình làm sao lại biến thành dạng này. Chu Trung lắc đầu thở dài không thôi, đến, chính mình còn lo lắng Hạ Lan Dạ Tuyết trong nhà không tiếp tục chờ được nữa đây, xem ra là vẽ vời cho thêm chuyện ra, chính mình ngược lại thành cái nhà này bên trong dư thừa nhất cái kia. Chu Trung mang theo phiền muộn lên lầu tắm rửa đi, mấy ngày bôn ba, tăng thêm đối Hàn Lệ mong nhớ, hắn thực cũng sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, cũng chỉ có trong nhà này, hắn có thể được đến một chút xíu an lòng. Chương 3476, Cắt Tinh Tông lái xe gần. Mấy ngày nay, Chu Trung vẫn ở lại nhà, bởi vì thành công cứu trở về Hàn Lệ, cho nên phụ mẫu tại phía bên mình nói vớ vẩn cũng thiếu không thiếu. Hàn Lệ cùng Hạ Lan Dạ Tuyết hai người thật giống như rất nói chuyện rất là hợp ý. Mỗi lần xuống lầu đều có thể nhìn đến hai nữ tụ cùng một chỗ tán gẫu cái gì. Hôm nay càng là quá phận, Chu Trung vừa mới xuống lầu, liền thấy hai nữ tại cái kia nhỏ giọng xì xào bàn tán, mang trên mặt ý cười. Chu Trung là bực nào thính lực, tự nhiên đem hai người trò chuyện nghe nhất thanh nhị sở, lập tức có chút khó chịu hò khan hai tiếng. Hạ Lan Dạ Tuyết lập tức thu liệm ý cười, có chút làm tặc tâm trộm trái chú ý phải chú ý, cũng là không nhìn tới Chu Trung. Hàn Lệ tự nhiên không sợ Chu Trung, lạnh hư một tiếng, khiêu khích giống như nhìn về phía Chu Trung. Chu Trung lập tức thua trận, đành phải bất đắc dĩ nhìn về phía Hạ Lan Dạ Tuyết nói, bộ kiếm pháp kia, luyện như thế nào? Nói đến chính sự, Hạ Lan Dạ Tuyết lúc này mới nghiêm mặt lên, đem kiếm pháp phía trên chỗ không do nói ra, Chu Trung từng cái đáp lại. Ba ngày thời gian, ngay tại loại này bình thản, mà cuộc sống an ổn bên trong vượt qua. Ba ngày sau đó, Chu Trung chở Hạ Lan Dạ Tuyết còn có Hàn Lệ hai người, hướng Kim Lăng bờ sông mà đi. Kết quả vừa xuống xe, nơi đó đã là người đông tấp nập, Chu Trung cười nhạo không thôi, cái này Cắt Tinh Tông tông chủ, ngược lại là đối với mình cũng có tự tin, vậy mà tìm đến nhiều như vậy người đến quan chiến. Không chỉ là Kim Lăng thành phố người, thì liền sắt vách tiền Tây Thị, đều có không ít người đến tham gia náo nhiệt tới. Cái này quy mô, chỉ sợ đã là Kim Lăng còn có tiền Tây Thị cơ hồ tất cả thai to mặt lớn nhân vật. Tất cả mọi người bên trong, đối đãi Chu Trung người thái độ lại phân làm hai phái, một phái là khinh bỉ ra mặt, rõ ràng là đã triệt để đứng tại Cắt Tinh Tông phía bên kia. Một phái khác thì là thái độ mập mờ không rõ, không tận lực tiếp cận, nhưng cũng không đi trêu chọc, một độ người thông minh cách làm. Bất quá giống nhau là, tại Chu Trung theo trên xe đi xuống về sau, tất cả mọi người đều tự động nhường ra một con đường. Chu Trung chỉ là khỏe miệng hơi vểnh, hướng bên trong chỗ kia lâm thời vòng vẽ ra một chỗ chàng đi tới. Bất quá đúng lúc này, một cái tiếng đùa cợt âm đột nhiên tại cách đó không xa vang lên, nha, đây không phải Chu Trung sao? Làm sao, ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không tốt, cũng không cảm thấy ngại đón lấy chúng ta tông chủ đại nhân chiến thư. Chu Trung nhấp nhô liếc đi, là một người quen cũ, nắm giữ Kim Lăng thành phố mạch máu kinh tế Tôn gia Trang Chính Nghĩa. Đối với hắn cái thứ nhất nhảy ra, Chu Trung là nửa điểm không ngoài ý muốn, bởi vì theo Ôn Láo Châu nói, cái này Tôn Chính Nghĩa thì là cái thứ nhất đầu nhập vào Cắt Tinh Tông, sau đó càng là toàn lực chèn ép người nhà họ Ôn một trong. Chu Trung cười lạnh một tiếng, ngươi có tư cách gì đàm luận ta nữ nhân? Tôn Trịnh Nghĩa sắc mặt âm trầm nói, ta lại không có nói sai. Nếu như ta nhớ đến không sai lời nói, người cái kia gọi Hàn Lệ lão bà, hiện tại chỉ sợ còn tại Long Gia trên tay đi. Chu Trung lười nhác cùng hắn nói nhảm, đúng lúc này Hàn Lệ cùng Hạ Lan Dạ Tuyết hai nữ mới từ trên xe đi xuống, xuất hiện trong mắt mọi người. Bởi vì Chu Trung duyên cớ, bây giờ Kim Lăng không biết Hàn Lệ người, cũng không nhiều. Tôn Trịnh Nghĩa cái thứ nhất trừng lớn hai mắt, không thể tin nói, sao? Làm sao có thể? nàng cần phải tại Long Gia trên tay mới đúng. Chu Trung cười lạnh nói, nhìn đến ngươi tại Cắt Tinh Tông trong mắt, thật sự là liền một con chó cũng không bằng a, Long Gia đã chết ngươi cũng không biết. Tôn Trịnh Nghĩa ngôn ngữ im bặt mà dừng. Chu Trung vừa đi vừa nói chuyện, yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên ngươi, đừng nóng nổi. Tôn Trịnh Nghĩa mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng rất nhanh lại là đồng dạng lộ ra một bộ cười lạnh, lập tức liền muốn chết người, ta và ngươi tính toán cái gì? Đợi đến tông chủ đại nhân đến, cũng là ngươi tử kỳ. Nhắc Tào Tháo liền đến. Bờ sông cách đó không xa xuất hiện một hàng mấy người, đều là lấy áo trắng, phong độ nhẹ nhàng. Cầm đầu một người trung niên nam nhân, càng là dường như mang theo tiên khí đồng dạng, nghiêm chỉnh một bộ đắc đạo cao nhân bộ dáng. Tôn Trịnh Nghĩa lập tức có lực lượng, tiếp tục hướng Chu Trung kêu gào nói, nhìn thấy chưa? Tại chúng ta tông chủ đại nhân trước mặt, ngươi chính là một bãi thối cất chó. Từ nay về sau, coi như ngươi có thể may mắn không chết, Kim Lăng cũng lại khó có ngươi nơi đặt chân. Chu Trung không để ý đến Tôn Trịnh Nghĩa, bởi vì hắn tại Chu Trung trong mắt, đơn giản cũng chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép thôi. Đợi đến nhóm người kêu bên trong cầm đầu trung nhân nhân, cũng chính là Cắt Tinh Tông tông chủ đến gần về sau, tất cả mọi người không thấy rõ hắn là như thế nào mượn lực, liền đã lâng lâng rơi vào Chu Trung trước mặt. Rước lấy một mảnh tiếng khen. Trung nhân nhân híp híp mắt, nhìn lấy Chu Trung nói ra, chỉ là ngưng thần kỳ cũng chưa tới tu vi, là người nào cho ngươi lá gan cùng ta Cắt Tinh Tông đối nghịch. Chu Trung gật đầu nói, tu vi là không cao. Lời nói này lập tức dẫn tới một trận chế giễu, thì liền đám kia ở vào trung lập trong trạng thái đám người, cũng không khỏi hào hào lắc đầu, nhìn đến qua hôm nay, đến tột cùng cần phải phụ thuộc vào người nào, đã vừa nhìn thấy ngay. Nhưng là Chu Trung câu nói tiếp theo, lại làm cho người trung niên kia lập tức sát khí đằng đằng. Bất quá ta hiện tại tu vi, dùng đến giết người cũng là dư xài. Trung niên nhân lạnh hừ một tiếng, thật can đảm. Một giây sau, trung niên nhân bóp một cái pháp quyết, mắt lạnh nhìn Chu Trung. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi miệng còn có thể không tiếp tục cứng rắn đi xuống. Tất cả mọi người cảm giác được khắp nơi giống như truyền đến một phen chấn động. Sau đó tản mát tại các nơi cắt đá toàn bộ nhấc lên, hướng về một chỗ ngưng tụ mà đi. Đầy trời cùng xa. Mà những cái kia hạt cắt chỗ, chính là Chu Trung. Trung niên nhân lộ ra một cái nụ cười tự tin, rất có một loại thành thạo chi ý nói, cho ngươi hai canh giờ, nếu là có thể phá lao phu cái này xa buộc, có thể lưu ngươi một bộ toàn thây, nếu là phá không. Vậy ngươi liền có thể đi chết. Chu Trung không núp đích, chỉ là trong mắt mang theo một loại khinh miệt nhìn về phía cái kia hướng mình vọt tới hạt cát, giống như từ bỏ chống lại đồng dạng. Cắt đá ùn ùn kéo đến, mà lại thế đi cực nhanh, rất nhanh liền đem Chu Trung cả người che đậy kín, như là bao mấy tầng bánh trưng một dạng, đem Chu Trung cả người cho bao chặt chẽ vững vàng. Tôn Trịnh Nghĩa thần sắc kích động nói, ha ha, tiểu tử này cái này không có cách đi. Hai giờ, đoán chừng oi bức đều ngạt chết hắn đi. Đám người bên ngoài Hạ Lan Dạ Tuyết cùng Hàn Lệ hai nữ cũng là mi đầu cao lại. Nhưng là rất nhanh, hai người mi đầu liền một lần nữa mở rộng ra tới. Vẫn đang kêu gào Tôn Trịnh Nghĩa cũng rất nhanh ngậm miệng lại. Bởi vì cái kia rõ ràng cần phải bị cắt đá vây khốn, động đều không thể động đậy Chu Trung, đột nhiên có âm thanh truyền ra. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn vây khốn ta. Thanh âm truyền đến một khắc này, khắp nơi lần nữa truyền tới một lần mãnh liệt hơn run run. Vô số cắt đá nước toát ra, lộ ra nguyên bản vây ở bên trong Chu Trung. Chỉ là nện nhất quyền mà thôi. Mà lại vừa mới thoát khốn mà ra Chu Trung lần nữa bày ra một cái quyền dáng, toàn bộ thân thể tựa như tia chớp bắn ra, trực chỉ tên kia Cắt Tinh Tông tông chủ. Mà cái sau như mày, vừa mới có phản ứng, Chu Trung đã lần nữa tốc độ tăng lên, trong nháy mắt mà tới, nhất quyền nện ở mặt trên cửa. Chương 3477, cái gì gọi là tuyệt vọng. Cắt Tinh Tông tông chủ liền phòng bị cơ hội đều không có thể tìm tới, liền bị Chu Trung nhất quyền đánh ra thật xa. Càng để cho người tê cả da đầu là, Chu Trung giống như cũng không định lúc này buông tha hắn, toàn bộ thân thể lần nữa vọt tới trước, vậy mà tại trung niên nhân kia còn chưa rơi xuống đất thời điểm lần nữa đi vào bên người. Lại là nhất quyền đưa ra. Cắt Tinh Tông tông chủ tại Chu Trung dưới tay, liền như là biến thành một trái bóng da đồng dạng, ở giữa không trung cải biến lộ tuyến, lại lần nữa trở xuống đến bờ sông phụ cận, đập ra một cái sâu hố sâu. Tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc, một trận quỷ dị tĩnh mịch. Trừ cái kia quá sợ hãi Cắt Tinh Tông đệ tử vội vàng trước đi điều tra chính mình tông chủ thương thế bên ngoài, cũng chỉ có chuyện kia trước thứ nhất phát triển Tôn Trịnh Nghĩa chậm rãi nuốt ngụm nước bọt, mặt xám như cho nói, không, không có khả năng. Lúc này Chu Trung cũng từ giữa không trung phiêu nhiên rơi xuống, quyền thượng mang máu, bất quá chỉ cần là cá nhân đều biết, vậy khẳng định không phải hắn máu. Những cái kia sớm đầu nhập vào Cắt Tinh Tông người, không tự chủ được lui lại nửa bước. Đến mức những cái kia trước kia còn chưa lựa chọn trận doanh. Ở vào xem chừng trạng thái người, thì là tâm tư dị biệt, nghĩ thầm là nên làm ra lựa chọn. Rốt cuộc trước đó, dù ai cũng không cách nào ngờ tới, cái kia đến một lần Kim Lăng thành phố thì làm mưa làm gió, giống như không gì làm không được Cắt Tinh Tông tông chủ, vậy mà lại như thế gọn gàng bị thua. Thế này sao lại là cái gì tài nghệ không bằng người? Đây quả thực là bị đơn phương hoàn ngược. Bất quá suy nghĩ một chút giống như cũng có mấy phần đạo lý, tại mọi người trong ấn tượng, Chu Trung tuy nhiên lợi hại, tuy nhiên lại theo chưa làm qua cái gì quá phận sự tình, so sánh cái kia Cắt Tinh Tông hành động, phải ôn hòa rất nhiều. Cho nên trong lòng mọi người, mới sinh ra một loại Chu Trung không bằng Cắt Tinh Tông ảo giác, nhưng là hành sự ôn hòa người, chẳng lẽ thực lực thì nhất định sẽ là yếu một phương A. Chu Trung dùng sự thực chứng minh sự kiện này. Trong đám người, thuộc về trung lập một phái người hào hào dao động, có người nhìn về phía một người trung niên nói, Khổng gia chủ, làm sao bây giờ? Muốn ta nhìn, chúng ta vẫn là sớm làm ra lựa chọn, miễn cho gây Chu tiên sinh không vui. Lỗ Tính gia chủ, tại đám người này bên trong giống như rất có địa vị, hắn cũng có chút dao động, nhưng nhìn đến cái kia Cắt Tinh Tông phương hướng lúc, lại vẫn còn do dự nói, chờ một chút. Cắt Tinh Tông tông chủ thực lực xác thực không tầm thường, vậy mà chịu Chu Trung hai quyền, còn có thể tại Cắt Tinh Tông đệ tử nâng đỡ lung la lung lay đứng người lên. Chỉ bất quá khỏe miệng treo máu, hàm răng cũng không biết nát mấy khỏa. Hắn rội ra một cái có chút run rẩy ngón tay chỉ Chu Trung nói, ngươi không nên quá đắc ý. Hôm nay, ta Cắt Tinh Tông tất nhiên muốn đem ngươi hình thần đều diệt. Lấy an ủi ta đệ tử kia còn có ta tông tam trưởng lao trên trời có linh thiêng. Chu Trung bảo vệ môi trường hai tay, lại là có phần có hào hứng nhìn lấy hắn nói, ồ, ta gặp qua mạnh miệng, ngược lại là chưa từng gặp qua ngươi như thế mạnh miệng, chẳng lẽ là bị ta quyền đầu cho đánh ngốc hay sao? Cắt Tinh Tông tông chủ càng phẫn nộ, đúng là bị tức một ngụm máu lần nữa phun ra mà ra, sau đó hắn nổi giận nói, ngươi chớ có càng hẳn rỡ. Nói xong lời nói này, trung niên nhân mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ, lại là lộ ra một bộ dữ tợn ý cười. Tiểu tặc, ngươi chớ đắc ý. Chỉ trách ngươi ngày đó giết ta tông tam trưởng lão, để ta biết ngươi đại khái thực lực, cho nên, ngươi cho rằng ta hội không làm ra hai tay chuẩn bị a? Cắt Tinh Tông còn lại đệ tử cũng là ào ào trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn lấy Chu Trung, không có chút nào chính mình tông chủ trọng thương, liền muốn nói bừa ngược lại con khỉ tán ý tứ. Chu Trung hơi híp mắt lại, ngược lại là muốn nhìn một chút gia hỏa này còn có cái gì chuẩn bị. Vì đối phó ngươi, lão tử thế nhưng là ra mặt đều đánh chi không để ý, đi cầu vị đại nhân kia, chính là vì Chu sát ngươi tiểu tặc này. Lời này vừa nói ra, giữa đám người lại là biến đến ồn ào lên. Rốt cuộc Cắt Tinh Tông trong mắt bọn hắn, đã là xa không thể chạm tồn tại, đến tột cùng còn có cái gì người, là liền vị này Cắt Tinh Tông tông chủ đều muốn đích thân đi cầu đại nhân vật. Nguyên bản đã lòng sinh tuyệt vọng Tôn Trịnh Nghĩa lập tức nhặt lại hy vọng, chỉ Chu Trung cười nhạo nói, ha ha ha ha, ta là không phải đã nói, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta tông chủ đại nhân từ trước đến nay tính toán không bỏ sót, làm sao có thể để ngươi sống mà đi ra nơi này. Lúc này Cắt Tinh Tông tông chủ thần sắc khôi phục không ít, hắn hướng về Chu Trung cười nhạt nói, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta nói vị đại nhân vật này, chính là Ngũ Độc Tông nhị trưởng lão. Giống bực này nhân vật, ngươi tự nhiên là chưa nghe nói qua, bất quá không sao, đợi chút nữa ngươi thì sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Nghe đến lời này, cái thứ nhất có phản ứng lại là vị kia Khổng gia chủ. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi nói, lại là Ngũ Độc Tông trưởng lão. Còn lại người nhưng đều là không hiểu ra sao hỏi, Ngũ Độc Tông, có lai lịch gì hay sao? Khổng gia chủ mặt mang ý sợ hay nói, cái này Ngũ Độc Tông, thế nhưng là toàn bộ Tây Bắc lớn nhất một nhà tông môn. Chỉ cần là tu luyện tông môn, không thần phục. Bực này nhân vật hôm nay nếu là thật đến, sợ rằng cũng ngăn không được hắn muốn giết người, chư vị nghe ta một lời khuyên, từ giờ trở đi, các ngươi còn là rời xa vị kia Chu tiên sinh một số tương đối tốt. Một phen giải thích xuống đến, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi, trong lòng có chút buồn chồn, không biết vừa mới mình muốn định nọt tại Chu Trung tâm tư có hay không bị Cắt Tinh Tông người cho nhìn ra, sau đó vẫn là muốn bổ cứu một phen tốt. Giống như vì phối hợp Cắt Tinh Tông tông chủ lời nói này, một cỗ xe từ nơi không xa cấp tốc lái tới. Cắt Tinh Tông tông chủ mừng lớn nói, hẳn là vị đại nhân kia. Tất cả mọi người hướng chỗ kia nhìn lại, chăm chú nhìn chiếc xe kia. Đám người phía sau Hàn Lệ có chút lo lắng nói ra, cái này Ngũ Độc Tông, rất lợi hại a. Chu Trung sẽ có hay không có phiền phức? Hạ Lan Dạ Tuyết lại là không có nửa điểm thần sắc lo lắng, thậm chí mặt mang ý cười nói, Hàn Lệ tỷ, lúc này ngươi có thể không cần lo lắng. Hàn Lệ rất là kỳ lạ nói, có ý tứ gì? Hạ Lan Dạ Tuyết lại là không có vạch trần cái này đáp án, chỉ là buồn cười nói, cái này Cắt Tinh Tông người, thật sự là rời lên thạch đầu nện chính mình chân, đợi chút nữa ta ngược lại muốn nhìn xem hắn lại là biểu tình gì. Chiếc kia màu đen xe con rất nhanh liền đi vào mọi người cách đó không xa. Cửa xe mở ra, một lão giả trên mặt không biểu tình lạnh nhạt đi xuống, dáng đi vững vàng, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Các Tinh Tông tông chủ mừng rỡ nói, ha ha, quả nhiên là Ngũ Độc Tông nhị trưởng lão. Hôm nay tiểu tặc này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhị trưởng lão chắp hai tay sau lưng, tại mọi người e ngại dưới ánh mắt đi chậm rãi, chỉ là tại đi đến một nửa thời điểm, con mắt nhìn qua đột nhiên liếc về một thân ảnh lúc, cả người lại là sững sờ, dưới chân càng là một cái lảo đảo kém chút té ngã. Mọi người không biết hắn cái này là làm sao, kết quả lại nhìn đến một cái đã định trước để bọn hắn không cách nào quên một màn. Cái kia nguyên bản một mặt lạnh nhạt nhị trưởng lão, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tăng tốc cước bộ, bước nhanh đi vào Chu Trung trước người, sau đó phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Thiên sư, ngài làm sao tại cái này? Chương 3478, xóa tên. Tất cả mọi người trà trà chính mình ánh mắt, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm, có thể thấy thế nào, cái kia quỳ rạp xuống Chu Trung trước mặt, đương nhiên đó là vị kia Ngũ Độc Tông nhị trưởng lão không sai a. Nhưng là, vị này nhị trưởng lão làm sao lại quỳ rạp xuống Chu Trung trước mặt? Nhìn biểu tình kia, giống như là nhìn thấy cha một dạng. Mà nghe đến nhị trưởng lão lời nói, Chu Trung ngược lại là bật cười, ta ngược lại là muốn hỏi một chút, ngươi lại tại sao lại ở đây? Nhị trưởng lão buồn bực nói, cái kia Cắt Tinh Tông tông chủ, nói phải dùng tương lai 2 năm cung phụng, đến lượt ta. Nói đến đây, nhị trưởng lão đột nhiên bừng tỉnh đồng dạng, quá sợ hãi nói, chẳng lẽ cái kia Cắt Tinh Tông tông chủ, muốn đối phó lại là xung quanh tiên sư ngài? Chu Trung buồn cười nói, không phải vậy, ngươi cho rằng ta vì sao lại ở chỗ này? Thực Chu Trung cũng không nghĩ tới, cái này Cắt Tinh Tông người vận mệnh thật sự là quá kém, cái này nhị trưởng lao trước đó vài ngày có thể mới vừa ở dưới tay mình ăn không ít đau khổ. Chỉ sợ hiện đang cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám đối với mình có chút ngỗ nghịch. Quả không phải vậy, nghe lời này, nhị trưởng lão nguyên bản vừa định đứng dậy, lại lần nữa quỳ đi xuống, mang theo một mặt sầu khổ nói, xung quanh tiên sư, lúc này thật là không liên quan gì đến ta a. Nếu để cho ta sớm biết lao nhi kia lại là muốn đối phó xung quanh tiên sư ngài, chính là cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám đáp ứng việc này a. Mọi người tất cả đều lặng ngắt như tờ, đều bị trước mắt một màn lôi không nhẹ, nhưng ngay lúc này, Cắt Tinh Tông bên kia lại chuyển tới rối loạn tương bừng. Tầm mắt mọi người di động đi qua, nguyên lai là vốn là thương tổn không nhẹ Cắt Tinh Tông tông chủ, đúng là lại phun ra một ngụm máu tươi tới. Sư phụ, tông chủ, mấy tên Cắt Tinh Tông đệ tử tất cả đều vội vàng không thôi. Cắt Tinh Tông tông chủ không nói gì, một khuôn mặt lại là hể vải không gì sánh được, thậm chí muốn so trước đó chịu Chu Trung hai quyền sau đó, còn khó nhìn hơn rất nhiều. Bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này bị chính mình tôn thờ nhị trưởng lão, vậy mà lại e sợ như thế Chu Trung. Phải biết, cái này Ngũ Độc Tông có thể cơ hồ coi là toàn bộ Tây Bắc lớn nhất lớn một cái tông môn, cái kia nhị trưởng lão bản thân càng là nắm giữ ngưng thần kỳ tu vi. Nghe nói trước đó không lâu còn vừa mới tấn thăng đến ngưng thần hậu kỳ. Mà Nam Độc Tông tông chủ, càng thêm mạnh khó có thể tưởng tượng, giống như đang lúc bế quan trùng kích truyền thuyết kia bên trong kim đan cảnh giới. Chính là như vậy một cái tông môn, làm sao lại e sợ như thế Chu Trung? Không có lý do a. Có thể vô luận như thế nào, sự thật bày ở trước mặt, coi như hắn lại không muốn thừa nhận, cũng không thể tránh được. Chu Trung liếc nhị trưởng lão liếc một chút, thản nhiên nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, đứng lên đi. Sau đó, tại trước mắt bao người, nhị trưởng lão giống như mới từ quỷ môn quan đi qua một dạng, cái trán đều là mồ hôi, nhưng lúc này lại nhẹ nhõm không ít, một mặt cười ngượng ngùng đứng tại Chu Trung bên cạnh nói, xung quanh tiên sư, cái này Cắt Tinh Tông người, nên xử trí như thế nào? Đã Cắt Tinh Tông là muốn đối phó Chu Trung, vậy hắn đương nhiên một giây đồng hồ đều không cần cân nhắc, lựa chọn đứng tại Chu Trung một bên. Chu Trung nhìn về phía Cắt Tinh Tông bên kia, tất cả mọi người đều là khẩn trương không thôi, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, bọn họ tất cả nhân sinh chết, đều là tại Chu Trung trong tay nắm. Thậm chí đã có đệ tử sắc mặt trắng bệnh, lắc đầu không thôi nói, không, không. Chu tiên sinh, xung quanh tiên sư, đừng có giết ta còn không muốn chết. Cắt Tinh Tông vị kia đại đệ tử Tần sáng sớm, lúc này cũng sắc mặt khó coi không gì sánh được, nếu không phải sư phụ thì ở bên người, đã sớm tìm cơ hội trốn đi, hắn cũng không bỏ được cùng cái này Cắt Tinh Tông chết chung. Chung quanh đến quan chiến Kim Lăng thành phố, cùng tiền Tây thị tất cả thai to mặt lớn nhân vật, cũng đều từng cái thương hại nhìn lấy Cắt Tinh Tông người. Ai cũng rõ ràng hiện tại Chu Trung một câu, phân lượng nặng bao nhiêu. Bất quá ngoài ra, bọn họ nghĩ càng nhiều là đến đón lấy nên như thế nào nịnh nọt Chu Trung, đền bù lúc trước sai lầm. Cái kia Cắt Tinh Tông tông chủ ngược lại là có mấy phần cốt khí, đối bên cạnh đệ tử giận dữ hét, đều cho ta ngậm miệng lại. Làm lấy nhiều người như vậy mặt, các ngươi là muốn đem Cắt Tinh Tông mặt đều mất hết sao? Sau đó hắn mang theo một mặt chịu chết thần sắc, đối với Chu Trung hô, có gan ngươi thì giết lão phu. Ta Cắt Tinh Tông tử sẽ có người hội báo thủ cho ta. Chu Trung mỉm cười, không sợ chết. không quan hệ. Theo về sau Chu Trung quay đầu hỏi hướng Ngũ Độc Tông nhị trưởng lão nói, cái này Cắt Tinh Tông, quy mô như thế nào? Tại tu luyện giới, danh khí phân lượng có lớn hay không? Nhị trưởng lão suy tư thật lâu, tuy nhiên không biết Chu Trung hỏi cái này làm cái gì, nhưng vẫn là cung kính trả lời, Cắt Tinh Tông nhân số không ít, tại tu luyện giới danh tiếng nha, cũng là có, coi như giết hắn, cái này Cắt Tinh Tông hẳn là cũng sẽ có người tiếp đảm nhiệm tông chủ vị trí. Chu Trung gật gật đầu cười nói, vậy liền dễ làm, đã không sợ chết, vậy xem ra thì rất chân quý danh tiếng. Theo về sau Chu Trung chuyển hướng Cắt Tinh Tông bên kia, nhấp nhô nói một câu, ta tạm thời không giết ngươi, nhưng là cái này Cắt Tinh Tông, thì từ hôm nay trở đi theo tu luyện giới xóa tên tốt, ta muốn ngươi nhìn tận mắt ngươi khổ tâm kinh doanh tông môn, là như thế nào một chút xíu hữu quạng. Nghe lời này, Cắt Tinh Tông tông chủ lại là khó thở, một ngụm máu phun ra, vậy mà trực tiếp đã hôn mê. Còn lại Cắt Tinh Tông đệ tử tuy nhiên đều là mặt mang vẻ sợ hãi nhìn về phía Chu Trung, nhưng trong lòng lại thở phào, rốt cuộc đối bọn hắn tới nói, có thể bảo vệ một cái mạng thực đã là một kiện lớn nhất đại hỷ sự. Mọi người trầm mặc không nói, nhìn về phía Chu Trung ánh mắt đồng dạng e ngại mấy phần, bởi vì ai cũng biết Chu Trung cảm thấy có năng lực như thế. Cho đến ngày nay, hắn mấy câu nói, có thể nói là thánh chỉ. Chu Trung nói cái kia Cắt Tinh Tông hội xóa tên, vậy liền nhất định sẽ xóa tên. Tuyệt không hắn khả năng. Bất quá nói ra lời nói này Chu Trung, lại là trực tiếp quay đầu đi. Giữa đám người, ở vào trung lập phái vị kia Khổng gia chủ, do dự một chút về sau, vẫn là mang người vội vàng đuổi theo đi. Xa xa liền bắt đầu hô, Chu tiên sinh, Chu tiên sinh, chờ một hồi. Đã sự tình đã kết thúc, vậy bọn hắn đương nhiên phải làm những gì. Chỉ là Chu Trung lại là quay đầu nhấp nhô liếc mọi người liếc một chút, tất cả mọi người lập tức câm như hến dừng bước lại. Chu Trung từ tốn nói, các ngươi muốn nói gì, ta đều biết, trước đó các ngươi khoanh tay đứng nhìn, ta cũng lý giải, nhưng cái này không có nghĩa là ta không quan tâm. Nói đến đây, Chu Trung dừng lại một lát, tiếp tục nói, cho nên ta không muốn nghe các ngươi nói cái gì, chỉ muốn xem các ngươi làm những gì, nếu là có người dự định tiếp tục đục nước béo cò, đánh lấy hai bên đều không đắc tội chủ ý, cái kia tốt nhất chớ bị ta biết. Nói xong lời nói này, Chu Trung liền cũng không quay đầu lại đi. Mọi người đều là á khẩu không trả lời được, rất lâu mới có người hỏi hướng vị kia Khổng gia chủ đạo, lão Khổng, Chu tiên sinh cái này có ý tứ gì a? Chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Khổng gia chủ trầm mặc một lát, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Cắt Tinh Tông bên kia đã gấp làm một đoàn chúng đệ tử. Hắn nhưng là nhớ đến cái này Cắt Tinh Tông trong khoảng thời gian này mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt không ít sản nghiệp tại Kim Lăng thành phố. Cái này không phải liền là một cái dùng tốt nhất hướng Chu tiên sinh tỏ thái độ đối tượng a. Chương 3479, tiến ra. Đêm khuya, nằm tại một trương trên giường bệnh Cắt Tinh Tông tông chủ mới ràng rạc tỉnh lại, bên cạnh chờ đợi đệ tử bất quá giải rác mấy người, cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan, không gì hơn cái này. Chẳng biết tại sao, tần sáng sớm trái lo phải nghĩ, vẫn là lựa chọn canh giữ ở chính mình sư phụ bên người, không cùng hắn đệ tử một dạng tìm khác chỗ hắn. Sư phụ, ngài tỉnh. Người chung quanh đều là kích động không thôi, Cắt Tinh Tông tông chủ chống đỡ thân thể run run rẩy rẩy đứng lên, đối tần sáng sớm nói ra, tông môn hiện tại như thế nào. Tần sáng sớm do dự một chút nói, môn hạ đệ tử nghe nói cái kia Chu Trung muốn đem chúng ta Cắt Tinh Tông xóa tên, đã có không ít người vụng trộm chạy đi. Đệ tử ngăn cản bất lực, bây giờ lưu tại Kim Lăng thành phố đệ tử, chỉ sợ cũng chỉ có 10 cái. Nghe đến lời nói này Cắt Tinh Tông tông chủ lại là lửa giận công tâm, kém chút lần nữa thổ huyết, nhưng chậm sau một lát, sắc mặt tốt hơn một chút, hắn hừ lạnh nói, một đám cỏ đầu tường, đi liền đi. Ta Cắt Tinh Tông, từ trước đến nay không cần đám rác rưởi này. Tần sáng sớm nói ra, sư phụ, chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ, theo ta thấy, muốn không phải là tìm khác chỗ hắn đi. Cái kia Chu Trung chỉ sợ cũng sẽ không có cái kia lòng dạ thanh thản đuổi theo tới đối phó chúng ta, đợi đến cũng có ngày Đông Sơn tái khởi, lại tới tìm hắn báo thủ. Cắt Tinh Tông tông chủ lại không hề nghĩ ngợi cười lạnh nói, đi. Làm sao có thể? Cái này trang tử, ta nhất định phải tìm trở về. Hắn không phải là muốn để cho ta Cắt Tinh Tông xóa tên A. Ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn làm sao đem ta tông xóa tên tại tu luyện giới. Tần sáng sớm lập tức liền gấp, sư phụ, ngài khác xúc động A. Cái kia Chu Trung hiện tại đắc thế, liền Ngũ Độc Tông đều quỳ hắn dưới trướng, chúng ta hiện đang tìm hắn trả thù, đây chẳng phải là muốn chết sao. Cắt Tinh Tông tông chủ vung tay lên, trực tiếp đánh gậy hắn lời nói, ta thừa nhận hắn lợi hại. Nhưng là trên cái thế giới này có thể đối phó cái kia Ngũ Độc Tông thế lực, lại không phải là không có. Tần sáng sớm không khỏi nói thầm một tiếng, có đương nhiên là có, thế nhưng là người ta có thể để ý chúng ta cái này Cắt Tinh Tông sao. Chỉ sợ không theo cái kia Ngũ Độc Tông cùng đi chèn ép thế là tốt rồi. Nhưng là đến đón lấy Cắt Tinh Tông tông chủ mấy câu nói, lại là để hắn tâm thần đại chấn. Tần Sáng sớm a, ngươi nhập môn tuy nhiên rất sớm, nhưng cũng không biết chúng ta tông môn một cọc dày sự tình, đã từng có một phần trọng bảo hiện thế, đây chính là tranh giành đầu rơi máu chảy, nhưng không có nhiều người biết, món kia trọng bảo bị chúng ta lão tổ cho thu lại. Tần Sáng sớm không khỏi hút ngụm khí lạnh. Cái kia Cắt Tinh Tông tông chủ tiếp tục nói, ngươi bây giờ nhanh chóng trở lại tông môn mật thất, đem món kia bảo vật lấy ra, đưa đến Phương Nam Yến gia, vô luận như thế nào cũng muốn thỉnh cầu Yến gia ra mặt, đến một chuyến Kim Lăng thành phố. Tần Sáng sớm nói, cái này Yến gia thực lực như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đối phó Ngũ Độc Tông hay sao? Cắt Tinh Tông tông chủ cười lạnh nói, Ngũ Độc Tông? Cái kia Ngũ Độc Tông tại Yến gia trước mặt, cũng là cái rắm. Kim Lăng thành phố chỉnh một chút quần quận sóng ngầm 3 ngày 3 đêm, 3 ngày thời gian, cơ hồ tất cả Kim Lăng gia tộc tất cả đều đối Cắt Tinh Tông khởi xướng một vòng chèn ép. Vô luận là mỗi cái phương diện, Cắt Tinh Tông đều bị chèn ép rất thảm, liền xem như dùng kéo dài hơi tàn để hình dung đều không đủ. Mà lại mấu chốt nhất là, những gia tộc này toàn bộ đều là tự phát hành động, căn bản không có được đến Chu Trung bày mưu đặc kế, thế phải dùng cử động lần này đem đổi lấy Chu Trung tín nhiệm. Nhưng là ngay hôm nay buổi sáng, đột nhiên truyền tới một cái tin tức ngầm, để những người này cùng một thời gian lựa chọn dừng tay, cho Cắt Tinh Tông một cái đáng quý thở dốc thời cơ. Tin tức này đến tột cùng từ đâu truyền ra đã không thể tinh tế, nhưng là mọi người một phen xác minh phía dưới, vậy mà phát hiện tin tức này lại là thật. Phương Nam Yến gia, đến một vị thiếu gia, mà vị thiếu gia kia vừa đến Kim Lăng thì thẳng đến Cắt Tinh Tông chỗ, đồng thời đối ngoại công bố Cắt Tinh Tông đã hoàn toàn thần phục tại gia tộc môn hạ, trở thành Yến gia phụ thuộc. Tin tức này truyền tới thời điểm, toàn bộ Kim Lăng thành phố đều hoành động, bởi vì đây chính là Yến gia. Hơi chút có một chút tin tức con đường người, đều khó có khả năng không biết Yến gia là bực nào một cái quái vật khổng lồ. Có loại gia tộc này che chở, Chu Trung còn có thể thế nào? Muốn để Cắt Tinh Tông xóa tên, cái kia chính là để Yến gia xóa tên. Để Yến gia xóa tên. Vậy đơn giản cũng là si tâm vọng tưởng. Cho nên những cái kia thật vất vả quyết định, triệt để đứng tại Chu Trung bên này gia tộc, xem như bị Yến gia hoảng sợ hào hào dừng tay, thậm chí nghe nói không ít gia tộc đã phái người đi Cắt Tinh Tông bên kia bồi tội. Ngũ Độc Tông nhị trưởng lão mấy ngày này, đương nhiên cũng đang chèn ép Cắt Tinh Tông một chuyện phía trên ra không ít khí lực, nhưng ra như thế nhất mã sự tình, lập tức ngựa không dừng vó đi vào Chu Trung biệt thự. Nhị trưởng lão vừa tới thời điểm, Chu Trung chính tại trong đình viện chỉ điểm Hạ Lan Dạ Tuyết kiếm pháp, nhìn đến nhị trưởng lão biểu lộ liền biết là ra không nhỏ đại sự. Nói đi, làm sao? Hai trưởng lão sắc mặt lo lắng nói, xung quanh tiên sư, việc lớn không tốt. Cái kia Cắt Tinh Tông thế nhưng là tìm một vị cường viện. Chu Trung cười cười một tiếng, do xét liếc một chút nhị trưởng lão nói, cường viện. Làm sao, trừ các ngươi cái này Ngũ Độc Tông, còn có cái gì thế lực, có thể bị Cắt Tinh Tông người nói động? Ai, xung quanh tiên sư, hiện tại thế nhưng là ngàn cân treo sợi tóc. Ngài có thể ngàn vạn lần đừng còn coi khinh hơn cái kia Cắt Tinh Tông mời đến thế lực. Có thể làm cho vị này Ngũ Độc Tông trưởng lão đều như thế kinh hoàng, Chu Trung cũng thu liêm thần sắc nói, đối phương lai lịch gì? Nhị trưởng lão một mặt lo lắng nói, ngài hẳn phải biết. Chúng ta Ngũ Độc Tông tại Tây Bắc cũng coi là một cái không tiểu tông môn, bất quá cái này cũng giới hạn tại phương Bắc mà thôi. Tại phương Nam, không giống với chúng ta cái này tông môn tình thế, lấy gia tộc chiếm đa số, bên trong lắng động trăm năm, thậm chí mấy trăm năm gia tộc cũng không ít, mà những gia tộc này nội tình có thể nói là một cái so một cái khủng bố. Cái kia phương Nam Yến gia, chính là bên trong một nhà, thậm chí là bên trong người nổi bật. Cái này Yến gia, chỉ sợ tại chúng ta Ngũ Độc Tông thành lập trước đó liền đã tồn tại. Chu Trung yên lặng sau khi nghe xong hỏi một câu, nói nửa ngày, cũng không có nói đến chỗ mấu chốt, gia tộc bọn họ thực lực như thế nào. Nhị trưởng lao giống như kỹ lưỡng suy nghĩ sau một lát, lúc này mới trả lời, đây chính là ta trong đêm tìm đến ngài nguyên nhân. Cái này hiến ra thực lực vô cùng không tầm thường, vẹn vẹn là ngưng thần kỳ hậu kỳ cao thủ, thì có ba tên. Đương nhiên, nếu như là chúng ta Nam Độc Tông tông chủ tại thời điểm còn có thể chống đỡ một hai, chỉ là hiện tại. Nói xong lời cuối cùng. Nhị trưởng lão trên mặt giật mình, vội vàng im lặng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn Chu Trung liếc một chút, phát hiện Chu Trung không có phản ứng gì về sau, lúc này mới thở phào. Cái kia Yến gia hắn tuy nhiên e ngại, nhưng hắn càng e ngại vị này gần trong gang tấc xung quanh tiên sư A. Rốt cuộc đây chính là liền kim đan cảnh giới đều có thể dùng một tay truy sát nhân vật đáng sợ. Chu Trung cũng là trầm mặc một lát, chợt cười lạnh nói, ta nói để cái kia Cắt Tinh Tông xóa tên, cái kia thì nhất định sẽ xóa tên, ai cũng ngăn không được. Được, ta biết. Ngươi lui xuống trước đi a, chuyện này, đến đón lấy từ ta tự mình xử lý. Chương 3480, Kiến trúc giao lưu hội. Mấy ngày kế tiếp, cả tòa Kim Lăng thành phố đều giống như triệt để yên tĩnh lại, tất cả gia tộc cùng xí nghiệp bình thường vận hành, không có cái gì quá chuyện lớn phát sinh. Nhưng là tất cả mọi người biết, đây chỉ là ngắn ngủi, chỉ là trước khi mưa bão tới một trận ngắn ngủi bình tĩnh. Nghe nói cái kia Yến gia lại lục tục ngao ngoe phái không ít người đến Kim Lăng, rõ ràng là dự định cùng Chu Trung hoặc là nói Chu Trung sau lưng Ngũ Độc Tông đọ sức một hai. Rất nhiều người đều bảo trì lấy xem chừng trạng thái, không đến cái kia một khắc cuối cùng, tuyệt đối sẽ không đứng ra tỏ thái độ. Mà Chu Trung những ngày này, cũng liền dứt khoát một mực ở tại biệt thự bên trong, với bên ngoài sự tình giải không nhiều, bởi vì hắn lấy đối sách, cũng là địch không động ta không động, binh đến tướng chắn, nước đến đất chắn thôi, hắn cũng muốn nhìn xem cái này hiến ra đến tột cùng có thể hoạt động ra cái gì bọt nước tới. Đương nhiên, Chu Trung những ngày này cũng không phải cũng không có làm gì, trừ bế quan tu hành bên ngoài, cũng là lúc hướng dẫn Hạ Lan Dạ Tuyết tu hành. Cái tiểu nha đầu này ngược lại là cũng không chịu thua kém, mấy ngày ngắn ngủi thời gian vậy mà lại đột phá một cái bình cảnh, thật sự là để Chu Trung cũng kinh ngạc không thôi. Bất quá trừ tu hành bên ngoài, Hạ Lan Dạ Tuyết muốn học đồ vật còn có rất nhiều, tỉ như các loại trận pháp, luyện đan luyện khí một chuyện, đồng dạng không thể rơi xuống, Chu Trung đã có ý thật tốt vun trồng Hạ Lan Dạ Tuyết một phen. Hôm nay là cái trời âm u, cho nên Chu Trung dứt khoát cũng liền tại biệt thự bên trong dạy Hạ Lan Dạ Tuyết như thế nào vẽ bùa. Những bùa chú này tuy nhiên đối Chu Trung không có tác dụng gì, nhưng là đối với Hạ Lan Dạ Tuyết hiện tại cảnh giới tới nói, còn có thể tăng lên không ít chiến lược. Một thẳng tới giữa trưa về sau, Hàn Lệ kéo lấy một bộ mỏi mệt thân thể đẩy cửa vào. Hạ Lan Dạ Tuyết nói, Hàn tỷ tỷ trở về a, tới, mau nếm thử ta làm điểm tâm thế nào. Hạ Lan Dạ Tuyết tuy nhiên những ngày này một mực tại tu luyện, nhưng còn có một cái hứng thú, cái kia chính là làm điểm tâm, từ khi học sẽ lên mạng về sau, mỗi ngày đều tại trên Internet tìm kiếm lấy một số điểm tâm cách điều chế, quên cả trời đất. Chu Trung có chút hiếu kỳ nói, hôm nay làm sao nhanh như vậy thì tăng ca. Công ty vẫn tốt chứ? Trước đó bởi vì cắt tinh tông chen ép, Hàn Lệ công ty tự nhiên là thứ nhất tổn thất nặng nề, lại thêm Hàn Lệ lại bị người cho buộc đi mấy ngày, công ty không có người chiếu cố, vốn là đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Cho nên mấy ngày nay Hàn Lệ vẫn đầu nhập tại công tác bên trong, thật vất vả mới rốt cục lại đem trong hạnh phúc công ty quản lý ngay ngắn rõ ràng lên. Nhìn lấy Hàn Lệ mệt mỏi như vậy, Chu Trung đương nhiên cũng đau lòng không thôi, nhưng là cũng không có biện pháp gì tốt, hắn đối với kinh doanh thứ này, thật không quá cảm thấy hứng thú. Hàn Lệ mỏi mệt nằm trên ghế salon, nhìn một chút trên mặt bàn cái kia tựa như chữ như gà đới một dạng phụ lục, ánh mắt sáng lên nói, ngươi thì không có cái gì có thể làm cho công ty phát triển không ngừng phụ. Để cho ta dán lên một trường, thì cái gì đều không cần quan tâm loại kia. Chu Trung cười, không nói đến có hay không, liền xem như có, ngươi sẽ đi dùng sao. Nếu như vẹn vẹn chỉ là vì kiếm tiền, ta nhìn ngươi cũng sẽ không giống hiện tại liều mạng như vậy. Hàn Lệ lập tức liền không lời nói, xác thực, nàng liều mạng như vậy công tác, còn thật sự không phải vì tiền, kinh doanh một công ty, đối với nàng tới nói giống như là một loại hứng thú, nếu là không cần muốn kinh doanh, công ty liền có thể phát triển không ngừng. Cái kia còn có ý gì đâu. Bất quá Hàn Lệ vẫn còn có chút mỏi mệt nói thì nói như thế, nhưng hắn đều tốt nói, để cho ta một người vùi đầu công tác không thể tốt hơn, nhưng là hai ngày này vừa vặn có một trận kiến trúc giao lưu hội, đối công ty rất trọng yếu, không thể không đi. Nhưng là ngươi cũng biết ta cái này, người ghét nhất cái này giao tiếp trường hợp. Nói, Hàn Lệ đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, ngươi bồi ta cùng đi chứ. Chu Trung những ngày này dù sao cũng không có việc gì, dứt khoát cũng thì đáp ứng. Đương nhiên đoán chừng coi như mình có việc, Chu Trung cũng sẽ không đẩy ra thoát, chỉ cần là Hàn Lệ thỉnh cầu, Chu Trung làm sao bỏ được cự tuyệt. Ngày hôm sau trạng vào tối, Chu Trung cùng Hàn Lệ lái một chiếc xe tới đến một nhà khách sạn hội sở, quy mô không nhỏ, nghe nói vốn là Cắt Tinh Tông sản nghiệp, chỉ là gần nhất Cắt Tinh Tông bị đánh áp rất thảm, không thể không bán tháo ra ngoài, bị Kim Lăng thành phố một cái xí nghiệp nhà giá thấp thu mua đi qua. Cửa đã ngừng không ít xe, rốt cuộc tuy nhiên Kim Lăng thành phố công ty bất động sản tuy nhiên chỉ có mấy nhà. Nhưng là kiến trúc ngành nghề liên quan đến nhưng là nhiều, to to nhỏ nhỏ gia tộc, có không ít đều cùng cái nghề này dính líu quan hệ. Mà lại theo Hàn Lệ nói, lần này giao lưu hội, rất có thể sẽ ảnh hưởng Kim Lăng thành phố tương lai mấy năm thương nghiệp bố cục, cho nên buổi tối hôm nay người tới, sẽ chỉ càng nhiều. Chỉ là không đợi đi tới cửa thời điểm, lại đụng tới một cái người quen, lại là đã lâu không gặp ấm độc đu. Ôn gia liên quan đến ngành nghề nhiều không kể xiết, kiến trúc này ngành nghề tuy nhiên chiếm so rất nhỏ, nhưng cũng là có một phần. Cho nên nàng sẽ đến, Chu Trung cũng không quá ngoài ý muốn. Nhưng là ấm độc nhu lại kinh ngạc nói, Chu Trung, làm sao ngươi tới? Chu Trung không có giải thích vấn đề này, chẳng qua là cảm thấy ấm độc nhu giống như có chút kỳ quái, không khỏi hỏi, làm sao? Chẳng lẽ ta không nên tới? Ấm độc nhu thở dài nói, ai? Nào chỉ là không nên tới, quả thực cũng là không nên tới. Như thế càng thêm để Chu Trung đến hào hứng, không biết vị này Ôn gia đại tiểu thư, vì cái gì như thế không muốn để cho chính mình tới tham gia trận này giao lưu hội. Ấm Độc Nhu cũng không có thừa nước đục thả câu, nhỏ giọng nói ra, ta cũng là buổi sáng hôm nay mới nhận được tin tức, Cắt Tinh Tông người, cũng tới tham gia trận này giao lưu hội. Cắt Tinh Tông người đến, như vậy tự nhiên mang ý nghĩa vị kia Yến gia đến đại thiếu gia, muốn lần thứ nhất tại Kim Lăng thành phố chính thức lên đài biểu diễn. Mặc dù bây giờ Kim Lăng thành phố người đều tại bảo trì xem chừng trạng thái, nhưng nhìn tốt Chu Trung, lại là không nhiều, rốt cuộc cái kia Yến gia danh tiếng, thật sự là quá lớn. Cũng khó trách Ấm Độc Nhu hội khẩn trương như vậy. Ấm Độc Nhu tay chỉ hội sở bên trong một cái cao nhất vị trí nói, thấy không? Cái kia cũng là Yến gia đến Yến Tam Thiếu. Ta là không nghĩ tới ngươi buổi tối hôm nay cũng tới, không phải vậy khẳng định sẽ để ra ra khuyên đủ ngươi. Chu Trung theo Ấm Độc Nhu ngón tay phương hướng nhìn lại, lập tức nhìn đến một mặt nịnh nọt Cắt Tinh Tông tông chủ, còn có bên cạnh hắn một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi trạng thái khí phi phàm, rất có một loại áp đảo mọi người phía trên vẻ ngạo nhiên. Hai người thật giống như chính đang nói cái gì. Cắt Tinh Tông tông chủ nịnh nọt nói, Yến thiếu gia, ngài cái này vạn kim thân thể, tới chỗ như thế, chẳng phải là quá điều động binh lực. Khí thế khinh người người trẻ tuổi gõ chân bắt chéo, cười nhạt nói, ha ha, cái này giao lưu hội ta đương nhiên là trướng mắt, bất quá hôm nay đến, tiểu gia cũng là tại cái này thành Kim Lăng lập vì đến. Đã các ngươi Cắt Tinh Tông đều bỏ được đem món kia bảo vật phụng hiến đi ra, vậy ta Yến gia đương nhiên phải làm những gì. Ta muốn để cái này Kim Lăng tất cả mọi người biết, các ngươi Cắt Tinh Tông từ nay về sau chính là ta Yến gia chó. Mặc dù là một con chó, đó cũng là người nào cũng không thể động chó. Chương 3481, chia cắt tư nguyên. Yến gia chó, đối với xưng hô thế này, Cắt Tinh Tông tông chủ chỉ là nụ cười hơi chút miễn mạnh hơn một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Chu Trung cùng Hàn Lệ hai người lân cận tìm trống không chỗ ngồi ngồi xuống, người bên cạnh xem ra nhận ra Chu Trung, vội vàng thức thời đổi một cái chỗ ngồi. Ngồi phía trước hàng Cắt Tinh Tông tông chủ dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn đến Chu Trung, sắc mặt không khỏi tàn nhẫn mấy phần, sau đó tại cái kia vị Yến gia Tam thiếu gia bên thai nhỏ giọng thì thầm hai câu. Yến gia Tam thiếu gia chỉ là cười gật gật đầu, thậm chí lười nhác quay đầu nhìn lại vậy liền ngồi ở phía sau Chu Trung. Ấm Độc Nhu nhìn lấy tình cảnh này, không khỏi thở dài lắc đầu, cái kia Yến nhà thế lực là bực nào to lớn, muốn là Chu Trung như thế khinh thị lời nói, sợ rằng sẽ ăn lên một cái thiệt thòi lớn. Giao lưu hội chính thức bắt đầu. Phụ trách chủ trì trận này giao lưu hội là Kim Lăng thành phố kiến trúc ngành nghề bên trong một vị vô cùng đức cao vọng trọng lão giả. Lão giả cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, đối với mọi người cười ha hả nói, đã tất cả mọi người đến đông đủ, như vậy trận này giao lưu hội liền chính thức bắt đầu đi. Tất cả mọi người không có ý kiến gì, nhưng ngay lúc này, Yến gia Tam thiếu gia chậm rãi đứng người lên, mang trên mặt một cố không kiên nhẫn thần sắc nói, đợi một chút. Lão giả sững sờ, nhận ra thân phận đối phương, cười nói, Yến gia thiếu gia là có ý nghĩ gì à? Đại khái có thể nói thoải mái. Chúng ta cái nghề này, vẫn là muốn nhiều hơn đem ý nghĩ của mình nói ra mới tốt, dạng này mới có thể. Không chờ hắn lời nói xong, Yến gia thiếu gia cười lạnh một tiếng, trực tiếp ngắt lời nói, ngươi là cái thá gì, cũng xứng cùng bản thiếu gia nói như vậy. Lăn xuống đi. Mọi người đều là á khẩu không trả lời được, dù là trên đài lão giả, là Kim Lăng thành phố đức cao vọng trọng một vị nhân vật. Nhưng lúc này cũng không ai dám đứng người lên đối vị kia Yến gia thiếu gia nói cái gì. Lão giả kia cũng không phải là không có tính khí, lập tức có chút tức giận nói, ngươi cái này Yến gia tiểu nhi, làm sao vô lễ như thế. Liền xem như luận tuổi tác, ta cũng muốn lớn hơn ngươi phía trên rất nhiều. Chẳng lẽ một chút xíu cũng đều không hiểu đến tôn kính tiền bối sao. Yến gia thiếu gia nhếch miệng cười một tiếng, tiền bối. Ngươi xứng sao? Thì ngươi vật như vậy, cho chúng ta Yến gia sách giày cũng không xứng. Mọi người đều là nuốt ngụm nước bọt, tính toán là lần đầu tiên hiểu được vị này Yến gia thiếu gia bản tính. Trên đầu sóng ngọn gió này, ai dám tiếp xúc hắn mi đầu. Người ta cái này rõ ràng chính là muốn đến Kim Lăng lập uy nha. Không có người nguyện ý làm cái này chim đầu đàn. Trên đài lão giả kia cũng là bị nghẹn nói không ra lời, Yến gia thiếu gia trong mắt hơi híp nói, chẳng lẽ còn muốn ta lập lại một lần nữa sao? Ta nói, lăn xuống đi. Đừng ở chỗ này trướng mắt. Lão giả mặc dù có mọi loại không tình nguyện, nhưng lúc này cũng chỉ có thể thở dài, trực tiếp rời chỗ mà đi. Mặt mũi là cái gì? Cùng tánh mạng so ra, có khả năng so sánh sao? Yến gia tên kia thiếu gia dứt khoát trực tiếp đi lên đài, xem ra lại là muốn đích thân chủ trì trận này giao lưu hội, mà bên cạnh hắn có hai người theo thật sát đi. Một cái là hắn mang đến trong tộc cao thủ. Một cái khác, dĩ nhiên chính là Cắt Tinh Tông tông chủ, đi theo Yến gia thiếu gia, hắn rốt cục một lần nữa tìm về ban đầu ở Kim Lăng thành phố khinh thường hết thể loại kia cảm giác. Uy phong không gì sánh được. Trên đài Cắt Tinh Tông tông chủ đối với Chu Trung nhếch miệng cười lạnh. Lúc trước rất nhiều còn không xác định tin tức thật giả người, lúc này rốt cục có thể xác định, cái này Cắt Tinh Tông quả thật là báo lên một cái bắp đùi. Yến gia thiếu gia đối với mọi người cười lạnh nói, Kim Lăng loại địa phương nhỏ này, bản thiếu gia muốn nuốt vào, người nào có ý nghĩa. Nói lời này thời điểm, Yến gia thiếu gia ánh mắt ấm lãnh, tựa như tại chỗ tất cả mọi người không bị hắn để vào mắt đồng dạng, sự thật cũng đúng là như thế. Mà chính thai nghe đến lời nói này mọi người, tuy nhiên lòng có không vui, nhưng cũng không có người nguyện ý ngay tại lúc này biểu lộ ra. Nhưng là trên đài cái kia Yến gia thiếu gia câu nói tiếp theo, lại làm cho mọi người rốt cục có chút không thể nhịn được nữa. Bất quá cái này Kim Lăng tuy nhiên tuy nhỏ điểm, nhưng đối với bản thiếu gia tới nói, cũng coi như không tệ, chúng ta Yến gia gần nhất quyết định muốn ở chỗ này thành lập một nhà bất động sản tập đoàn. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, rõ ràng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tin tức này. Yến gia thiếu gia tiếp tục nói, cho nên từ hôm nay trở đi, Kim Lăng thậm chí chung quanh tất cả thành thị bất động sản khai phát hạng mục, ta Yến gia muốn chiếm bên trong 80. Nói xong lời cuối cùng, Yến gia thiếu gia cười khẩy, đương nhiên, vì biểu dương ta Yến gia rộng lượng, còn lại 20%, thì để cho các ngươi tự do phân phối, ta Yến gia tuyệt không nhúng tay vào. Lập tức xôn xao nổi lên bốn phía, mọi người nghị luận ầm ĩ, cái này Yến gia một cái gia tộc, liền trực tiếp phân đi 80% tư nguyên, còn lại 20% đầy đủ người nào ăn. Nhưng là nói cho cùng, bọn họ vẫn là vẫn giận mà không dám nói gì. Trên đài Yến gia thiếu gia vô vô bên người Cắt Tinh Tông tông chủ bả vai, cái sau lập tức thẳng tắp cái eo, trên mặt hồng quang, giống như có chút hưng phấn một dạng. Đúng, chúng ta Yến gia quyết định, chuyện này liền từ Cắt Tông chủ toàn quyền phụ trách, có vấn đề gì, các ngươi có thể hướng hắn sách đi ra. Nghe đến lời nói này, mọi người lại là ánh mắt sáng lên, hào hào hướng vị kia Cắt Tinh Tông tông chủ dựa sát vào mà đi, Yến gia trong tay có 80% tư nguyên. Miễn là nịnh bợ tốt vị này Cắt Tinh Tông tông chủ, về sau như thế nào đi nữa đều có thể vơ vét điểm chỗ tốt mới đúng. Bên trong thì có không ít bởi vì Chu Trung một câu liền đi chen ép Cắt Tinh Tông người tại, những người này tuy nhiên cảm giác không tốt lắm ý tứ, nhưng là làm sinh tồn, cũng chỉ có thể như thế. Ha ha, Cắt Tông chủ, trước đó vài ngày sự tình, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, ngàn vạn lần đừng muốn để ở trong lòng, về sau sinh ý, muốn khe nhỏ sông dài mới đúng. Cắt Tinh Tông tông chủ cười lạnh, hiện tại thấy hối hận. Lúc trước đi làm cái gì? Ha ha, Cắt Tông chủ chớ muốn tức giận nha. Chúng ta lúc trước không hiểu chuyện, về sau còn muốn ngài lão nhân ra nhiều nhiều dịu dắt mới là. Cắt Tinh Tông tông chủ híp mắt cười nói, muốn là ta nhớ không lầm lời nói, ta tông môn bên trong rất nhiều sinh ý, đều bị các ngươi cho chèn ép rất thảm đi. Bút chứng này, lại làm như thế nào tính toán? Mọi người đều là trầm mặc, rốt cuộc ai có thể nghĩ tới cái này đã cây đổ bầy khỉ tan Cắt Tinh Tông. Vậy mà dựa vào Yến gia lại lần nữa trở lại Kim Lăng thành phố sân khấu. Cắt Tinh Tông tông chủ không có đi để ý tới mọi người, mà chính là mang theo chế giễu ngữ khí nói một câu, cái này có ít người nhà, thì là ưa thích không biết tự lượng sức mình, nói mạnh miệng, cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Lại còn nhìn về phía để cho ta Cắt Tinh Tông xóa tên. Cũng không nghĩ một chút chính mình có thực lực kia sao. Nghe đến lời nói này, càng là không ai dám nói chuyện, bởi vì lời nói này rất rõ ràng nói đúng là cho Chu Trung nghe. Thủy Trung ngồi trên ghế Chu Trung, rốt cục đứng người lên đi tới, vừa đi vừa nói, Kim Lăng cùng chung quanh tất cả thành thị tất cả khai phát hạng mục, từ mọi người chia đều, dựa vào bản sự nói chuyện, người nào có bản lĩnh người nào liền đi cầm, từ nay về sau Kim Lăng thành phố không tồn tại nữa cái gì chia cắt tư nguyên loại này buồn cười ngôn ngữ. Chương 3482, Cắt Tinh Tông xóa tên. Tất cả tập đoàn cùng gia tộc lập tức thức thời đứng ở một bên, căn bản không ai dám ở thời điểm này xen vào. Chu Trung đây chính là tại sáng loáng đánh mặt, đây chính là đại thần ở giữa quyết đấu, bọn họ những phàm nhân này cũng không muốn bởi vậy bị lan đến gần. Đằng sau ấm độc nhu đã một mặt bất đắc dĩ đối Hàn Lệ nói ra, ngươi làm sao không ngăn hắn nha. Đắc tội Yến gia, về sau hắn còn thế nào tại Kim Lăng đặt chân. Toàn bộ Hoa Quốc đều không có hắn nơi đặt chân. Hàn Lệ ngược lại là không có gì thần sắc khẩn trương, thực coi như Chu Trung không nói, nàng cũng phải nhịn không ngừng. Cái gì người mà? Một câu liền muốn chia cắt 80% tư nguyên, nàng khẳng định cái thứ nhất không thể đồng ý. Chúng người ánh mắt ào ào nhắm ngay vị kia Yến gia thiếu gia, rốt cuộc Chu Trung là tại đánh hắn mặt, cho nên vị này Yến gia thiếu gia đến đón lấy thái độ, cực kỳ trọng yếu. Cắt Tinh Tông tông chủ thì là một mặt thần sắc mừng rỡ, thật sự là muốn cái gì đến cái gì. Hắn đã sớm ước gì cái này Chu Trung chủ động trêu chọc vị này Yến gia thiếu gia. Sau cùng bị Yến gia cha tấn gần chết, lại từ hắn đến thân thủ kết Chu Trung. Đây mới là lớn nhất hạ giận thủ đoạn. Yến gia thiếu gia quả không phải vậy sắc mặt vô cùng khó chịu nhìn về phía Chu Trung, thật giống như vừa biết Chu Trung ở chỗ này mở dạng, cười lạnh nói, ngươi gọi Chu Trung đúng không? Ta biết ngươi cùng Cắt Tinh Tông có như vậy một chút mâu thuẫn, bất quá ngươi muốn minh bạch một cái đạo lý. Nói đến đây Yến gia thiếu gia dừng lại một lát, mang trên mặt một loại cao cao tại thượng thần sắc tiếp tục nói, hiện tại Cắt Tinh Tông đã là chúng ta Yến gia một con chó, đánh chó, ngươi cũng phải nhìn chủ nhân. Nói xong lời cuối cùng, Yến gia thiếu gia còn mang theo một loại rộng lượng ngữ khí bổ sung một câu, bất quá ta cũng sẽ không ỷ thế hiếp người, từ hôm nay trở đi, ngươi cùng Cắt Tinh Tông sự tình thì xóa bỏ, ta cũng lười đi truy cứu ngươi cái gì. Chu Trung bị chọc cười, mặt phía trên tận lực giả trang ra một bộ hiếu kỳ thần sắc nói, Yến gia, rất lợi hại a. Nghe đến lời nói này, Cắt Tinh Tông tông chủ mặt mang khinh thường đối Chu Trung nói một câu, vô chi. Cái kia Yến gia gia chủ cũng là cười lạnh nói, ta Yến gia nội tình, há lại ngươi có thể chống lại. Vẹn vẹn là ngưng thần kỳ cao thủ số lượng đều không phải là ngươi loại người này có thể tưởng tượng. Cho nên, đến ta Yến gia bố thí, ngươi vẫn là vụng trộm cười tốt. Mọi người nghe sửng sốt một chút, bọn họ tuy nhiên có rất ít người biết ngưng thần kỳ cao thủ là có ý gì, nhưng là chỉ cần biết rằng rất lợi hại thì đúng. Rất nhiều người đều dùng một loại đáng tiếc thần sắc nhìn về phía Chu Trung, cảm thấy hắn trước đó quả thực là quá khinh thường, muốn là trực tiếp diệt Cắt Tinh Tông, chỗ nào còn sẽ có hiện tại những chuyện này. Bây giờ có Yến gia thiếu gia ra mặt, đừng nói là để Cắt Tinh Tông xóa tên, cũng là ngay cả mình cái này điều tiểu mệnh có thể hay không bảo vệ đều khó nói. Cái kia Yến gia thiếu gia nói lớn độ, ai nào biết hắn có thể hay không sau lưng làm chút gì tiểu thủ đoạn, liền để Chu Trung biến mất trên thế giới này. Bây giờ trong mắt mọi người, Chu Trung cùng như vậy lớn một cái Yến gia, quả thực thì đã không phải là một cái thế giới người. Chu Trung trầm mặc sau một lát, chậm rãi lắc đầu nói, các ngươi Yến gia, không được. Mọi người lặng ngắt như tờ. Yến gia thiếu gia ánh mắt híp lại, mỗi chữ mỗi câu, mang theo lệnh ý nói, ngươi nói cái gì? Ngươi dám không đem chúng ta Yến gia để vào mắt. Chu Trung liếc cái kia Cắt Tinh Tông liếc một chút, thản nhiên nói, Cắt Tinh Tông sai lầm, không cách nào đền bù, chỉ bằng ngươi mấy câu nói, liền muốn xóa bỏ. Vừa dứt lời, Chu Trung trong nháy mắt khởi hành, lướt về phía cái kia còn chưa kịp phản ứng Cắt Tinh Tông tông chủ, một bên cười lạnh nói một câu, ta muốn để Cắt Tinh Tông xóa tên, liền sẽ nói được thì làm được, không ai có thể ngăn được. Mọi người đều là sắc mặt đại biến, căn bản không có nghĩ đến Chu Trung vậy mà như thế quả quyết, căn bản không có một chút xíu điều động, liền muốn xuất thủ giết chết cái kia Cắt Tinh Tông tông chủ. Phải biết, hiện tại Cắt Tinh Tông, có thể không phải trước kia Cắt Tinh Tông, hắn sau lưng thế nhưng là đứng đấy như vậy lớn một cái yến ra. Chẳng lẽ Chu Trung thì không sợ làm như vậy xuống tràng hội là cái gì không? Cùng Hàn Lệ đợi cùng một chỗ ấm độc đu, bị kinh hãi đứng người lên, sắc mặt khó coi nói, hết xong, cái này xem như triệt để cùng Yến gia vạch mặt. Tuy nhiên cái kia Cắt Tinh Tông tông chủ, bản thân thực lực không tầm thường, nhưng lúc này bị Chu Trung loại kia ùn ùn kéo đến khí thế đè xuống, vậy mà trong lúc nhất thời ngay cả động cũng khó có thể động truy cập, chỉ có thể trừng lớn hai mắt, sắc mặt trắng bệnh hướng bên cạnh Yến gia thiếu gia cầu cứu. Yến gia thiếu gia cũng là sắc mặt đại biến, quát lớn, Chu Trung, ngươi dám. Hôm nay cái này Cắt Tinh Tông tông chủ, nếu là rơi một cọng tóc gáy, ta cam đoan từ nay về sau Kim Lăng lại không ngươi nơi đặt chân. Đối với lời nói này, Chu Trung căn bản không tuân theo. Yến gia thiếu gia cắn răng một cái, đột nhiên hô lên một cái tên, Lưu Cương, ngăn lại hắn. Cắt tông chủ, hôm nay nhất định phải sống. Phía sau hắn một người trung niên nam nhân, sớm đã vận sức chờ phát động, trong nháy mắt khởi hành. Vừa ra tay liền mang theo một cỗ khí thế bằng bạc, rõ ràng là một vị ngưng thần kỳ, thậm chí có thể là một vị ngưng thần hậu kỳ cao thủ. Cái kia Yến gia thiếu gia nói quả nhiên không giả, thì liền tùy thân mang theo trên người tùy tùng, đều có thực lực như thế. Nhưng là hắn tuy nhiên xuất thủ rất kịp thời, nhưng cũng muộn. Tại Chu Trung cái kia thẳng tiến không lùi dưới khí thế, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Hùng chi đang áp sát cái kia Cắt Tinh Tông tông chủ lúc, Chu Trung lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, hét lớn một tiếng, Lan. Đạo thanh âm này sau khi truyền ra, trung niên nam tử trong nháy mắt biến sắc, sau lùi lại mấy bước có thừa, chết bảo vệ sau lưng Yến gia thiếu gia. Yến gia thiếu gia tức giận nói, ta để ngươi bảo vệ Cắt tông chủ, ngươi đến ta bên này làm cái gì? Chẳng lẽ hắn chả dám giết ta? Vừa dứt lời, Chu Trung đã đi tới Cắt Tinh Tông tông chủ trước mặt, nhất quyền trực tiếp nện ở ngực, một quyền này bí mật mang theo Chu Trung bây giờ tất cả tu vi, lại phối hợp thêm nhục thân chi lực, lập tức gây nên một cỗ cử chấn động mạnh. Mà cái kia Cắt Tinh Tông tông chủ thân thể trong nháy mắt bay rất ra ngoài thật xa, không trung phun ra không biết máu tươi, toàn bộ ở ngực đều có chút lom đi xuống. Sau cùng không rõ sống chết rơi vào trong một vùng phế tích. Tất cả mọi người triệt để ngốc, căn bản không biết ngắn ngủi cái này một cái chớp mắt đến tột cùng đều phát sinh cái gì. Chu Trung như cũ đứng tại chỗ, chậm rãi thu quyền, chỉ là từ tôn nói, Cắt Tinh Tông, xóa tên. Sắc mặt bình tĩnh, thật giống như vừa mới chỉ là làm một kiện vô cùng không có ý nghĩa việc nhỏ một dạng. Thẳng đến lúc này, mọi người mới rốt cục kịp phản ứng, trên mặt toàn đều mang một mặt chấn kinh thần sắc. Trước đó, bọn họ đều coi là Chu Trung Hội thấy tốt thì lấy, chí ít tại cái kia Yến gia thiếu gia trước mặt, cũng muốn lui nhường một bước. Nhưng không có người nghĩ đến, sự tình kết quả vậy mà lại là như vậy. Chu Trung vậy mà thật dám ngay ở Yến gia mặt, giết cái kia vị Cắt Tinh Tông tông chủ. Mà hắn trước đó châu nói, cũng xác thực trở thành sự thật, Cắt Tinh Tông từ nay về sau, liền muốn triệt để xóa tên. Chương 3482, mang câu nói trở về. Đường đường nhất tông chi chủ, lại bị Chu Trung nói giết thì cho giết. Không có nửa điểm mập mờ. Yến gia thiếu gia giận dữ nói, ngươi vậy mà thực có can đảm giết hắn. Hắn quay đầu đối vị kia gia tộc mang ra cao thủ nói ra, Lưu Cương, ta muốn ngươi bất kể bất cứ giá nào, cho ta làm thịt gia hỏa này. Không thể để cho hắn sống qua ngày mai. Hắn có thể nhớ đến, ngay tại vừa mới, hắn còn nói qua Cắt Tinh Tông đã là chính mình một con chó, cảnh cáo Chu Trung đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Có thể đến đón lấy liền bị Chu Trung như thế đánh mặt, hắn sao có thể nhịn được phía dưới cái này giọng điệu. Muốn là không hề làm gì, còn để hắn như thế nào bảo trì thuộc về Yến gia tôn nghiêm. Nhưng là từ trước đến nay ngoan ngoãn phục tùng Lưu Cương, lúc này lại có chút do dự nói, thiếu gia, người này thực lực không tầm thường, hiện tại cùng giao thủ, ta sợ. Yến gia thiếu gia trực tiếp ngắt lời nói, ngươi sợ cái gì sợ? Cầm lấy ta Yến gia cho chỗ tốt, liền muốn làm việc. Ta muốn ngươi bây giờ thì giết hắn. Hắn còn không tin, nhà mình cái này cao thủ, còn có thể đối phó không một cái chỉ là Chu Trung. Trung niên nam nhân do dự một chút, sau cùng cắn răng một cái, trong tay một vệt hàn quang lóe lên, rõ ràng là một thanh tản ra u quang dao găm, rõ ràng là một kiện không tầm thường pháp bảo. Dao găm trong nháy mắt tuột tay mà ra, hướng Chu Trung xa xa ném đi, trong nháy mắt tới gần, phong mang tất lộ. Trung quanh đứng xem mọi người, tất cả đều tự giác rời xa nơi đây, sợ bị tác động đến. Chu Trung chỉ là nhấp nhô liếc nam nhân kia liếc một chút, cười lạnh nói, chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt ta nhảy nhót. Tại cái kia dao găm đi vào trước mặt mình lúc, Chu Trung đã một tay nắm trước người, đem cái kia cây chủy thủ nắm trong tay. Nhưng mà này còn không ngừng, Chu Trung ngón tay hơi hơi dùng lực, cái kia cây chủy thủ tại Chu Trung trong tay vậy mà bắt đầu nhỏ hơi biến hình, sau cùng hóa thành một đoàn bột mịn. Trung niên nam nhân kia cũng là không đau lòng, sớm đã vận sức chờ phát động nhất kích, trong nháy mắt theo trong tay háo vung ra, là hai đầu linh khí ngưng hóa mà thành tiểu xà, tốc độ muốn so cái kia dao găm thậm chí nhanh mấy bậc không ngừng. Cái này chờ chăm chú sách lược nhất kích, chết trong tay hắn thuộc hạ có thể số lượng cũng không ít. Hắn không tin Chu Trung liền cái này đều có thể tránh thoát được. Nhưng hắn không nghĩ tới là, Chu Trung liền tránh đều chẳng muốn tránh, một thân linh khí đồng dạng theo thể nội tàng ra, lập tức liền có một cỗ cường đại uy áp bao phủ toàn thân. Tuy nhiên còn chưa đạt tới ngưng thần kỳ, nhưng bây giờ xung quanh trong linh khí thuần túy, đã vô pháp tưởng tượng. Linh khí bao phủ mà đi, cái kia cái trung niên nam nhân từ linh khí hiển hóa tiểu xà trong nháy mắt tiêu tán. Thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Thẳng đến lúc này giờ phút này, trung niên nam nhân mới rốt cục sắc mặt thay đổi, nhưng càng thêm để hắn quá sợ hãi là, Chu Trung chỉ là trong nháy mắt thật giống như tại trước mắt mình biến mất. Một giây sau, đã xuất hiện tại hắn ngay phía trước. Chu Trung nhất quyền đưa ra, tựa như nhẹ nhàng nhất quyền, lực đạo lại lớn như núi cao. Bất quá cái này trung niên nam nhân tu vi đến cùng là muốn so Cắt Tinh Tông tông chủ cao hơn một bậc, không có giống cái sau như vậy ngốc đứng đấy. Mà chính là duỗi ra hai tay che ở trước người mình, lúc này mới không thể trầm luân cái kia Cắt Tinh Tông tông chủ xuống chẳng. Nhưng cái này cũng đầy đủ hắn thụ, Chu Trung một quyền này lực đạo đồng dạng không thể chịu đựng được, liên tiếp lui về phía sau mười mấy bước không ngừng, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Khoe miệng của hắn treo máu, trên hai tay một trận tê dại, căn bản làm không phía trên bất luận khí lực gì. Tất cả mọi người chấn kinh, cái này đến ra không phải rất lợi hại a? Vì sao tại Chu Trung dưới tay lộ ra? Vẫn là không chịu được như thế. Trung niên nam tử trong nháy mắt đi vào Yến gia thiếu gia bên người, vội vàng nói, thiếu gia, người này lợi hại rất, đi nhanh đi. Cùng lúc trước vênh váo hung hăng khác biệt, lúc này Yến gia thiếu gia cũng là một bức dọa sợ giống như thần sắc, mờ mịt gật gật đầu. Hắn cũng là không nghĩ tới, đây mới là mấy chiêu đi qua, chính mình cao thủ vậy mà liền hội bại như thế triệt để. Không đi nữa, chẳng lẽ còn lưu chờ ở tại đây Chu Trung nhục nhã sao? Nhưng là còn không chờ bọn hắn hai người đi ra hai bước. Chu Trung đã nhẹ nhàng nói ra một câu, để cho các ngươi đi à. Yến gia thiếu gia quả nhiên dừng lại bước chân, giờ này khắc này hắn rốt cục tỉnh táo lại, nghĩ đến sau lưng mình cái kia vô cùng to lớn gia tộc, lập tức sinh ra mấy phần lực lượng, sắc mặt khó coi không gì sánh được nói, ngươi còn muốn làm sao dạng? Chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta? Hắn là thật không tin Chu Trung có lá gan này. Nhưng là Chu Trung lại là cười lạnh nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn thử xem? Yến gia thiếu gia lập tức liền không nói lời nào, không có người nguyên nhân cầm mạng nhỏ mình nói đùa, chỗ lấy lúc này hắn, sắc mặt đỏ lên, lộ ra biệt khuất không gì sánh được. Từ trước đến nay cao cao tại thượng Yến gia tam thiếu gia, làm sao nhận qua loại này làm đủ. Nhưng hắn lại không thể làm gì, bởi vì chính như Chu Trung Châu nói, hắn căn bản không dám dùng chính mình mệnh, đến sò xét Chu Trung đảm lượng. Bất quá may ra Chu Trung một câu nói tiếp theo, để hắn lập tức nhẹ nhõm không ít. Bất quá ta cũng lười giết ngươi loại này công tử bột, sợ bẩn tay mình, để ngươi còn sống trở về, vừa vặn cũng có thể cho ngươi trong miệng cái kia Yến gia mang câu nói trở về. Yến gia thiếu gia nhíu mày nói, lời gì? Chu Trung thản nhiên nói, trở về nói cho các ngươi Yến gia có thể chen mồm vào được người, muốn tìm ta phiền phức, liền muốn trước cân nhắc một chút chính mình phân lượng, nếu là lại đến chọc ta, vậy các ngươi xuống tràng liền sẽ cùng Cắt Tinh Tông mở dạng, ta cũng có thể để cho các ngươi xóa tên. Tất cả mọi người tâm lý lại là chấn động, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà như thế lớn mật. Tuy nhiên ngay tại vừa mới, Chu Trung trả lại mọi người mang đến liên tiếp ngoài ý muốn, nhưng lúc này vẫn cảm thấy Chu Trung lời nói này có chút quá lớn. Liền xem như để Cắt Tinh Tông xóa tên, nhưng là có thể phải biết, cái kia Yến gia thực lực như thế nào lại là Cắt Tinh Tông có thể so sánh. Giống như là loại này bắt nguồn xa, dòng chảy dài gia tộc, còn chưa từng nghe nói có gia tộc nào từng có chán nản. Chớ nói chi là cùng cái kia Cắt Tinh Tông một dạng xóa tên. Mọi người không khỏi nhìn về phía Yến gia thiếu gia, muốn nhìn một chút cái sau phản ứng gì, rốt cuộc dù nói thế nào, cái kia Yến gia thiếu gia cũng nên có chút hỏa khí đi. Nhưng để mọi người không nghĩ tới là, Yến gia thiếu gia lại là bắt đầu trầm mặc. Sau cùng hắn ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Chu Trung nói, ngươi lời nói, ta sẽ dẫn cấp gia chủ, hiện tại ta có thể đi thôi. Mọi người lại là nho nhỏ rung động một phen. Không nghĩ tới như thế vênh váo hung hăng một vị Yến gia đại thiếu, cũng sẽ như thế cúi đầu. Bọn họ đương nhiên không biết, ngay tại vừa mới, trung niên nam nhân kia đã tại Yến gia thiếu gia bên thai nói một câu. Vừa mới trên thân người này sắc khí, hết sức rõ ràng, tha thứ thuộc hạ nói thẳng, nếu là hắn quyết định lời nói, khả năng thật dám động thủ giết. Thiếu gia, có lời nói này, hắn còn thế nào dám biểu đạt ra chính mình bất mãn? Chu Trung nết miệng cười một tiếng, sớm như thế nghe lời, chẳng phải chẳng có chuyện gì. Yến gia thiếu gia sau cùng thật sâu nhìn Chu Trung liếc một chút, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể xám xịt rời đi. Chu Trung cũng chậm rãi đi đến Hàn Lệ bên người, không để ý bên cạnh đã chấn kinh tột đỉnh ấm đọc nhẹ nhàng nói, đi, đi về nhà. Chương 3483, ngẫu nhiên gặp ngôi sao. Mấy ngày qua, Kim Lăng thành phố thậm chí xung quanh thành thị, đi vào Chu Trung trong nhà bái phỏng người số lượng cũng không ít. Tự nhiên đều là thấy tình thế liền muốn lấy lòng một đám người. Trước mấy ngày Chu Trung tại cái kia chàng kiến trúc giao lưu hội phía trên biểu hiện ra ngoài thực lực, xem như tin phục phần lớn người. Rốt cuộc không có nhìn cái kia Yến gia tam thiếu gia, tại Chu Trung trước mặt đều muốn túi đầu a. Cái kia Cắt Tinh Tông tông chủ, tức thì bị Chu Trung làm lấy cái kia Yến gia thiếu gia mặt, nói giết thì cho giết. Sự kiện này lấy một loại rất nhanh chóng độ truyền khắp toàn bộ thành thị, bất quá vẫn là có một phần nhỏ người có chỗ lo lắng, rốt cuộc cái kia Yến gia nói cho cùng vẫn là không có toàn lực xuất thủ. Đến thời điểm Chu Trung còn có thể như thế an ổn đợi tại Kim Lăng A. Đối với trước để lấy lòng đám người này, Chu Trung thái độ thì một cái, đồ vật lưu lại, người có thể lan. Hiện tại hắn đang ở vào luyện khí kỳ đỉnh phong đột phá giai đoạn, cần thiết thiên tài địa bảo, có thể số lượng cũng không ít. Một bên khác, Hạ Lan Dạ Tuyết cảnh giới, rốt cục cũng chậm chậm xuống tới, dừng bước tại luyện khí kỳ 7 tầng, không có muốn đột phá dấu hiệu. Ngũ Độc Tông nhị trưởng lão, hai ngày này có chút kinh hồn bạt vía, ở lại cũng không xong. Đi cũng không được, có chút nhìn không thấu Chu Trung tâm tư. Tốt vào hôm nay Chu Trung giống như rốt cục nhớ tới có hắn một người như vậy một dạng, đem kêu lên. Xung quanh tiên sư có gì phân phó? Nhị trưởng lão lại xem ra có chút cao hứng, dù sao có thể bị Chu Trung sử dụng, cũng coi là một loại mạng sống tư bản. Ngươi đi tìm tới một số thiên tài địa bảo, nhớ kỹ, miễn là những cái kia tương đối chân quý, một số phản phẩm, thì không cần mang về. Ngũ Độc Tông trưởng lão không sai cười nói, xung quanh tiên sư. Ngài nếu là có khác yêu cầu, khả năng vẫn là chút vấn đề, nhưng muốn là cái này thiên tài địa bảo, ta không dám cùng ngài đánh cược, chí ít thu hoạch tuyệt sẽ không thiểu. Bằng hắn Ngũ Độc Tông tại Tây Bắc thanh thế, cùng các đại tông môn chào hỏi, muốn điểm đồ vật còn không phải việc nhỏ. Huống chi, lấy Chu Trung hiện tại thanh thế, chỉ sợ hắn vị này nhị trưởng lão tùy tiện truyền câu nói ra ngoài, liền muốn có vô số người chủ động ngoan ngoãn đưa trên bảo bối môn. Rốt cuộc bây giờ đang ở rất nhiều trong mắt người, bọn họ Ngũ Độc Tông đã biến thành Chu Trung bên ngoài người phát ngôn, không phải tông chủ, hơn hẳn tông chủ.